Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đâu? Diệp Hồng Ba quay đầu nhìn Sách Vũ, lạnh lùng hỏi. Sách Vũ không trả lời, đi thẳng tới trước bài vị, nhẹ nhàng xoay 180 độ, bệ đá dưới bài vị tách ra, lộ ra một đường hành lang tĩnh mịch. Trong đường hầm, trào ra bạch khí, khiến nhiệt độ đại đường hạ thấp nhanh chóng, mặt đất, bệ đá, cột đều ngưng kết xương trắng. Chỉ sang ở đây. Tàn hồn nàng quá yếu, không thể duy trì nhục thân, ta chỉ có thể đóng băng nhục thể, bảo tồn. Đợi tàn hồn đủ mạnh, sẽ rã đông. Sách Vũ giải thích. Diệp Hồng Ba hít sâu, mắt nhìn chằm chằm đường hầm, hốc mắt trào dâng, hắn chỉnh tề quần áo, nhanh chóng đi vào đường hầm. Đường hầm không dài, trăm hơi thở, hai người vào thạch thất cuối đường hầm. Trong thạch thất, hàn khí tràn ngập, lạnh thấu xương. Diệp Hồng Ba vừa vào thạch thất, liền chú ý tới trung tâm, đặt một băng quan ống ánh. Trong quan tài băng, nằm yên một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài trắng tinh. Nhưng, sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, không có sinh cơ, như một nữ thi chết lâu. Thấy thiếu nữ váy trắng, hốc mắt Diệp Hồng Ba đỏ lên, hai tay run rẩy. Ông nhẹ nhàng bước chân, đến gần băng quan, như lão phụ thân sợ đánh thức nữ nhi đang ngủ. Chỉ sang. Diệp Hồng Ba đến trước băng quan, nhìn thiếu nữ trong quan tài băng, đã lã chả rơi lệ. Sách Vũ lặng lẽ nhìn cảnh này, mặt tràn đầy phức tạp, hổ thẹn, sầu não và kiên định. Diệp lão, ta để ông ở một mình với Chỉ Sang nửa ngày sau, ông rời đi. Quan niệm và lập trường của chúng ta khác nhau, là địch nhân, ta không giữ ông lâu. Sách Vũ than nhẹ. Diệp Hồng Ba lau nước mắt, xoay người, nghiêm túc nhìn Sách Vũ, "Ê Sách Vũ, ngươi vẫn không tin ta. Ta nói ta có cách làm mạnh tàn hồn Chỉ Sang, chỉ cần tàn hồn nàng hồi phục, nàng có hy vọng sống lại." Sách Vũ lắc đầu, "Ê Diệp lão, ông còn si tâm vọng tưởng sao? Ông là đế sư tu luyện tinh thần lực, nếu có thể chữa trị tàn hồn, năm đó ông đã cứu Chỉ Sang. Ta biết Thương Hồng Thâm phái ông đến thuyết phục ta, ông về đi, hôm nay qua, chúng ta là địch, ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Diệp Hồng Ba nhìn chằm chằm Sách Vũ, "Kể ta lấy tâm ma phát thệ, không nói nửa lời dối trá, nếu lời ta có sai, ta xê hết không yên lành, hồn phi phách tán." Sách Vũ ngưng mắt, không ngờ Diệp Hồng Ba dám phát lời thề độc như vậy, tâm ma thệ ngôn, vi phạm lời thề sẽ bị phản phệ. "Ngươi vẫn không tin ta?" Diệp Hồng Ba nghiến răng, "Cho Chỉ Sang là con gái ta, ta và nàng máu mủ tình thâm, chẳng lẽ ngươi sợ ta hại nàng?" Sách Vũ nhìn chằm chằm Diệp Hồng Ba, chợt bước đến hàng rào bên phải thạch thất, nhẹ nhàng mở một chỗ vách đá, mặt vách đá nổi lên gợn sóng như mặt nước. Sách Vũ lấy ra một viên thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu là một sợi tàn hồn nữ tử ôm đầu gối cúi đầu. Tàn hồn rất yếu, ảm đạm, gần như trong suốt, phản phất sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Đây là tàn hồn Chỉ Sang. Tàn hồn nàng rất yếu, vị đại nhân kia chỉ phá phong mới cứu trợ, ta lo lắng tàn hồn nàng còn có thể kiên trì bao lâu. Sách Vũ nhìn tàn hồn trong thủy tinh cầu, đau lòng nói. Giao cho ta. Diệp Hồng Ba trầm giọng nói. Sách Vũ do dự, vẫn đưa thủy tinh cầu cho Diệp Hồng Ba. Diệp Hồng Ba run rẩy nhận thủy tinh cầu, nhìn tàn hồn bên trong, mắt lộ vẻ nhu hòa, "Ngài Chỉ Sang, vi phụ sẽ cứu con, đừng sợ." Nói, mi tâm Diệp Hồng Ba tuôn ra kim quang, như lũ cuốn thủy tinh cầu lên không trung, sau đó tay phải bấm quyết, thi triển Di Hồi Hồn Đại Pháp rồi ngưng tụ thiên địa linh khí, đưa vào thủy tinh cầu. Sách Vũ chăm chú nhìn, theo Hồi Hồn Đại Pháp ngưng tụ thiên địa linh khí vào thủy tinh cầu, hắn ngạc nhiên phát hiện, tàn hồn ảm đạm bắt đầu ngưng thực. Dù biến hóa rất nhỏ, nhưng không thoát khỏi ánh mắt hắn. Diệp lão thật có cách khôi phục tàn hồn Chỉ Sang. Sách Vũ kích động nắm chặt tay, mắt không rời Diệp Hồng Ba. Một canh giờ sau, Diệp Hồng Ba sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán, mới dừng lại. Tàn hồn trong thủy tinh cầu thì ngưng thật nhiều, so với ban đầu tốt hơn nhiều, chỉ là tàn hồn Chỉ Sang vẫn yếu, không có ý thức, chỉ co ro tự bảo vệ. Diệp lão, tiếp tục đi, tàn hồn Chỉ Sang rõ ràng hồi phục một chút, ông tiếp tục để tàn hồn nàng hồi phục hoàn toàn. Sách Vũ kích động nói. Diệp Hồng Ba trợn mắt nhìn Sách Vũ. Cái bí thuật này tiêu hao quá lớn, ta chỉ duy trì được một canh giờ, cần nghỉ ngơi vài ngày. Hơn nữa ta vừa mới đạt được bí thuật này, chưa triệt để thông ngộ, hôm nay đến đây thôi. Mắt Sách Vũ khó nén thất vọng, nhưng nhanh chóng khôi phục, nói với Diệp Hồng Ba, "Là Diệp lão. Trước đây ta không tin ngài, còn vô lễ mạo phạm, xin ngài tha thứ." Diệp Hồng Ba liếc Sách Vũ, "Thì giờ ngươi tin chưa? Chỉ Sang là tình cảm của ngươi, chẳng lẽ không phải con gái ta sao? Chẳng lẽ ta hại con gái ta?" Sách Vũ cười gượng, không dám phản bác. Chương 1510A xúi dục. Bí thuật này độ khó rất cao, hơn nữa rất cao cấp, ta nghi là gần như vô hạn với bí thuật cấp thánh chủ. Ta và Thương Thủ Phụ đều đang tu luyện, nếu ta và Thương Thủ Phụ liên thủ, chắc có thể nhanh chóng khôi phục tàn hồn Chỉ Sang. Diệp Hồng Ba nhìn Sách Vũ nói. Sách Vũ nhíu mày, hắn hiểu ý Diệp Hồng Ba, hiển nhiên là định mang Chỉ Sang về nội các, liên thủ với Thương Hồng Thâm khôi phục tàn hồn Chỉ Sang. Hiện tại, hắn tin Diệp Hồng Ba, nhưng không tin Thương Hồng Thâm. Sách Vũ, ngươi còn do dự gì? Mục đích ta đến tìm ngươi, chắc ngươi cũng đoán được. Cải tà quy chính đi, ngươi làm việc cho yêu thánh, nếu thật phóng thích hắn, hắn sẽ đồ sát Tây Mạc Vực. Dù hắn giữ lời cứu Chỉ Sang, nhưng người và yêu không đội trời chung, ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua nhân tộc sao? Môi hở răng lạnh, bọn chúng viễn cổ yêu tộc muốn dê ít là toàn bộ nhân tộc, đến lúc đó ngươi và Chỉ Sang còn chỗ dung thân. Diệp Hồng Ba kích động nói. Sách Vũ trầm mặt, rồi lộ vẻ cười khổ, ê Diệp lão. Ta nghe ngài, mọi việc ta làm trước đây đều vì Chỉ Sang, nếu ngài có thể cứu Chỉ Sang, ta sẽ không làm sai nữa. Nhưng, người sai khiến sau lưng ta, là năm vị thánh thượng đương triều. Diệp Hồng Ba nhà nhạt nói, về việc này ta và Thương Thủ Phụ đều biết. Nói thật, năm vị thánh thượng thả yêu thánh, là để khống chế yêu thú trong trấn yêu tường, tranh bá đại lục. Sắc mặt Sách Vũ biến đổi, hệ bọn họ còn muốn thả yêu thú trong trấn yêu tường. Điên rồi. Theo Sách Vũ, yêu thú trong trấn yêu tường phiền phức hơn yêu thánh, vì yêu thánh có trí tuệ, còn yêu thú trí lực thấp, chỉ biết dê ít chóc, nếu thả ra là đại họa. Cho nên, chúng ta cần ngươi giúp. Ngươi vẫn làm việc cho Ngũ Đế, nhưng thực tế, ngươi bí mật báo cho chúng ta kế hoạch của Ngũ Đế và yêu thánh, không thể để bọn họ làm loạn. Diệp Hồng Ba nghiêm nghị nói. Sách Vũ gật đầu, do dự, nghe Diệp lão. Ta có một chuyện quan trọng cần báo cho ngài, liên quan đến Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông. Diệp Hồng Ba mừng rỡ, lắng nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt ông đại biến, nhìn Sách Vũ, ở ngươi hồ đồ. Sao có thể giao cổ truyền tống trận phiên bản đơn giản hóa cho Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn? Nếu thật vậy, chúng ta khó lòng phòng bị. Sách Vũ có chút ủy khuất, kể lúc đó ta phụng lệnh làm việc. Diệp lão, việc này không trách ta, nếu ngài báo cho ta cách cứu trị Chỉ Sang sớm hơn, ta đã không giúp trụ làm điều ác. Diệp Hồng Ba nghĩ, có lý, không nói gì, nói, để ta hỏi Thương lão đầu xem sao. Sách Vũ liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc. Chốc lát sau, Diệp Hồng Ba nhận được hồi âm, xem xong, ngẩng đầu nhìn Sách Vũ, để Thương lão đầu nói, bảo ngươi đưa trận đồ của truyền tống trận phiên bản đơn giản hóa cho ông ấy một phần. Sách Vũ sảng khoái đáp ứng, cầm ra một ngọc giản, đưa cho Diệp Hồng Ba, để Diệp lão. Ở đây, ngài xem kỹ. Diệp Hồng Ba tra xét tâm thần, thỏa mãn thu vào. Tàn hồn Chỉ Sang, tạm thời ta mang về nội các. Trước khi tàn hồn nàng hồi phục hoàn toàn, ngươi không được vào kinh thành, chỉ có thể bí mật liên hệ chúng ta. Diệp Hồng Ba nghiêm túc nói. Sách Vũ cao mày, không tình nguyện, nhưng biết Diệp Hồng Ba nói đúng. Hiện tại, hắn không nên tự tiện vào kinh thành, dễ bị Ngũ Đế nghi ngờ. Hơn nữa, hắn là vực chủ, nếu không có chiếu chỉ vào kinh thành, là trọng tội. Nhục thân Chỉ Sang. Sách Vũ nhìn băng quan nữ tử nói. Nhục thân Chỉ Sang cứ để ngươi giữ. Ngươi phải trông giữ cẩn thận, chờ ta và Thương lão đầu khôi phục hoàn toàn tàn hồn Chỉ Sang, sẽ mang hồn phách nàng về. Diệp Hồng Ba cười nói. Sách Vũ gật đầu, lưu luyến nhìn tàn hồn Chỉ Sang trong thủy tinh cầu của Diệp Hồng Ba. Ta không nên ở đây lâu, đi trước. Nếu có gì, phải báo ngay cho ta. Bây giờ, ngươi nên nghĩ cách ngăn yêu thánh Dạ Xoa phá phong, tránh gây hại nhân tộc. Diệp Hồng Ba bình tĩnh nói. Ta hiểu. Ta chỉ quan tâm Chỉ Sang có sống sót không, cái khác ta không để ý, ai cứu được Chỉ Sang, ta nghe người đó. Sách Vũ nói. Diệp Hồng Ba nhún vai, bất đắc dĩ, nhưng cảm động, vì Sách Vũ thật lòng vì Chỉ Sang. Ra khỏi thạch thất, Sách Vũ lặng lẽ tiễn Diệp Hồng Ba. Nội các. Trong lầu các tĩnh lặng sâu trong rừng trúc. Thương Hồng Thâm thu hồi ngọc giảng thông tin, đôi mắt nghiêm túc, tự lẩm bẩm, để năm vị bệ hạ, các ngươi thật mưu kế hay, nếu Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông xây thành truyền tống trận, ta dù có bản lĩnh bằng trời cũng khó ngăn cản. Xúi dục Sách Vũ là nước cờ đúng, mà còn rất mấu chốt. Nếu không có manh mối mấu chốt của Sách Vũ, ta sẽ bị mơ mơ màng màng. Nói đến, Mộ Phong đúng là phúc tinh của ta, lần này cậu ấy lập công lớn. Nói đến đây, Thương Hồng Thâm không nhịn được cười, ông càng hài lòng về Mộ Phong, mong chờ dáng vẻ trưởng thành của cậu ấy. Thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt là hơn một tháng. Kinh thành vì Mộ Phong đoạt được đứng đầu bảng mà gây oanh động, dần lắng lại. Người say sưa vui chính gốc là, sau khi Mộ Phong đoạt được đứng đầu bảng không lâu, Nghe Thiên Lỗi và Lý Thanh Di lần lượt vào lại Đoán Thần Tháp, mọi người đều rõ hai người này hạng 2, hạng 3 không phục, trong lòng đều sinh ra cảm giác cấp bách. 10 ngày sau, mọi người nhìn lại Đoán Thần bảng, thấy vẫn không thay đổi. Họ hiểu, thành tích cuối cùng của Nghe Thiên Lỗi và Lý Thanh Di không ảnh hưởng đến thứ hạng của Mộ Phong, khiến danh tiếng Mộ Phong ở kinh thành ngày càng lớn, nghiễm nhiên thành linh sư thế hệ trẻ được công nhận là đệ nhất nhân. Mộ Phong giờ phút này vẫn ở tầng 3, gian phòng số 5, ngồi xếp bằng, trước mặt lơ lửng hạt Bồ đề. Hạt Bồ đề lưu chuyển ánh sáng vàng, trên mặt có những phạn văn vàng, như nòng nọc vàng bừng lên, vần quanh sau gáy Mộ Phong. Thời gian này, trong quá trình tu luyện, Mộ Phong càng ngày càng thuận buồm xuôi gió vận dụng hạt Bồ đề, Nó có hiệu quả kỳ diệu trong việc tăng ngộ tính và tăng nhanh hiệu suất hấp thụ tinh khí. Nếu nhìn kỹ, xung quanh mộ phong lan tràn những dao động huyền diệu, như sóng nước, từng vòng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Đúng. Giờ phút này mộ phong đã lâm vào đốn ngộ. Nửa tháng trước, mộ phong có chút hiểu, liền tiến vào đốn ngộ, thoáng chớp mắt kéo dài trọn vẹn nửa tháng. Những gợn sóng huyền diệu trên người cậu ấy càng ngày càng dày đặc, cậu ấy thậm chí không làm gì, tinh khí như ngửi thấy mùi tanh mèo, điên cuồng tràn vào cơ thể, đồng thời tự chuyển hóa thành tinh thần lực của mộ phong. Nếu phân tích sâu, có thể phát hiện sâu trong thức hải mộ phong đang xảy ra những biến đổi khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là tinh thần kết giới vờn quanh xung quanh mộ phong, từ hư ảo ban đầu, trở nên càng ngày càng thực chất hóa, phản phất kết giới này không phải hư ảo, mà là thật, kết cấu cũng rất kiên cố. Và tất cả những điều này cho thấy, trong đốn ngộ, mộ phong không ngừng tiếp cận cảnh giới đế sư. Chương 1511A Thần Lôi Chi Thuật. Ầm ầm. Đột nhiên, kết giới tinh thần ngưng tụ xung quanh mộ phong bỗng sinh ra một đạo thiểm điện màu vàng, xẹt qua như xé toạc kết giới làm đôi, kéo theo sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Âm thanh lớn như sấm rền vang dội khắp đất trời, chấn nhiếp vạn vật. Thiểm điện vàng lóe lên rồi biến mất, rất nhanh, trong kết giới, đạo thứ hai, thứ ba càng lúc càng nhiều thiểm điện vàng xuất hiện, dày đặc bao phủ khắp nơi. Tiếng nổ cũng liên tiếp vang vọng, đinh tai nhức óc, chói tai vô cùng. Khi thiểm điện vàng dày đặc đến đỉnh điểm, mộ phong chậm rãi mở mắt, sâu trong con ngươi ánh lên một tia lôi điện màu vàng. Trong khoảnh khắc, vô số lôi điện vàng trong kết giới yên tĩnh lại, tinh thần lực từ mi tâm mộ phong tuôn ra càng lúc càng mạnh mẽ, càng quét toàn bộ kết giới. Đi đến đâu, lôi điện vàng diệt phong tiêu tán đến đó, cuối cùng khi luồng tinh thần lực lan tràn khắp kết giới, lôi điện vàng tàn phá trong đó đều biến mất. Tinh thần lực của mộ phong cũng cường đại đến đỉnh phong, phát sinh lột xác chưa từng có. Nhìn kỹ lại, kết giới xung quanh mộ phong hoàn toàn thực chất hóa, như một hàng rào dày, không thể phá vỡ. Hình thức ban đầu của tinh thần kết giới, triệt để lột xác thành tinh thần kết giới thực sự. Mộ phong đã thuận lợi đột phá trong cảnh giới đốn ngộ, tấn thăng thành đế sư thực thụ. Việc hắn nhanh chóng đột phá đế sư, tự nhiên là thuận theo thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời, chính là hắn lâm vào đốn ngộ vào thời khắc mấu chốt, địa lợi, là đoán thần tháp có tinh khí dồi dào đến cực điểm, nhân hòa, là kinh nghiệm đột phá đế sư kiếp trước của mộ phong còn rõ mồn một trước mắt, không cần đi đường vòng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đầy đủ, mộ phong có thể đột phá đến đế sư một cách tự nhiên, kỳ thật không có gì quá ngạc nhiên. Xoẹt. Lúc mộ phong mở mắt, một đạo thiểm điện vàng trong chớp mắt vạch phá bầu trời, rồi trở về sâu trong đôi mắt hắn. Nhìn kỹ, sâu trong mắt mộ phong, có những tia điện màu vàng tràn ngập, phản phất ẩn chứa lôi uy thực sự. Đây là thần lôi chi thuật. Lấy tinh thần lực làm cơ sở, lột xác thành thần lôi, có tốc độ và uy lực như sấm, là bí thuật tinh thần cực kỳ đáng sợ. Thần lôi chi thuật nhất định phải dùng tinh thần lực tinh túy của đế sư mới thi triển được, nên trước kia mộ phong không thể thi triển thủ đoạn cường đại này, nhưng bây giờ có thể. Hơn nữa, nhiều chiến pháp tinh thần của hắn đều lấy thần lôi chi thuật làm cơ sở, đồng thời phát huy ra đủ loại uy lực khó tin. Tấn cấp đế sư, rốt cục nắm giữ thần lôi chi thuật. Có thuật này, dù hiện tại ta chỉ mới vào đế sư, nhưng cũng đủ sức chiến đấu với sơ đẳng đỉnh phong đế sư. Nếu ta tiếp tục tôi luyện bản thân, tinh thần lực đạt tới sơ đẳng đỉnh phong, có thể chiến đấu với trung đẳng đế sư. Mộ phong khẽ nắm tay phải, xung quanh hắn lập tức trào ra vô số tia điện màu vàng. Những tia điện này không phải lôi điện thật, mà là tinh thần lực diễn hóa, không gây thương tổn quá lớn cho nhục thân, nhưng có thể dễ dàng xé rách nguyên thần võ giả và thức hải linh sư, là thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Xem ra ta tu luyện 36 ngày, còn một ngày nữa, gian phòng này có thể hoán đổi thành hình thức khiêu chiến. Ta muốn xem, sau khi đột phá đế sư, cực hạn của ta là bao nhiêu cửa thanh đồng. Đôi mắt mộ phong ánh lên chiến ý, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, khoanh chân ngồi trên mặt đất, lặng lẽ hấp thu tinh khí xung quanh để củng cố cảnh giới vừa đột phá. Một ngày sau, cảnh vật xung quanh gian phòng mộ phong biến đổi lần nữa, hóa thành ngọn núi trong hình thức khiêu chiến. Tại miệng hang là một cánh cửa thanh đồng vỡ vụn, qua đó có thể thấy bên trong có những cánh cửa thanh đồng vỡ vụn tương tự. Những cánh cửa thanh đồng này đều bị mộ phong phá nát trước đó. Mỗi lần vào đoán thần tháp, cửa thanh đồng trong hình thức khiêu chiến sẽ phục hồi, nhưng nếu ở trong tháp không ra ngoài, mà liên tục khiêu chiến lần thứ hai, lần thứ ba, cửa thanh đồng sẽ không phục hồi, bạn khiêu chiến đến cửa thứ mấy, đó chính là cửa thứ mấy. Rất nhanh, mộ phong đến trước cửa thanh đồng thứ 38. Cánh cửa này, mặt ngoài hiện ánh sáng xanh yếu ớt, tản ra khí tức mênh mông cường đại. Hơn một tháng trước, mộ phong tốn hết sức lực vẫn không phá nổi cánh cửa này. Phá. Mộ phong bình tĩnh, chậm rãi đi về phía cửa thanh đồng, tay phải hư không chỉ một cái, một đạo thiểm điện vàng chớp mắt đã tới. Ầm ầm. Thiểm điện vàng xuyên qua cửa thanh đồng, cánh cửa lớn nổ tung, mộ phong chậm rãi bước qua. Bây giờ, cánh cửa này có thể nói là phất tay là phá đối với mộ phong. Phá. Phá. Mộ phong chậm rãi tiến lên, mỗi khi xuất hiện cánh cửa thanh đồng mới, hắn chỉ cần phất tay triệu hồi lôi điện vàng, có thể dễ như trở bàn tay phá tan cánh cửa. Cứ như vậy, mộ phong thế như trẻ tre đến cửa thanh đồng thứ 50. Uy áp tinh thần của cánh cửa thanh đồng thứ 50 phát sinh lột xác rõ ràng, hoàn toàn không cùng cấp bậc với các cửa trước. Mộ phong ngưng trọng, tế ra tinh thần kết giới, nháy mắt khuếch trương. Đây là lần đầu hắn tế ra tinh thần kết giới, rõ ràng cánh cửa thứ 50 gây cho hắn không ít áp lực. Vô số lôi điện vàng từ trong kết giới bạo dũng, như mưa to gió lớn bắn ra, đánh nát cửa thứ 50 một cách dễ dàng, sau đó vẫn là thế như trẻ tre. Cuối cùng, Mộ Phong dừng bước tại cửa thanh đồng thứ 60. Hắn dốc hết sức lực, đánh nát cửa thứ 60, khi đến cửa thứ 61, hắn không chịu nổi uy áp tinh thần kinh khủng, hai đầu gối suýt chút quỳ xuống. Khu vực cánh cửa này, cứ 10 cánh cửa là một cấp bậc, uy áp tinh thần cũng sẽ phát sinh lột xác tương ứng sau mỗi 10 cánh cửa. Sau khi Mộ Phong đột phá 50 cánh cửa, phải dốc hết sức mới được. Còn sau 60 cánh cửa, hắn đã đạt đến cực hạn, không thể tiếp tục tiến tới. Xem ra cực hạn hiện tại của ta là 60 cánh cửa. Mộ Phong tự lẩm bẩm, thu hồi tinh thần kết giới, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến đổi, trở về gian phòng ban đầu. Từ cửa thứ 37 đến cửa thứ 60, Mộ Phong đã tu luyện thêm 23 ngày. Mộ Phong không tiếp tục ở lại, mà chọn rời đi. Hắn đã tấn thăng đế sư, dù tiếp tục ở lại cũng không thể tiếp tục tấn cấp, vậy nên để dành thời gian dư ra cho lần tấn cấp sau, tối đa hóa việc sử dụng thời gian. Mộ Phong ra khỏi phòng, đến đại sảnh tầng 1, đi về phía quầy hàng. Giờ phút này, đại sảnh tầng 1 vẫn quạnh quẽ, không có ai. Giảng Hạ đang khoanh chân lơ lửng ngồi trước quầy, minh tưởng tu luyện tinh thần lực. Mộ Phong không làm phiền Giảng Hạ, mà lặng lẽ đứng cách quầy hàng không xa, chờ Giảng Hạ tu luyện xong. Ước chừng nửa nén hương, Giảng Hạ chậm rãi mở mắt, chợt chú ý đến Mộ Phong đang chờ ở bên. Chương 1512A mới ghi chép. 60 tòa cửa thanh đồng. Mộ sư đệ. Đệ ra khi nào vậy? Giảng Hạ kinh ngạc hỏi. Nửa nén hương trước thôi. Thấy sư huynh còn đang tu luyện nên ta không tiện làm phiền. Mộ Phong mỉm cười đáp. Giảng Hạ có chút ái ngại, ê sư đệ, thật xin lỗi, đã thất lễ với đệ rồi. Nếu ta nhớ không nhầm, đệ vừa dùng hết thời gian kéo dài khiêu chiến lần đầu, vậy đệ có thể tiếp tục khiêu chiến lần hai không? Có thể. Mộ Phong gật đầu, rồi đưa chìa khóa cho Giảng Hạ, nói, ê sư huynh. Lần này thành tích cụ thể ở đoán thần tháp, ta mong huynh giữ bí mật, đừng tiết lộ ra ngoài. Ta đi trước. Nói xong, Mộ Phong xoay người rời đi. Giảng Hạ nhận chìa khóa Mộ Phong để trên quầy, khẽ thì thầm, xem ra Mộ sư đệ không có đột phá lớn trong lần khiêu chiến thứ hai. Nhưng với thành tích lần đầu, Mộ sư đệ đã rất đáng nể rồi. Trong đám linh sư trẻ tuổi ở kinh thành, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng là người thứ nhất, thậm chí trên toàn đại lục, e rằng cũng đủ lọt vào top 5. Việc Mộ Phong rời đi ngay, khiến Giảng Hạ vô thức cho rằng Mộ Phong không có đột phá gì trong lần khiêu chiến thứ hai, nếu không, không thể nào hôm nay đã xuất quan. Nhưng ý của Mộ sư đệ là gì? Muốn ta giữ bí mật thành tích lần này sao? Nhưng Nghe Thiên Lỗi và Lý Thanh Di trước đó đã hỏi ta rồi, biết thành tích hiện tại của Mộ sư đệ là 37 cửa thanh đồng. Giảng Hạ chợt nhớ lời Mộ Phong trước khi đi, lộ vẻ ngạc nhiên, cảm thấy lời nhắc nhở này đã quá muộn. Nghe Thiên Lỗi và Lý Thanh Di biết, rồi thành tích cụ thể của Mộ Phong chắc chắn sẽ lan đến tai các cường giả cao tầng, giờ nói giữ bí mật hơi muộn. Nhưng rất nhanh, Giảng Hạ nhận ra điều bất hợp lý, hắn nghĩ ngợi, vẫn lấy la bàn ra, kiểm tra thành tích cuối cùng của phòng số 5 tầng 3. T. Khi nhìn thấy 60 điểm sáng nháy mắt trên la bàn, Giảng Hạ hít sâu một hơi, hai tay run rẩy, la bàn tuột khỏi tay, rơi xuống đất. 60 cửa thanh đồng. Giảng Hạ run rẩy thốt ra thành tích này, tâm trí rối bời, hắn thật sự bị thành tích này làm cho rung động. Hắn không thể tin được, dụi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng mới xác định được, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, kính nể. Khó trách Mộ sư đệ muốn ta giữ bí mật. Thành tích này quá kinh thế hải tục, tuyệt không phải chuẩn đế sư có thể đạt tới. Giảng Hạ vội vàng cất la bàn, dù Mộ Phong không nói, hắn cũng sẽ không tiết lộ thành tích cụ thể của Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn biết rõ, Mộ Phong lần này ở đoán thần tháp, không chỉ đột phá chuẩn đế sư, mà còn liên tục đột phá, đạt đến cảnh giới đế sư. Hắn chắc chắn không sai, dù chuẩn đế sư lợi hại hơn nữa, cũng không thể phá 60 cửa thanh đồng, chỉ có lực lượng của đế sư mới làm được. Liên tưởng đến kết cục của Ninh Thiên Lộc, hắn lờ mờ hiểu ra nguyên nhân Mộ Phong muốn mình bảo mật. Cây cao chịu gió lớn. Hiện tại nội các đang ở thời khắc khó khăn, Mộ Phong tấn cấp chuẩn đế sư đã bị lục bộ để ý, nếu tin tức tấn cấp đế sư bị lộ ra, e rằng lục bộ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối phó Mộ Phong. Bọn họ, nội các không thể chịu thêm tổn thất lớn khi mất hai đế sư. Lo lắng bên ngoài, Giảng Hạ lại hưng phấn, Mộ Phong là thiên tài của nội các, tương lai chắc chắn sẽ trở thành trụ cột như Thương Thủ Phụ. Giảng Hạ đoán không sai, Mộ Phong hoàn toàn có lo lắng này. Có vết xe đổ của Ninh Thiên Lộc, Mộ Phong hiểu người của lục bộ có thể làm bất cứ điều gì. Nếu hắn để lộ chuyện tấn cấp đế sư, hắn không khó tưởng tượng, lục bộ nhất định tìm mọi cách phế bỏ hắn. Hiện tại, việc hắn cần làm là giấu tài, không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Đợi thời cơ chín mùi, Mộ Phong sẽ làm mọi người kinh ngạc, đến lúc đó lục bộ muốn động đến hắn cũng đã bất lực, và đó cũng là thời cơ Mộ Phong báo thù lục bộ. Khí vận chi tranh chắc chỉ còn lại chưa đến 5 tháng. Thủ phụ từng nói với ta, nội các vì thành viên đều là linh sư, nên kỳ trước không có tư cách tham gia, dần dà, nội các cũng không có danh ngạch tham gia khí vận chi tranh. Mộ Phong đi trên đường phố rộng lớn, trầm tư, vì vậy, dựa vào nội các để tham gia khí vận chi tranh là rất khó. Hơn nữa, dù ta tham gia, e rằng cũng gặp nhiều cản trở. Hiện tại, nội các đang ở trong hoàn cảnh bấp bênh, hầu như tất cả cơ cấu quyền lực trong triều đình đều nhắm vào nội các. Ngũ Đế Cung khoanh tay đứng nhìn, hiển nhiên người đứng sau giật dây chính là họ. Nếu Mộ Phong lấy thân phận Hàn Lâm học sĩ tham gia khí vận chi tranh, rất dễ bị nhắm vào, chưa chắc có thể thuận lợi tham gia. May mắn, Mộ Phong có một danh ngạch khí vận chi tranh ở Thiên Sát Đế Quốc. Thiên Sát Đế Hoàng từng báo tin cho hắn, nói sẽ đến kinh thành trước một tháng khi khí vận chi tranh bắt đầu, đến lúc đó sẽ gặp hắn. Trong lần liên lạc đó, Mộ Phong bảo Thiên Sát Đế Hoàng đổi tên hắn thành Lý Phong. Hắn chuẩn bị lấy một thân phận khác tham gia khí vận chi tranh, để đánh lừa mọi người, như vậy việc hắn tham gia sẽ không bị nhắm đến. Thiên Sát Đế Hoàng gia các hoàng đồ rất sảng khoái đồng ý, ông cũng chú ý đến động cục triều đình, biết tình hình nội các không tốt, và có thể hiểu Mộ Phong thay hình đổi dạng tham gia khí vận chi tranh. Còn chưa đến 5 tháng, trong thời gian này, hãy tôi luyện tu vi võ đạo thật tốt. Hả? Có tin tức. Mộ Phong lấy ngọc giản truyền tin bên hông, tùy ý nhìn, phát hiện là tin của Thôi Trác, nội dung đơn giản, là hắn đã đến kinh thành. Mộ Phong nghĩ ngợi, quyết định gặp Thôi Trác trước, thu xếp ổn thỏa rồi vào thần võ tháp cũng không muộn. Ngoại thành thần thánh triều. Một khu trạch viện ẩn mình ở phía đông, nên đón một vị khách không mời mà đến. Người này cao lớn, khoác áo bào đen rộng thùng thình, đội mũ rộng vành, không thể thấy rõ diện mạo. Đây là bất động sản chủ nhân mua ở kinh thành sao? Người đàn ông cao lớn ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, có chút do dự không tiến. Thôi Trác. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên phải, người đàn ông cao lớn giật mình, vội nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo đen dáng người thon dài, đi tới từ cuối con đường, trên mặt nở nụ cười. Chủ nhân. Người đàn ông cao lớn mắt sáng lên, bước nhanh đi tới, quỳ xuống trước mặt thanh niên áo đen, cung kính nói, để bái kiến chủ nhân. Thanh niên áo đen tự nhiên là Mộ Phong từ hoàng cung chạy tới, còn dinh thự này là Mộ Phong đã mua bằng tiền của mình trước đó. Dù hắn trở thành Hàn Lâm học sĩ, triều đình đã phân phối cho hắn một dinh thự trong hoàng thành. Nhưng trong hoàng thành có nhiều phòng giữ và tai mắt, mà tình thế nội các hiện tại không ổn, Mộ Phong sẽ không tiếp kiến người của mình trong dinh thự, rất dễ rước phiền phức không cần thiết. Vì vậy, Mộ Phong mua một dinh thự ba gian ở ngoại thành, vừa không thu hút sự chú ý, lại không quá khó coi. Đương nhiên, với tài lực của Mộ Phong, đủ sức mua dinh thự tốt nhất ở ngoại thành, nhưng như vậy quá phô trương, Mộ Phong sẽ không làm. Vào trong nói chuyện. Mộ Phong đỡ Thôi Trác dậy, rồi lấy chìa khóa mở cửa lớn đóng chặt, hai người tiến vào dinh thự. Chương 1513A Thần Võ Tháp. Trong đại sảnh rộng rãi, phủ đầy bụi bặm. Mộ Phong tiện tay vung lên, dùng linh lực điều khiển không khí xung quanh, thổi tan bụi trên bàn. Dinh thự này Mộ Phong mua đã lâu, nhưng vì chưa từng ở, lại không thuê người dọn dẹp, nên tình trạng vệ sinh khá tệ. Mộ Phong ngồi vào vị trí chủ tọa, nhìn Thôi Trác từ trên xuống dưới. Hắn cảm nhận rõ ràng khí tức tỏa ra từ Thôi Trác cô động, mạnh mẽ hơn trước, còn tản ra một cổ áo nghĩa huyền diệu đặc trưng. Chủ nhân. Thôi Trác không phụ sự mệnh, thuận lợi đột phá ma đế. Thôi Trác quỳ xuống, cung kính nói. Mộ Phong gật đầu, thì không tệ. Nhanh hơn dự kiến của ta, dù ngươi chỉ mới bước vào ma đế, nhưng với sự cường đại của Thôn Thiên Ma Công, chiến lực của ngươi đủ sức sánh ngang nhị giai võ đế bình thường. Hiện tại kinh thành thế cục căng thẳng, ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi dưỡng sức. Thuộc hạ tuân lệnh. Thôi Trác một mực cung kính. Đúng rồi. Việc chỉnh hợp ma tông của Ngũ Đại Đế Quốc vẫn thuận lợi chứ? Mộ Phong hỏi thăm tình hình ma tông. Thôi Trác vội đáp, về trước mắt vẫn rất thuận lợi, chỉ có cô sát tông vì có liên hệ trực tiếp với sát ma tông, nên thuộc hạ không dám cưỡng ép thu phục, mà làm theo cách của ngài, thâm nhập vào nội bộ cô sát tông. Vì thuộc hạ đã đột phá ma đế, nên địa vị trong cô sát tông cực cao, hiện cô sát tông hoàn toàn nằm trong tay thuộc hạ, tông chủ đương nhiệm đã thành con rối để thuộc hạ điều khiển. Mộ Phong hài lòng gật đầu, ở ngươi làm rất tốt. Tiếp tục gây dựng thế lực ma tông, đồng thời âm thầm liên kết với Xu Phong phái, tốt nhất là cùng có lợi phát triển. Thôi Trác liên tục gật đầu, rồi do dự nói, nghe chủ nhân. Sau khi đột phá ma đế, thuộc hạ phát hiện Thôn Thiên Ma Công còn nhiều chỗ chưa hiểu, không biết chủ nhân có thể giải đáp. Nói đến đây, Thôi Trác thấp thỏm nhìn Mộ Phong, cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận. Có thể. Mộ Phong bình tĩnh nói. Sau đó, Thôi Trác nêu hết những nghi vấn trong tu luyện, ánh mắt cuồng nhiệt, có sự cố chấp và kiên trì khó tin với việc mạnh lên, có thể nói là một võ sĩ chính hiệu. Mộ Phong kiên nhẫn giải đáp, đồng thời đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích, khiến Thôi Trác bừng tỉnh, vỗ tay tán thưởng. Đây là tâm đắc tu luyện của một ma đạo cự phách, chắc chắn giúp ích rất nhiều cho ngươi. Cầm lấy đi. Mộ Phong ném cho Thôi Trác một ngọc giản. Thôi Trác nghi hoặc, thuận tay nhận ngọc giản, không lập tức xem, mà cúi người hành lễ với Mộ Phong, trong lòng thì xem thường. Hắn thấy, Thôn Thiên Ma Công hắn tu luyện đã là ma công đỉnh cấp nhất đại lục, tâm đắc của cường giả ma đạo khác có ích gì cho hắn. nội dung trong mộc giảng này có lẽ còn không bằng Mộ Phong giải thích thông thiên ma công hữu dụng. Tiếp theo, ngươi cứ ở đây đi. Nếu thiếu người, thì ra phường thị thuê vài người hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Nếu ta cần đến ngươi, tự nhiên sẽ báo trước. Còn nữa, nhanh chóng tăng thực lực bản thân đi, tu vi của ngươi vẫn chưa đủ mạnh. Mộ Phong đứng dậy, dặn dò Thôi Trác vài câu, rồi nghênh ngang rời đi. Thôi Trác bái bóng lưng Mộ Phong, trong lòng không phục câu cuối cùng. Hắn thấy, Ma Đế đã là cường giả đỉnh cao, tu vi của hắn trong miệng Mộ Phong lại chưa đủ mạnh, hắn tự nhiên không phục. Có lẽ chủ nhân tự tôn tâm quấy phá thôi, nên muốn nhắc nhở ta. Dù sao ta hiện tại đã là Ma Đế, có lẽ mạnh hơn chủ nhân có chút không cân bằng, cũng là dễ hiểu. Thôi Trác tự nhủ. Hắn nhìn ngọc giản trong tay, nghĩ ngợi, vẫn dùng tâm thần tra xét, rồi như bị điện giật, sững sờ tại chỗ. Cái này, tâm đắc này thật khó tin. Hoàn toàn chỉ thẳng vào bản nguyên ma đạo, không thể nào là Ma Đế viết ra, e rằng là tâm đắc lĩnh ngộ của tồn tại vượt qua Ma Đế. Thôi Trác nhìn sơ qua, hô hấp lập tức dồn dập, trong mắt có sự hưng phấn và xúc động khó giấu. Hắn chỉ mới nhìn một chút, mà đã có cảm giác huyền diệu như lâm vào đốn ngộ, nội dung tâm đắc này phân tích ma đạo quá thấu triệt, tuyệt đối không phải chỉ Ma Đế có thể viết ra. Cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân đại ân đại đức, thuộc hạ vĩnh thế khó quên. Thôi Trác quỳ xuống đất, hướng về phía Mộ Phong rời đi không ngừng dập đầu, hắn biết rõ ngọc giản này quý giá đến mức nào, dù là những Ma Đế cao giai cũng phải cướp đoạt đến cờ hờ ếch. Mộ Phong lại không ràng buộc đưa cho hắn vật quý giá này, tấm lòng và đại khí biết bao. Điều này khiến Thôi Trác càng thêm vui lòng phục tùng Mộ Phong, đồng thời cũng càng kính sợ, vì hắn hiểu, tâm đắc này không dễ dàng có được, e rằng Mộ Phong cũng phải trải qua muôn vàn gian khổ mới có được. Thôi Trác cấp tốc thu ngọc giản vào giới chỉ không gian, cảnh giác nhìn quanh, thần thức bao phủ toàn bộ dinh thự. Khi phát hiện không người, hắn mới thở phào, vội đóng cửa lại, bắt đầu tỉ mỉ suy ngẫm tâm đắc trong ngọc giản. Mộ Phong rời khỏi dinh thự, đi thẳng về phía Thần Võ Tháp. Thần Võ Tháp nằm trong trung ương hoàng đình, rất gần hoàng cung. Dù sao, cao tổ năm xưa xây Thần Võ Tháp là dùng long mạch chi lực làm cơ sở, mà long mạch chi lực trong hoàng thành nằm dưới hoàng cung, nên Thần Võ Tháp tự nhiên liên kết với hoàng cung. Hơn nữa, Thần Võ Tháp ban đầu chỉ mở cho hoàng tộc, cao tổ năm xưa lập ra là để bồi dưỡng thiên tài hoàng tộc, người khác không có tư cách vào tu luyện. Trong kinh thành hoàng tộc có năm thị tộc tương ứng với dòng họ Ngũ Đế, năm dòng họ này là những thị tộc cùng cao tổ đánh thiên hạ năm xưa, nên được phong làm hoàng tộc, có thể thế tập. Các đời hoàng đế trước đây đều chọn ra thiên tài ưu tú nhất từ năm thị tộc để kế vị thái tử, cuối cùng lên ngôi. Ngũ Đế hiện tại là những hoàng tử ưu tú nhất từ năm thị tộc năm xưa, họ vào Táng Long Quật để thí luyện dưới sự sắp xếp của Tiên Đế, để chọn ra một người ưu tú nhất lập làm thái tử. Chỉ là, sau đó Táng Long Quật xảy ra biến cố, thí luyện kết thúc, việc chọn thái tử cũng không giải quyết được gì, cho đến khi Tiên Đế băng hà, vẫn chưa chọn thái tử. Cuối cùng, năm hoàng tử ưu tú nhất cùng đăng cơ, sử xưng Ngũ Đế. Mộ Phong là hàng lâm học sĩ, vào trung ương hoàng đình dễ dàng. Nhưng Thần Võ Tháp nằm ngay cạnh hoàng cung, canh phòng nghiêm ngặt hơn cả hoàng cung, dù Mộ Phong là hàng lâm học sĩ, cũng không có tư cách tùy ý ra vào. May mắn, hắn có giấy vàng ra vào Thần Võ Tháp, nên khi đưa giấy vàng, ba đội tinh nhuệ canh giữ bên ngoài Thần Võ Tháp mới cho hắn vào. Chiều cao Thần Võ Tháp không khác Đoán Thần Tháp, nhưng lối kiến trúc khác nhau. Đoán Thần Tháp có hình vòm tròn, còn Thần Võ Tháp hình vuông, góc cạnh rõ ràng, trên thân tháp vẽ hình chân long. Con chân long này từ đỉnh tháp kéo dài đến đáy tháp, đỉnh tháp là đầu rồng, đáy tháp là đuôi rồng, sống động như thật. Đặc biệt là đôi mắt rồng, như thật, dường như đang nhìn chằm chằm Mộ Phong. Chương 1514 A Viên Do Viên. Đây là khí tức long mạch. Mộ Phong nhìn chằm chằm hình vẽ chân long trên Thần Võ Tháp, cảm nhận được khí tức long mạch nồng đậm từ bề mặt tháp. Hình vẽ chân long này hẳn là ngưng tụ từ long khí sâu trong lòng đất. Khó trách Thần Võ Tháp nổi danh đến vậy. Ta còn chưa vào tháp, đã cảm nhận được long mạch chi lực gần bằng ao long mạch dưới Táng Long Quật. Mộ Phong thầm khen ngợi. Trước Thần Võ Tháp cũng có một quảng trường, nhưng vắng vẻ hơn quảng trường Đoán Thần Tháp nhiều. Lác đác vài người, đều vội vã ra vào Thần Võ Tháp, không hề dừng lại. Cũng dễ hiểu, Thần Võ Tháp ở cạnh hoàng cung, canh phòng nghiêm ngặt, đâu dễ tùy tiện ra vào, chỉ người có giấy vàng mới được phép. Mộ Phong ngạc nhiên khi thấy quảng trường không có bia đá xanh như Đoán Thần bảng. Hắn nghe nói có Thần Võ bảng, lẽ nào bảng đó không ở quảng trường này? Bước vào tháp, Mộ Phong thấy đại sảnh tầng 1 khá đông người, có người ngồi châu đầu ghé tai, có người trò chuyện vui vẻ, có người khoanh chân tĩnh tọa. Thần Võ Tháp và Đoán Thần Tháp đúng là hai thái cực, cái trước quảng trường vắng vẻ, bên trong náo nhiệt, cái sau quảng trường náo nhiệt, bên trong vắng vẻ. Điều này cũng hợp lý, võ giả vẫn là nhóm người đông đảo nhất trên đại lục này, còn linh sư thì ít đến đáng thương. Đừng thấy Thần Võ Tháp có điều kiện vào khắc khe, nhưng kinh thành lớn thế, có bao nhiêu quan to hiển quý. Con cháu họ phần lớn tu luyện võ đạo, vì tiền đồ của con cháu, những người này sẽ tìm mọi cách đưa con cháu vào Thần Võ Tháp tu luyện. Ngoài ra, số lượng cao thủ võ đạo trong kinh thành cũng rất khủng khiếp. Càng mạnh, người ta càng chú trọng tu luyện, tự nhiên sẽ tìm cách vào Thần Võ Tháp tu luyện. Điều đó tạo nên sự náo nhiệt bên trong Thần Võ Tháp. Mộ Phong nhanh chóng chú ý đến những cái tên ánh vàng rực rỡ trên quầy hàng phía trước. Dẫn đầu là ba chữ Y Triệu Tử Diệp. Đây chính là thần võ bản. Mộ Phong thầm nghĩ, tiện tay liếc qua top 5, thấy dưới Triệu Tử Diệp lần lượt là Doanh Hoằng, Chu Thiên Tài, Lưu Nguyên Hóa và Khấu Ngọc. Bốn người sau đều là những nhân vật nổi tiếng ở kinh thành. Doanh Hoằng là trưởng tử của Tần Đế, đứng thứ ba trong số các trưởng tử của Ngũ Đế, nên được gọi là Tam Hoàng Tử. Chu Thiên Tài là trưởng tử của Minh Đế, là Nhị Hoàng Tử, Lưu Nguyên Hóa là trưởng tử của Hán Đế, là Tứ Hoàng Tử, còn Khấu Ngọc là con trai trưởng của Thượng Thư Lệnh. Mộ Phong còn phát hiện thần võ bản có 100 danh ngạch, ai vào được top 100 đều là những tuấn tài trẻ tuổi dưới 30 tuổi ở kinh thành. Mộ Phong từng nghe những người khác nhắc đến khi còn ở Hàng Lâm Viện. Mộ Phong nhanh chóng liếc qua 100 cái tên trên thần võ bản, rồi lấy ngọc giản thông tin, gửi hết tên trên thần võ bản cho Hạ Thường Tuyết. Hắn muốn Hạ Thường Tuyết điều tra xem những cái tên này, ai thuộc về Lục Bộ, Đô Sát Viện và Đại Lý Tự. Hắn từng nói sẽ trả thù ba cơ quan quyền lực này trên chiến lôi đài. Hiện tại, hắn định thu chút lợi tức trước, đã không đánh lại đám già, hắn sẽ bắt đầu từ đám trẻ. Rất nhanh, Hạ Thường Tuyết trả lời, Mộ Phong hơi ngạc nhiên vì tốc độ hồi đáp nhanh như vậy, sau khi xem xong, chợt thấy xấu hổ. Hạ Thường Tuyết trả lời về thần võ bản, hóa ra bên ngoài thành có bia đá ghi lại thứ hạng thần võ bản, không cần Mộ Phong tốn công gửi nhiều tên như vậy. Đồng thời, Hạ Thường Tuyết cũng nói sẽ tận tâm điều tra, báo cho hắn tất cả thiên tài trẻ tuổi thuộc Lục Bộ, Đô Sát Viện và Đại Lý Tự. Vị huynh đài này, ta thấy ngươi lạ mặt, là lần đầu đến thần võ tháp à? Đột nhiên, Mộ Phong nghe thấy một giọng nói mập mờ phía sau lưng. Mộ Phong quay lại, thấy một thanh niên cao gần bằng hắn, nhưng mập như quả bóng. Thanh niên này đang cầm một túi giấy to bằng nửa người, bên trong đầy kẹo mạch nha. Hắn một tay bốc nhét vào miệng, nhai nuốt điên cuồng. Phải. Mộ Phong gật đầu. Hắc hắc. Ta tên Viên Do Viên, là thiếu chủ của đệ nhất thương hội kinh thành, Túng Hoành Tứ Hải Thương Hội. Rất vui được biết ngươi. Viên Do Viên vừa nhai nuốt, vừa thân thiện bắt chuyện với Mộ Phong, còn đưa bàn tay phải dính đầy dầu mỡ về phía Mộ Phong, muốn bắt tay. Mộ Phong lặng lẽ lùi nửa bước, chắp tay nói, ê tại hạ Mộ Phong. Mộ Phong. Có phải Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong? Viên Do Viên vừa nghe là Mộ Phong, mắt sáng rực lên, giọng nói cũng lớn hơn, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Từng ánh mắt đều đổ dồn vào Mộ Phong, dù phần lớn người ở đây chưa từng gặp Mộ Phong, nhưng danh tiếng của Mộ Phong thì như sấm bên tai. Hắn là thiên tài tuyệt thế, lần đầu xông đoán thần tháp đã đoạt vị trí đứng đầu bảng. Dù sau đó Nghê Thiên Lỗi giành lại vị trí đó. Nhưng khi Mộ Phong xông đoán thần tháp lần thứ hai, lại vượt qua Nghê Thiên Lỗi, còn tạo ra thành tích mà Nghê Thiên Lỗi không thể vượt qua. Hiện tại, Mộ Phong là linh sư số một thế hệ trẻ ở kinh thành. Một thiên kiêu linh sư được công nhận như vậy, sao lại đến thần võ tháp? Thần võ tháp là nơi võ giả mới đến, linh sư đến làm gì? Mộ Phong gật đầu, Viên Do Viên mắt càng sáng, nhìn Mộ Phong càng nóng bỏng. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Mộ Phong đi về phía quầy hàng, đưa giấy vàng thương hồng thâm cho cô gái trẻ trên quầy. Cô gái này có dáng vẻ không tệ, có khí chất anh hùng hừng hực. Cô nhận giấy vàng, xem xét, rồi đánh giá Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong. Ta nghe nói về ngươi, ngươi có thiên phú tinh thần lực rất mạnh. Có hy vọng làm đế sư, sao còn muốn đến thần võ tháp? Chẳng lẽ ngươi định linh võ song tu? Phải. Mộ Phong bình tĩnh nói. Cô gái có khí khái hào hùng nhíu mày, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Thầm lắc đầu, nhưng không nói gì, chỉ vào quả cầu thủy tinh bên phải quầy, nói, kể trước khi vào phòng, ta cần kiểm tra tu vi của ngươi. Sau đó mới phân phối phòng tương ứng. Còn phải chia phòng theo tu vi. Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Cô gái có khí khái hào hùng thấy Mộ Phong nghi hoặc, nói, kể thần võ tháp khác với đoán thần tháp. Tháp có 7 tầng, càng lên cao long khí càng mạnh, chỉ người tu vi cao mới vào được tầng tương ứng. Nếu không, dễ bị áp lực của long khí gây nguy hiểm đến tính mạng. Từ tầng 1 đến tầng 7, lần lượt dành cho sơ giai võ tông, trung giai võ tông, cao giai võ tông, chuẩn đế, sơ giai võ đế, trung giai võ đế và cao giai võ đế. Nên để đảm bảo an toàn cho ngươi, ta phải kiểm tra tu vi trước, rồi xác định tầng và phòng. Chương 1515A Chiến Lôi Đài. Nghe vậy, Mộ Phong hiểu rõ, thầm nghĩ thần võ tháp quả nhiên khác biệt rất lớn so với đoán thần tháp. Nếu tu vi không đủ, nhưng thực lực lại vượt trội hơn tu vi, có cách nào lên tầng cao hơn không? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Cô gái có khí khái hào hùng nghiêm túc đánh giá Mộ Phong, cười như không cười nói, "Ê, tất nhiên là có. Đó là đến chiến lôi đài khiêu chiến võ giả ở tầng tương ứng. Nếu ngươi thắng, sẽ được gian phòng của người bị đánh bại. Tuy nhiên, quyền cước vô tình. Dù chiến lôi đài cấm hạ sát thủ, nhưng thường xảy ra tàn phế, thậm chí phế bỏ tu vi, đều nằm trong phạm vi cho phép. Tu vi thấp khiêu chiến tu vi cao, vẫn nên liệu sức mình, những kẻ bị khiêu chiến sẽ không nương tay đâu." Dù cô gái có khí khái hào hùng nói chuyện không khách khí, nhưng Mộ Phong nhận ra ý khuyên bảo trong lời nói. Đa tạ cáo tri. Mộ Phong chắp tay nói. Giờ kiểm tra tu vi, đặt tay phải lên quả cầu thủy tinh. Cô gái có khí khái hào hùng chỉ vào quả cầu thủy tinh bên cạnh. Mộ Phong đặt tay phải lên quả cầu, thấy bên trong sáng lên rực rỡ, ngưng tụ thành chữ số nhất. Nhất giai võ tông. Cô gái có khí khái hào hùng thầm lắc đầu, thất vọng với kết quả này. Trong đại sảnh, không ít võ giả chú ý Mộ Phong, dù sao Mộ Phong hiện giờ là nhân vật nổi tiếng. Nghe tên Mộ Phong, phần lớn đều lắc đầu, thậm chí có tiếng cười nhạo. Ngược lại, Viên Do Viên vẫn chú ý Mộ Phong, vừa nhét đồ ăn vặt vào miệng, ánh mắt không hề thay đổi vì Mộ Phong chỉ là nhất giai võ tông. Vì ngươi là nhất giai võ tông, ngươi chỉ có thể tu luyện ở tầng 1 và chỉ được ở gian phòng ngoài cùng. Cô gái có khí khái hào hùng đưa cho Mộ Phong một chiếc chìa khóa, lạnh nhạt nói. Gian phòng ngoài cùng. Chẳng lẽ mỗi tầng phòng còn có quy định? Mộ Phong nhận chìa khóa, ngạc nhiên hỏi. Cô gái có khí khái hào hùng lắc đầu, không nói thêm gì, có lẽ thất vọng vì tu vi của Mộ Phong, nên lười giải thích. Đúng vậy. Mỗi tầng thần võ tháp chia làm 3 khu vực, trung tâm, phổ thông và bên ngoài, tương ứng với 3 tiểu cảnh giới của mỗi giai đoạn tu vi. Viên Do Viên đến gần Mộ Phong, cười hở cả răng, lộ ra đầy cặn bã đồ ăn vặt, thật khó nhìn. Ví dụ, ở tầng 1, khu vực trung tâm là gian phòng mà tam giai võ tông mới có tư cách tu luyện, khu vực phổ thông là nhị giai võ tông, còn gian phòng bên ngoài này tất nhiên là dành cho nhất giai võ tông. Viên Do Viên vừa nói, vừa thói quen thò tay vào túi giấy, phát hiện đã ăn hết đồ ăn vặt. Hắn tiện tay vứt túi, rồi lấy ra một túi giấy lớn gần bằng nửa người từ trong không gian giới chỉ, bên trong đựng đầy kẹo dẻo màu vàng, lại bắt đầu nhai ngấu nghiến. Đa tạ Viên huynh chỉ điểm. Mộ Phong chắp tay nói. Viên Do Viên khoát tay, nói, ê chuyện nhỏ. Dù sao Mộ huynh đã là anh em tốt của ta. Đừng nói chuyện nhỏ này, ngay cả đồ ăn vặt của ta, ngươi muốn ăn, ta cũng sẽ chia cho ngươi một ít. Nói đến đây, Viên Do Viên lộ vẻ do dự, đưa túi giấy đến trước mặt Mộ Phong, ánh mắt đầy đau lòng và không nỡ. Mộ Phong bật cười, thầm nghĩ Viên Do Viên đúng là đồ háu ăn, mà cũng quá thân thiện đi. Mới nói mấy câu, họ đã thành anh em một cách khó hiểu. Tuy nhiên, Mộ Phong cũng nhận ra Viên Do Viên thực sự muốn kết giao với mình, lời nói và thái độ của người này có phần chân thành. Tuy, chỉ là nhất giai võ tông, đến thần võ tháp làm trò cười cho thiên hạ à. Thật ngu xuẩn. Một tiếng cười nhạo vang lên. Mộ Phong quay lại, thấy người nói là một thanh niên mắt trũng sâu. Ánh mắt hắn mang vẻ mỉa mai, khinh thường nhìn Mộ Phong. Ngươi là ai? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Thanh niên này vành mắt thâm quầng, hốc mắt trũng sâu, rõ ràng là kẻ lâu ngày chìm đắm trong nữ sắc. Dù người này có vẻ suy nhược, nhưng khí tức tỏa ra không hề yếu, hẳn là đạt tới tu vi tam giai võ tông. Ta là cha ngươi. Con ngoan, gọi một tiếng cha đi. Thanh niên khoanh tay trước ngực, hài hước nói. Xung quanh nhiều người cười ồ lên, bày ra vẻ chờ xem kịch hay. Họ thấy rõ, thanh niên này đang khiêu khích Mộ Phong. Đừng thấy Mộ Phong là hàng lâm học sĩ, danh tiếng lớn, nhưng những người vào được thần võ tháp, dù bối cảnh không yếu, nhưng không ai sợ Mộ Phong. Hơn nữa, bên trong thần võ tháp toàn là võ giả trẻ tuổi khí huyết tràn trề. Võ giả dùng võ phạm cấm, họ là nhóm người không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn coi trọng thực lực. Thiên phú tinh thần lực của Mộ Phong dù tốt thì ít gì. Ở thần võ tháp, nếu thực lực võ đạo không đủ, chỉ có thể trở thành đối tượng bị người khác chế giễu hoặc dẫm đạp. Hắn là Ngô Hoa của lễ bộ, xem như một tài tuấn trẻ tuổi có chút danh tiếng. Dù thực lực kém xa so với người trong thần võ bảng, nhưng là một bá chủ ở tầng 1, không mấy ai dám chọc hắn. Viên Do Viên ghé sát lại, nói, ê Mộ huynh. Nếu cần ta giúp, chỉ cần nói một tiếng, ta có thể đuổi hắn đi ngay. Thì ra là người của lễ bộ. Mộ Phong nheo mắt nguy hiểm, nhìn thẳng Ngô Hoa, lạnh nhạt nói, ê miệng ngươi như đánh rắm, thối không ngửi được. Lễ bộ giờ lắm loại phế vật nói chuyện như ngươi vậy à. Nụ cười trên mặt Ngô Hoa biến mất, lạnh lùng nói, ở ngươi nói gì? Dám lặp lại lần nữa không? Ngươi quả nhiên chỉ biết nói chuyện đánh rắm. Có gan thì lên chiến lôi đài đi. Ngươi thua, nhường khu vực trung tâm cho ta. Ở đây đấu võ mồm có ý nghĩa gì? Mộ Phong hờ hững nói. Ngô Hoa ngẩn người, chợt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói, ê không biết tự lượng sức mình. Chỉ với tu vi nhất giai võ tông của ngươi mà dám khiêu chiến ta. Đừng quên, ở thần võ tháp có cấm chế thần thức. Tu vi tinh thần lực của ngươi rất cao, nhưng không thể thi triển ở thần võ tháp. Giết gà đâu cần dao mổ trâu. Loại cặn bã như ngươi, ta còn chưa cần dùng đến tinh thần lực. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tốt tốt tốt. Đã ngươi muốn xê hết, ta sẽ thành toàn ngươi. Đến chiến lôi đài, ta sẽ tự tay phế bỏ ngươi. Đến đi, chiến lôi đài tầng 1 ở khu vực trung tâm, ta chờ ngươi ở đó. Ngô Hoa nổi giận, hung tợn trừng Mộ Phong, rồi quay người đi về phía khu vực trung tâm. Trong đại sảnh, phần lớn võ giả lộ vẻ chế giễu, nhìn Mộ Phong với ánh mắt thương hại và cổ quái. Nhất giai võ tông và tam giai võ tông cách nhau 2 tiểu cảnh giới. Trong ấn tượng của mọi người, Mộ Phong giỏi về tinh thần lực chứ không phải võ đạo. Cứ thế khiêu chiến Ngô Hoa, chẳng phải tự tìm khổ sao? Mộ huynh, Ngươi có hơi nóng vội không? Ngô Hoa là một trong những kẻ mạnh nhất tầng 1, tu vi tam giai đỉnh phong võ tông. Ngươi khiêu chiến hắn như vậy, e là không ổn. Viên Do Viên nhíu mày, khuyên Mộ Phong. Viên huynh, yên tâm, quy tắc ta hiểu, ta sẽ không dê ít hắn, chỉ phế hắn thôi. Mộ Phong nói xong, cũng đi về phía khu vực trung tâm. Viên Do Viên ngạc nhiên, tên này có hiểu lầm ý mình không? Ở quầy hàng, cô gái có khí khái hào hùng nhíu mày, thầm lắc đầu nói, rồi cứ tưởng Mộ Phong là nhân vật thế nào, xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Ta nghi ngờ, hắn đã đoạt vị trí đứng đầu đoán thần bảng bằng cách nào. Nói xong, cô gái có khí khái hào hùng tiếp tục xử lý công việc ở quầy, không có ý định đến chiến lôi đài xem. Theo cô, trận đấu này quá rõ ràng, không cần xem. Tuy nhiên, nhiều võ giả trong đại sảnh cảm thấy hứng thú, ào xông về khu vực trung tâm tầng 1. Lập tức, trong đại sảnh vắng vẻ hơn hẳn. Chương 1516 A phế đi Ngô Hoa. Diện tích thần võ tháp còn rộng lớn hơn cả đoán thần tháp. Ba khu vực từ ngoài vào trong, xếp hàng các gian phòng, tựa như tổ ong. Khu vực trung tâm có một khoảng đất trống lớn, trên đó dựng một lôi đài rộng chừng 100 mét vuông. Lúc này, trên lôi đài, Ngô Hoa đứng một bên với khí thế hung hăng, linh lực toàn thân cuồn cuộn như sông lớn, không hề che giấu khí tức cường đại của bản thân. Xung quanh lôi đài, tụ tập rất nhiều người, xì xào bàn tán. Khi Mộ Phong đến, tiếng nghị luận nhỏ hẳn đi, mọi người đều nhìn Mộ Phong đang chậm rãi tiến đến với ánh mắt hài hước. Viên Do Viên theo sau Mộ Phong, vừa nhai nuốt đồ ăn, vừa thở dài, không khuyên nhủ gì thêm. Mộ Phong bước qua đám đông, nhảy lên lôi đài, bình tĩnh nhìn Ngô Hoa. Ngươi cũng có chút gan đấy. Ở thần võ tháp, không thể sử dụng tinh thần lực mà còn dám đánh với ta một trận. Ngô Hoa đắc ý, cười nhạo Mộ Phong. Khi nào có thể bắt đầu? Mộ Phong không nhìn Ngô Hoa, mà nhìn về phía một lão giả bên cạnh. Lão giả này có khí tức khổng lồ, chỉ tiếng tim đập thôi cũng vang vọng rõ ràng trong không gian, hiển nhiên là một cao thủ thực sự. Mộ Phong hiểu, lão giả này hẳn là người chủ trì chiến lôi đài. Đem những không gian của các ngươi ra đây trước. Quy định chiến lôi đài cấm sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Tất nhiên, nếu các ngươi quen dùng vũ khí, có thể chọn vũ khí gỗ ở đằng kia. Lão giả chậm rãi nói, đồng thời chỉ vào một hàng giá binh khí dựng ở góc phải, trên đó đặt đủ loại vũ khí làm từ gỗ, có đao, thương, kiếm, kích đầy đủ chủng loại. Đối phó rác rưởi nhất giai võ tông, ta còn không cần vũ khí. Mộ Phong, nếu ngươi sợ, có thể tự chọn. Ngô Hoa nhếch mép cười. Ta đồng ý với ngươi, đối phó rác rưởi đúng là không cần vũ khí. Ta cũng không cần. Mộ Phong bình tĩnh đáp. Ngọn lửa giận bùng lên trong lồng ngực Ngô Hoa. Hắn liên tục khiêu khích, lần nào cũng thất bại, ngược lại bị Mộ Phong chế giễu, tức đến nổ phổi. Chờ khai chiến, ta nhất định phải phế bỏ kẻ này. Trước khi bắt đầu, ta sẽ nói qua về quy tắc, trong quá trình giao chiến, hai bên không được hạ sát thủ. Nếu gây ra xê ái xê hết, thần võ tháp sẽ truy cứu trách nhiệm hát ung tê hủ. Nếu ai rơi khỏi lôi đài hoặc tự nhận thua, trận đấu sẽ kết thúc ngay lập tức. Lão giả lạnh nhạt nói. Ngô Hoa nhếch mép cười, ê Mộ Phong. Nghe rõ quy tắc chưa? Nếu bây giờ đổi ý nhận thua, quỳ xuống xin lỗi vì sự vô lễ của ngươi, ta có lẽ sẽ không ra tay nặng, bằng không, ngươi cứ chuẩn bị xui xẻo đi. Mộ Phong vẫn không nhìn Ngô Hoa, tháo nhẫn không gian đưa cho lão giả, nghe tiền bối. Bắt đầu được chưa? Bắt đầu đi. Lão giả kinh ngạc nhìn Mộ Phong, không ngờ gã tiểu tử nhất giai võ tông này lại sốt sắng như vậy. Xê hết đi cho ta. Lời lão giả vừa dứt, Ngô Hoa nhanh chân đạp mạnh, cùng bạo linh lực kết hợp với thiên địa đại thế, trong nháy mắt xông về Mộ Phong. Cùng lúc đó, xung quanh lôi đài bị một kết giới phong tỏa, che chắn dư ba chiến đấu của hai người. Trong chớp mắt, lôi đài bị sương lạnh bao trùm, nhiệt độ giảm xuống cực điểm, trong không khí ngưng tụ thành những lưỡi băng, từ 8 phương 6 hướng đánh úp Mộ Phong. Ngô Hoa nắm giữ băng chi đại thế, có thể tùy thời biến bất kỳ khu vực nào thành băng thiên tuyết địa. Nhờ lưỡi băng che mắt, Ngô Hoa lao lên trời, như sao băng rơi xuống, nhanh chóng đuổi theo Mộ Phong, trong tay xuất hiện một lưỡi băng, hung hăng đâm thẳng xuống đỉnh đầu Mộ Phong. Phanh phanh phanh. Khi Ngô Hoa đến gần Mộ Phong, vô số lưỡi băng càng quét về phía Mộ Phong đồng loạt vỡ tan. Sau đó, một sức mạnh huyền diệu ập đến, không chút lưu tình đánh vào Ngô Hoa. Xoạt xoạt. Lưỡi băng trong tay Ngô Hoa vỡ thành mảnh vụn, hắn kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, hung hăng rơi xuống dưới lôi đài. Khi mọi người nhìn lại, ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này, Ngô Hoa quá thảm, cả tay và chân đều bị bẻ ngược 180 độ, xương gãy đâm ra da thịt, xương ngực lõm xuống, mặt mũi biến dạng, trông không ra hình người. A, đan điền của ta. Đan điền của ta. Ngươi dám phế tu vi của ta. Ngươi. Ngô Hoa vẫn còn ngây người, khi hoàn hồn thì cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, khiến hắn kêu la thảm thiết. Sau đó, hắn phát hiện đan điền của mình đã vỡ nát. Đan điền là căn cơ của võ giả, đan điền vỡ nát thì chẳng khác nào phế nhân. Mọi người tại đó đều kinh hãi, nhìn Mộ Phong với ánh mắt đầy kính sợ và kinh hãi. Sự cường đại và tà nhẫn của Mộ Phong đã khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Vẻ chế giễu trong mắt mọi người đã tan biến từ lâu. Điều khiến họ kinh hãi hơn là Mộ Phong ra tay quá nhanh, phần lớn người không kịp nhìn rõ thì Ngô Hoa đã bại, lại còn bị phế đan điền. Tên này. Viên Do Viên ngừng nhai, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Vừa rồi hắn miễn cưỡng thấy rõ quỷ tích ra tay của Mộ Phong. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong chỉ tung một quyền, nhưng một quyền đó lại biến ảo hơn 10 loại quyền thế, trong nháy mắt phế tứ chi và đan điền của Ngô Hoa. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta sôi máu. Đặc biệt, Viên Do Viên còn cảm nhận được hơn 5 loại lực lượng huyền diệu của thiên địa đại thế trong đòn tấn công của Mộ Phong. Nhưng cụ thể là bao nhiêu, hắn hoàn toàn không nhìn ra. Thiên tài. Quả thực là thiên tài. Viên Do Viên bạo rống trong lòng. 5 loại thiên địa đại thế trở lên là điều khó khăn đến mức nào mới có thể nắm giữ chứ? Mà Mộ Phong lại nắm giữ nhiều thiên địa đại thế như vậy khi chỉ là nhất giai võ tông. Thảo nào hắn tự tin khiêu chiến Ngô Hoa đến vậy. Lão giả làm trọng tài cũng thất thần, chợt con ngươi co lại thành điểm, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ở đây, chỉ có ông là nhìn rõ nhất. Mộ Phong xác thực chỉ tung một quyền. Nhưng một quyền đó lại ẩn chứa sức mạnh của 10 loại thiên địa đại thế, chỉ trong khoảnh khắc đã đê ánh Ngô Hoa trọng thương. Tên này là Mộ Phong đứng đầu đoán thần bản kia ư? Thiên phú tinh thần lực của hắn đã đáng sợ như vậy, không ngờ thiên phú võ đạo cũng kinh người không kém. Kẻ này là quái thai sao? Lão giả thầm nghĩ, ánh mắt nhìn Mộ Phong trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Bây giờ có thể phán ta thắng chứ? Mộ Phong nhìn lão giả, chậm rãi nói, lúc này lão giả mới tỉnh lại. Được. Trận này Mộ Phong thắng. Theo quy định, gian phòng của Ngô Hoa sẽ thuộc về ngươi. Lão giả gật đầu, đưa chìa khóa của Ngô Hoa cho Mộ Phong. Trần lão. Kẻ này ra tay quá nặng, đã trái với quy định, xin ông bắt hắn lại. Ngô Hoa lớn tiếng quát. Lão giả lạnh lùng liếc Ngô Hoa, cho ta là trọng tài, chẳng lẽ ngươi dám chất vấn mắt nhìn của ta sao? Nếu ngươi còn dám vu khống ta, ta sẽ lập tức xử phạt ngươi theo quy định. Ngô Hoa ngẩng người, cúi đầu xuống, không dám nói thêm gì nữa. Trong đám người, hai người của lễ bộ bước ra, nhanh chóng đỡ Ngô Hoa đi. Trước khi đi, hai người liếc nhìn Mộ Phong với ánh mắt vô cùng bất thiện. Chương 1517 A Hỏa Độc cùng Băng Tủy Hoàng. Thần võ tháp khác với đoán thần tháp, khi tu luyện bên trong, ngươi không bị giới hạn thời gian. Chỉ cần chịu được hỏa độc, ngươi có thể tu luyện ở đó mãi. Lão giả nói xong với Mộ Phong thì quay người rời đi. Mộ Phong ngạc nhiên. Hắn không ngờ thần võ tháp lại không giới hạn thời gian tu luyện, còn hỏa độc là gì? Người phụ nữ hào sảng đưa chìa khóa cho hắn hình như không nói gì, chỉ đưa chìa khóa thôi. Hắn cứ tưởng quy tắc cũng giống đoán thần tháp chứ. Mộ huynh. Ngươi giỏi lắm đấy. Tu vi của ngươi không cao, nhưng ngộ tính của ngươi khiến ta kinh ngạc, lại còn nắm giữ nhiều thiên địa đại thế đến vậy. Viên Do Viên đi tới, đồ ăn vặt trên tay lại đổi sang món khác. Mộ Phong khẽ gật đầu, nói, y Viên huynh. Có thể cho ta biết hỏa độc trong thần võ tháp là gì không? Viên Do Viên sững sờ, rồi cười nói, y ra là ngươi không biết. Ta cứ tưởng ngươi biết rồi chứ. Để ta nói cho ngươi nghe. Hỏa độc là thế này đây. Qua lời giải thích của Viên Do Viên, Mộ Phong hiểu rõ hơn về hỏa độc. Bên dưới thần võ tháp là long khí do hoàng tộc thần thánh triều bồi dưỡng vô số năm. Chất lượng long khí cực cao, tất nhiên có lợi cho việc tu luyện. Nhưng mọi thứ có lợi đều có hại. Long khí có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Khi hấp thụ long khí, cơ thể sẽ tích tụ một phần hỏa độc từ sâu trong lòng đất. Hỏa độc này sinh ra từ địa nhiệt sâu trong lòng đất, vô hình vô chất, giống như một luồng nhiệt khí ngưng tụ trong người. Nhiệt khí càng tích tụ lâu càng nhiều, sẽ hình thành cái gọi là hỏa độc. Nhẹ thì toàn thân khô nóng đau đớn, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Theo Viên Do Viên, ngay cả võ đế cũng không tránh khỏi hỏa độc. Chỉ là võ đế thể chất mạnh mẽ hơn, khả năng kháng hỏa độc cao hơn, tự nhiên có thể ở lại thần võ tháp lâu hơn. Còn những người dưới võ đế phần lớn không thể ở trong phòng tu luyện quá lâu. Khi biết hỏa độc đã xâm nhập đến cực hạn, họ sẽ lập tức rời khỏi thần võ tháp và tìm cách giải trừ hỏa độc trong cơ thể. Mộ huynh, cái này cho ngươi. Viên Do Viên lặng lẽ đưa cho Mộ Phong một bình ngọc màu băng lam, nói tiếp, ở trong này có 3 viên băng tủy hoàng. Một viên có thể loại bỏ hơn 8 phần hỏa độc. Khi cảm thấy sắp không chịu nổi hỏa độc xâm nhập, lập tức ăn vào. Có 3 viên băng tủy hoàng này, ngươi có thể kiên trì lâu hơn đấy. Mộ Phong biết băng tủy hoàng. Đây là linh đan cấp chuẩn đế, chuyên dùng để loại bỏ phần lớn hỏa độc. Các dược liệu cần thiết để luyện chế đều rất quý hiếm, giá trị rất cao. Viên huynh. Cái này. Mộ Phong định từ chối, thì thấy Viên Do Viên đã rời đi, bên tai vang lên tiếng cười sảng khoái. Ngày Mộ huynh đừng khách khí với ta. Thứ này đối với tứ hải thương hội của ta không quá quý giá. Hơn nữa ta nhận ngươi là bạn thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn bóng lưng Viên Do Viên khuất dần, Mộ Phong chắp tay từ xa, rồi cất băng tủy hoàng, bước vào phòng của Ngô Hoa. Mộ Phong lại thắng Ngô Hoa. Trước quầy đại sảnh, người phụ nữ hào sảng nhìn Ngô Hoa đầy thương tích được khiêng ra, đôi mắt đẹp không khỏi mở to. kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Mộ Phong không phải nhất giai võ tông sao? Sao hắn thắng được Ngô Hoa? Người phụ nữ hào sảng nhìn một võ giả quen biết từ khu vực trung tâm bước ra, hỏi. Mộ Phong này quả thực không bình thường. Ta nắm giữ nhiều loại thiên địa đại thế, vừa giao thủ đã phế Ngô Hoa. Thực lực của hắn e là đã đạt đến trung giai võ tông rồi. Võ giả này có chút cảm thán. Đồng tử của người phụ nữ hào sảng co lại, rồi im lặng. Nàng không ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ Phong lại có thực lực võ đạo bất phàm đến vậy. Có thể giải quyết Ngô Hoa gọn gàng như vậy, e là Mộ Phong nắm giữ ít nhất 4-5 loại thiên địa đại thế. Thiên phú tinh thần lực của gia hỏa này ai cũng biết, giờ thiên phú võ đạo cũng bất phàm như vậy. Tương lai đây sẽ là một nhân vật đáng sợ. Võ giả này thở dài một câu rồi rời khỏi quầy. Trong phòng, một màu đỏ rực, như ánh lửa chiếu đỏ. Vừa bước vào phòng, Mộ Phong đã cảm nhận được luồng long khí quen thuộc và cường đại ập tới, nhanh chóng tràn vào các huyệt đạo trên người. Đi kèm long khí là những đợt sóng nhiệt nóng bỏng ập vào mặt, khiến mặt hắn đỏ bừng. Mộ Phong biết, sóng nhiệt này là hỏa độc trong long khí. Long khí ở khu vực trung tâm này quả thực rất cao, thậm chí còn cao hơn ao long mạch ở Tán Long Quật một chút. Mộ Phong khoanh chân ngồi xuống, cảm nhận từng luồng long khí tràn vào trăm mạch trên người, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Trước đây, ở ao long mạch tại Tán Long Quật, hắn đã nhanh chóng đột phá một tiểu cảnh giới, đạt đến võ tông. Long khí trong thần võ tháp này còn cao hơn ao long mạch kia. Thảo nào vô số cường giả ở kinh thành đổ xô đến thần võ tháp như vịt. Đây quả thực là thánh địa tu luyện. Hơn nữa, đây chỉ là tầng 1. Nếu là tầng 2, tầng 3, thậm chí cao hơn, thì chất lượng và nồng độ long khí sẽ cao hơn, hiệu quả tu luyện sẽ tốt hơn nữa. Mộ Phong kích động, bắt đầu toàn lực vận chuyển Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh, điên cuồng hấp thụ long khí chuyển hóa thành linh lực. Có thần võ tháp và kinh nghiệm từ kiếp trước, hắn tin rằng trong khoảng thời gian trước khi cuộc tranh đoạt khí vận bắt đầu, hắn có thể tiến bộ vượt bậc, thu hẹp khoảng cách với những thiên kiêu võ đạo thực sự của thần thánh triều. Trong khi Mộ Phong chìm đắm trong tu luyện, tin tức Ngô Hoa bị phế truyền đến lục bộ. Tuy nhiên, thượng thư và thị lang của lục bộ không mấy quan tâm. Dù sao, Ngô Hoa chỉ được coi là một thiên tài trẻ tuổi không mấy nổi bật trong lục bộ, không đáng để các quan chức cấp cao của lục bộ coi trọng. Còn về việc ai đã phế Ngô Hoa, thượng thư lục bộ càng không hứng thú. Thời gian trôi qua. Tại kinh thành, cục diện triều đình ngày càng trở nên quỷ dị khó lường. Dần dần, người ta nhận ra rằng nội các và lục bộ, đại lý tự, đô sát viện cùng các cơ quan quyền lực khác đang đứng ở thế đối lập. Chính xác hơn, trừ nội các và hàng lâm viện, tất cả các cơ quan quyền lực trong triều đình đã liên kết với nhau, âm thầm đấu tranh với nội các. Đây là một cuộc chiến không khói lửa, âm thầm lặng lẽ, nhưng đã được nhiều quan viên nhạy bén phát giác. Các quan viên của lục bộ, đại lý tự, đô sát viện thường xuyên dâng tấu vạch tội các quan viên của nội các, khiến nhiều người bị bãi quan, lưu đày, thậm chí có người đầu quân cho lục bộ, đại lý tự. Nội các tất nhiên cũng không ngừng phản công. Cũng có không ít quan viên ra tay vạch tội, mà mỗi lần vạch tội đều có lý có cứ, không ai có thể bắt bẻ. Nhiều quan viên của lục bộ, đại lý tự, đô sát viện cũng bị hạ bệ. Cuộc chiến không khói lửa này ngày càng nghiêm trọng, liên lụy ngày càng nhiều quan viên và người, khiến triều đình trở nên bất ổn. Kể từ khi Mộ Phong đoạt lại vị trí đứng đầu đoán thần bảng, sĩ khí của Hàn Lâm viện đã tăng cao. Không ai rời khỏi Hàn Lâm viện nữa, mà đồng lòng nhất trí. Sự thay đổi này khiến Hạ Thường Tuyết rất vui mừng và càng thêm kính trọng Mộ Phong. Họ biết rằng nếu không có màn trình diễn của Mộ Phong tại đoán thần tháp, Hàn Lâm viện có lẽ đã mất thêm nhiều người. Đến lúc đó, Hàn Lâm viện sẽ chỉ còn lại trên danh nghĩa. Hiện tại, Mộ Phong đã trở thành biểu tượng tinh thần của Hàn Lâm viện, ổn định lòng người. Chương 1518 A Tam giai võ tông. Nửa tháng sau, Mộ Phong từ từ mở mắt. Khí tức trên người hắn càng lúc càng mạnh mẽ, tựa như núi lửa phun trào, khí tức như nham thạch nóng chảy tuôn trào, trong nháy mắt càng quét cả căn phòng. Nhìn kỹ lại, kinh mạch trong cơ thể Mộ Phong đã giãn rộng hơn rất nhiều, linh lực cũng hùng hồn hơn không ít. Đặc biệt là những thiên địa đại thế mà hắn nắm giữ, theo sự đột phá của hắn, cũng trở nên càng thêm cường đại. Nửa tháng liền đột phá tới nhị giai võ tông. Thần võ tháp này quả thật không tầm thường. Trong mắt Mộ Phong tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ, nếu không có thần võ tháp, hắn muốn đột phá, chỉ sợ ít nhất cũng phải nửa năm, mà long khí hùng hồn của thần võ tháp đã giúp hắn rút ngắn rất nhiều thời gian. Bất quá, Mộ Phong không biết rằng, hắn có thể đột phá nhanh như vậy, kỳ thật công lao lớn nhất, vẫn là nhờ vào kinh nghiệm kiếp trước và việc nắm giữ Vĩnh Hằng Thánh Kinh. Nếu đổi thành bất kỳ ai, dù là ở trong thần võ tháp, muốn đột phá một tiểu cảnh giới, cũng ít nhất phải mất một tháng trở lên. Mộ Phong nhờ vào tính đặc thù của bản thân, khiến hiệu suất tu luyện của hắn còn hiệu quả hơn rất nhiều thiên tài. Hỏa độc này quả thật là rất phiền phức. Lúc này Mộ Phong mới phát hiện, cánh tay và thân thể của hắn đỏ rực một mảng, những mạch máu đỏ tựa như trồi lên khỏi da, trông hết sức dữ tợn đáng sợ. Hơn nữa, toàn thân hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ khô nóng trong cơ thể, tựa như da thịt và máu thịt của hắn đang bốc cháy dữ dội. Cảm giác đau rát nóng bỏng khiến hắn rất khó chịu. Sự thống khổ do hỏa độc lan rộng khắp cơ thể hắn, không ngừng đốt phá máu thịt, thậm chí còn ảnh hưởng đến hành động của hắn. Mộ Phong lấy băng tủy hoàng ra rồi nuốt vào. Nhất thời, một cỗ thanh mát lạnh buốt từ cổ họng lan tỏa, cuối cùng bao trùm toàn thân. Cảm giác đau đớn do hỏa độc gây ra trên toàn thân máu thịt đều bị xua tan, khiến Mộ Phong cảm thấy vô cùng thoải mái. Băng tủy hoàng này đích xác là thần kỳ. Vậy mà có thể xua tan hỏa độc triệt để, mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Mộ Phong tỉ mỉ cảm thụ toàn thân trên dưới, phát hiện cảm giác nóng rực phiền toái do hỏa độc đã tan thành mây khói, toàn thân trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy sức lực. Nếu ta tu luyện trong Vô Tự Kim Thư, mượn nhờ chênh lệch thời gian bên trong, lại mượn nhờ long khí nơi đây, vậy thì chẳng phải thời gian tu luyện của ta sẽ tăng lên một cách biến tướng sao? Vốn Mộ Phong dự định tiếp tục tu luyện, nhưng giờ đột nhiên nảy ra ý tưởng. Hắn còn có Vô Tự Kim Thư, bảo vật không gian có chênh lệch thời gian khác biệt. Khoảng cách đến cuộc tranh đoạt khí vận ngày càng gần, hắn nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi mới được, bằng không, hắn chỉ sợ rất khó đoạt được đủ khí vận để đặt nền móng đế nghiệp. Bất quá, hắn cũng không chắc chắn liệu Vô Tự Kim Thư có thể chủ động hấp thu long khí nơi đây để trả lại cho hắn tu luyện hay không. Thử xem sao. Mộ Phong quyết định, tâm thần giao tiếp với Vô Tự Kim Thư sâu trong linh hồn, nhất thời, hắn biến mất khỏi chỗ. Trong căn phòng rộng lớn, một quyển Vô Tự Kim Thư lấp lánh ánh vàng, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Mộ Phong khoanh chân ngồi bên cạnh thánh tuyền, tâm thần giao tiếp với thế giới bên ngoài, bắt đầu thử mở ra lỗ hổng của Vô Tự Kim Thư để hấp thu long khí. Điều khiến hắn vui mừng là, dưới sự khống chế của tâm thần, long khí từ bên ngoài không ngừng tuôn vào, đồng thời rất chuẩn xác tràn vào mảnh đại lục nơi hắn đang ở. Mộ Phong nhắm mắt, vận chuyển dị Vô Tự Kim Thư nhanh chóng hấp thu long khí. Mộ Phong tu luyện trong Vô Tự Kim Thư trọn vẹn một tháng, rốt cục thuận lợi đột phá tới Tam giai võ tông. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là, trên người hắn lại không có bất kỳ dấu hiệu trúng hỏa độc nào. Lần trước, hắn ở trong phòng nửa tháng, hỏa độc đã xâm nhập toàn thân, khiến hắn khô nóng không thôi, thậm chí còn hành động bất tiện. Còn hiện tại, hắn tu luyện trọn vẹn một tháng, đột phá tới Tam giai võ tông, mà lại không hề có cảm giác gì. Chẳng lẽ là do Vô Tự Kim Thư sao? Mắt Mộ Phong sáng lên, Vô Tự Kim Thư phi thường thần bí, có lẽ trong quá trình hút vào long khí, nó đã lọc bỏ hỏa độc ẩn chứa bên trong. Nếu đúng là như vậy, vậy thì hỏa độc gây bối rối cho ta cũng đã được giải quyết triệt để. Vậy chẳng phải ta có thể ở trong thần võ tháp bao lâu tùy thích sao? Mộ Phong hưng phấn tự lẩm bẩm. Thế là, Mộ Phong quyết định, dự định tiếp tục tiến vào Vô Tự Kim Thư để tu luyện, để giải quyết triệt để hậu họa hỏa độc. Bất quá, sau khi ta đột phá Tam giai võ tông, rõ ràng có thể cảm giác được, long khí ở tầng này đã không thể thỏa mãn ta. Nếu ta muốn đột phá lần nữa, dựa vào long khí nơi đây, không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Mộ Phong từ Vô Tự Kim Thư lao ra, thu hồi kim thư rồi rời khỏi phòng. Long khí tầng 1 đã không thể thỏa mãn hắn, hắn nhất định phải lên tầng 2, mượn nhờ long khí dày đặc hơn ở đó để nhanh chóng đột phá. Khi Mộ Phong đến đại sảnh, không ít võ giả đều chú ý đến hắn, tiếng nói chuyện nhao nhao trở nên nhỏ đi rất nhiều. Ánh mắt mọi người nhìn Mộ Phong không còn khinh thị như trước, mà thay vào đó là sự kính sợ và vẻ kiêng dè. Ngươi muốn rời khỏi thần võ tháp sao? Vậy thì giao chìa khóa ra đây. Người phụ nữ hào sảng có chút phức tạp nhìn Mộ Phong, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đòi chìa khóa. Mộ Phong lắc đầu, nói, để ta muốn lên tầng 2. Nhậm Đỉnh, Giả Thuần và Hầu Hâm hiện tại có ở tầng 2 không? Ta muốn khiêu chiến ba người bọn họ. Người phụ nữ hào sảng nhíu mày, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, nói, ở ngươi ở trong thần võ tháp một tháng rồi à? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Hỏa độc cực kỳ nguy hiểm đấy. Tuy nói Mộ Phong trên thực tế tu luyện một tháng rưỡi, nhưng một tháng là ở trong Vô Tự Kim Thư, chuyển đổi thành thời gian thực tế bên ngoài chỉ có nửa tháng. Vì vậy, Mộ Phong ở thần võ tháp tổng cộng chỉ tu luyện một tháng. Đại bộ phận cường giả võ tông tu luyện nửa tháng đã không chịu nổi hỏa độc, nhất định phải rời đi. Còn Mộ Phong một tháng mà vẫn không có ý định rời đi, thậm chí còn muốn khiêu chiến tầng 2. Ta có băng tủy hoàng. Hơn nữa, ta có thể tiếp tục tu luyện hay không, ta rõ hơn ngươi. Bây giờ ngươi giúp ta điều tra Nhậm Đỉnh, Giả Thuần và Hầu Hâm. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nhậm Đỉnh, Giả Thuần và Hầu Hâm lần lượt thuộc về hình bộ, đại lý tự và đô sát viện, là ba thiên tài mạnh nhất tầng 2, nghe nói là ba người gần với thần võ bản nhất. Mộ Phong đã dự định lên tầng 2, đương nhiên phải thừa cơ báo thù, phế bỏ ba người này. Hắn đến giờ vẫn chưa quên Ninh Thiên Lộc đã bị người của Tam Ti phế bỏ như thế nào. Giờ là lúc hắn ăn miếng trả miếng. Người phụ nữ hào sảng nhìn chằm chằm Mộ Phong, nói, "Ê đã như vậy, ngươi có tư cách khiêu chiến bọn họ. Bất quá, ngươi chỉ cần khiêu chiến một người là đủ rồi, vì sao lại muốn ba người? Thần võ tháp hình như không có quy định chỉ được khiêu chiến một người. Người ở tầng dưới có quyền tùy ý khiêu chiến người ở tầng trên, và người ở tầng trên không được khiêu chiến người ở tầng dưới. Nếu bị người ở tầng dưới khiêu chiến cũng không được từ chối." Mộ Phong bình tĩnh nói. Người phụ nữ hào sảng ngập ngừng, hừ lạnh nói, "Ê đã như vậy, vậy ta cũng không khuyên giải ngươi. Ba người bọn họ đều đang bế quan ở tầng 2. Nếu ngươi khăng khăng muốn khiêu chiến bọn họ, ta sẽ thông báo cho bọn họ, chấp nhận khiêu chiến của ngươi." Nói xong, người phụ nữ hào sảng lấy ra ba lệnh bài, ngón tay ngọc vẽ lên những hoa văn phức tạp, hiển nhiên là đang thông báo cho Nhậm Đỉnh ba người về nơi ở của họ. Còn Mộ Phong thì không quay đầu lại, hướng về tầng 2 mà đi. Chương 1519A nhóm chào. Tại khu vực trung tâm của tầng 2, trong một gian phòng, Nhậm Đỉnh với vết sẹo trên mặt nghe được thanh âm truyền đến từ người phụ nữ hào sảng, thông báo có người muốn khiêu chiến hắn. Mộ Phong của Hàng Lâm Viện, hơn nữa chỉ là tam giai võ tông. Nhàm chán, loại rác rưởi này có tư cách gì khiêu chiến ta? Nhậm Đỉnh cười khẩy một tiếng, không thèm để ý, tiếp tục chuyên tâm hấp thu long khí để tu luyện. Tuy rằng võ giả tầng dưới khiêu chiến võ giả tầng trên bắt buộc phải tiếp nhận, nhưng không có quy định phải lập tức ra ứng chiến. Nhậm Đỉnh không hề vội vàng, đợi tâm trạng tốt hơn, có lẽ hắn sẽ ra ngoài ứng chiến, sau đó phế bỏ tên Mộ Phong cuồng vọng kia. Không chỉ Nhậm Đỉnh nghĩ vậy, Giả Thuần và Hầu Hâm cũng có cùng suy nghĩ, bọn họ căn bản không coi Mộ Phong ra gì. Mộ Phong tuy nổi danh, nhưng chỉ là do thiên phú tinh thần lực rất mạnh. Về võ đạo, hắn rất bình thường, bọn họ thật sự không để Mộ Phong vào mắt. Rất nhiều võ giả ở đại sảnh nghe tin Mộ Phong muốn khiêu chiến Nhậm Đỉnh, Giả Thuần và Hầu Hâm ở tầng 2 đều vô cùng phấn khích và đi theo. Dù võ giả tầng dưới không thể vào phòng của người tầng trên, nhưng mỗi tầng thần võ tháp đều có một khoảng đất trống khá lớn, nơi đó dựng một lôi đài chiến đấu. Lôi đài chiến đấu là khu vực công cộng, võ giả tầng dưới có thể tự do ra vào khu vực lân cận lôi đài chiến đấu để quan chiến. Mỗi khi võ giả tầng dưới khiêu chiến võ giả tầng trên, thần võ tháp rất náo nhiệt, phần lớn võ giả thích xem náo nhiệt và quan sát các trận chiến trên lôi đài. Khi Mộ Phong bước vào tầng 2, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều võ giả tầng này. Đặc biệt là võ giả của Lục Bộ, Đô Sát Viện và Đại Lý Tự, ánh mắt nhìn Mộ Phong có chút bất thiện. Họ đều đã biết chuyện Mộ Phong phế bỏ Ngô Hoa của Lễ Bộ ở tầng 1. Họ không phải kẻ ngốc, hiểu rằng Mộ Phong cố ý làm vậy. Nếu không, rất ít người ra tay tàn nhẫn trên lôi đài. Việc Mộ Phong vừa đến đã ra tay tàn nhẫn, rõ ràng là cố ý trả thù những võ giả trẻ tuổi của Tam Pháp Ti vì chuyện của Ninh Thiên Lộc. Mộ Phong đi thẳng đến lôi đài chiến đấu ở sâu bên trong, lại gặp một người quen cũ, chính là lão giả đã chủ trì trận đấu giữa hắn và Ngô Hoa ở tầng 1. Xem ra lão giả này chuyên phụ trách chủ trì các trận giao đấu trên lôi đài. Lão giả cũng thấy Mộ Phong, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong chắp tay, đạp mạnh chân rồi nhảy lên lôi đài, nói, "Ê tiền bối. Lần này ta khiêu chiến Nhậm Đỉnh, Giả Thuần và Hầu Hâm, không biết họ đã đến chưa?" Lão giả lắc đầu, "Ê phòng của ba người họ không có động tĩnh, chắc là họ đã nhận được tin tức nhưng chưa ra." Chẳng lẽ không thể ép họ ra sao? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Lão giả bình tĩnh nói, vì cả ba đều đang tu luyện, họ có quyền tu luyện xong mới ra chấp nhận khiêu chiến của ngươi, vì vậy ngươi cần phải đợi họ. Mộ Phong cau mày, bảo hắn ở đây chờ Nhậm Đỉnh, Giả Thuần và Hầu Hâm là lãng phí thời gian. Nếu ba người họ chậm chạp không ra, chờ cả chục ngày nửa tháng thì không phải điều hắn muốn. Nhưng nhìn vẻ mặt của lão giả, chắc là không có cách nào khác. Ở đây có ai là người của Lục Bộ, Đô Sát Viện và Đại Lý Tự không? Nếu có thì cút ra đây cho ta. Hôm nay Mộ Phong ta khiêu chiến tất cả các ngươi, có bản lĩnh thì lên đây, không có bản lĩnh thì cút khỏi cơ quan của các ngươi, khỏi làm mất mặt. Mộ Phong nhìn quanh, giọng như sấm, lớn tiếng khiêu khích tất cả võ giả của Lục Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều bùng nổ. Mộ Phong này quá ngạo mạn. Hắn coi thường người của Lục Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện. Mẹ nó! Chỉ là tam giai võ tông mà dám cuồng ngôn khiêu chiến tất cả chúng ta ở đây. Hắn tưởng hắn là ai? Ông đây nhất định phải làm thịt thằng này, xem hắn còn kiêu ngạo được không? Võ giả thuộc Lục Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện ở tầng 2 có khoảng 30-40 người, ai nấy đều giận dữ, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm Mộ Phong. Các ngươi nói đúng, ta chính là coi thường tất cả người của ba cơ quan các ngươi. Ta khiêu chiến tất cả các ngươi. Các ngươi có thể chọn đấu luân phiên, từng người lên, hoặc có thể liên thủ vây công. Cứ chọn cách các ngươi muốn, ta đều chấp nhận. Mộ Phong bình tĩnh nói. Làm càng. Ngươi là cái thá gì? Chỉ là tam giai võ tông mà dám đòi đấu luân phiên, liên thủ vây công. Ngươi tưởng ngươi có tư cách? Một tiếng gầm giận dữ vang lên, rồi một thân hình vạm vỡ nhảy lên lôi đài, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Đây là một thanh niên vóc dáng cao lớn, khoảng 27-28 tuổi, cao hơn Mộ Phong nửa cái đầu, cơ bắp trên người cuồn cuộn, toát lên vẻ sáng bóng như kim loại. Khí tức của người này cũng rất bất phàm, chắc là tứ giai võ tông đỉnh phong. Là Cảnh Nhạc, bình sự của Đại Lý Tự, không ngờ hắn đứng ra. Có người nhận ra thanh niên vạm vỡ này. Bình sự là một chức quan của Đại Lý Tự, được coi là chức quan thấp nhất, thuộc chính thất phẩm. Mộ Phong nhìn thanh niên tên Cảnh Nhạc, nói, "Ngươi chỉ là tứ giai võ tông đỉnh phong mà thôi, ngươi quá yếu, một mình ngươi không đủ." Cảnh Nhạc tức giận đến mũi phập phồng, gầm lên, "Ngươi không đủ. Ngươi chỉ là tam giai võ tông, có tư cách gì nói câu đó? Xem ta xé nát miệng ngươi." Lão giả hừ lạnh, "Ở những không gian và chìa khóa còn chưa nộp, giao đấu còn chưa bắt đầu, ngươi muốn phá hỏng quy tắc sao?" Cảnh Nhạc lúc này mới hồi phục tinh thần, Trục Chân Phải đang bước tới về, lấy nhẫn không gian và chìa khóa ra, trực tiếp giao cho lão giả. Đến lượt ngươi. Cảnh Nhạc lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Mộ Phong không thèm nhìn Cảnh Nhạc mà nhìn lão giả, nói, "Kẻ tiền bối, ta đồng thời khiêu chiến nhiều người, không tính là phạm luật chứ?" Lão giả nhìn Mộ Phong, nói, "Ở trong quy tắc của thần võ tháp, không có quy định võ giả tầng dưới không được đồng thời khiêu chiến võ giả tầng trên. Nhưng võ giả tầng dưới thường không làm vậy, dù sao tu vi của võ giả tầng trên vốn đã mạnh hơn võ giả tầng dưới, đấu một đối một đã tương đối thiệt thòi, huống chi là một đối nhiều." Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, nhìn xuống lôi đài, lớn tiếng nói, "Ở những người khác của lục bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện đều là đồ nhát gan sao? Ta đã khiêu chiến tất cả các ngươi trốn dưới đó làm rùa rụt cổ, có ý nghĩa gì không?" Câu nói này đã chọc giận những võ giả thuộc lục bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện. Sưu sưu sưu. Lần lượt các thân ảnh lướt tới, giao chìa khóa và những không gian cho lão giả. Qua những lời bàn tán xung quanh, Mộ Phong biết những người này có người là bình sự, chùa phó của Đại Lý Tự, có người là giám sát ngự sử của Đô Sát Viện, có người là đại sứ của công bộ, thẩm tra đối chiếu sự thật của hình bộ, phó sứ của binh bộ, chủ sự của lễ bộ, đề cử của hộ bộ. Hầu hết đều là quan chức thuộc lục bộ, Đô Sát Viện, Đại Lý Tự, khoảng 6-7 phẩm. Tổng cộng có 15 người lên lôi đài, bao vây Mộ Phong. Trong đó, Mộ Phong chú ý đến hai người, một người là thanh niên mặc đồ bó màu đen, đeo song đao đen sau lưng, người còn lại là nam tử vạm vỡ với mái tóc màu đỏ sẫm. Từ những lời bàn tán xung quanh, Mộ Phong biết thanh niên đeo song đao tên Qua Lương, là tự chính của Đại Lý Tự, quan cư lục phẩm, là cao thủ lục giai võ tông. Nam tử vạm vỡ với mái tóc đỏ sẫm tên Hồng Nhạc, là trải qua của Đô Sát Viện, cũng quan cư lục phẩm, là ngũ giai đỉnh phong võ tông. Hai người này hẳn là hai người mạnh nhất tầng 2, chỉ sau Nhậm Đỉnh, Giả Thuần và Hầu Hâm. Chương 1520A đám ô hợp. Mộ Phong. Theo lời ngươi nói, người của lục bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện ở tầng 2 đều đã đến, vậy ngươi cũng nên giao những không gian và chìa khóa cho Trần lão rồi chứ? Cảnh Nhạc siết chặt tay thành quyền, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mộ Phong liên tục phớt lờ hắn, hắn sớm đã giận không kiềm chế được, giờ đây hắn chỉ muốn hung hăng giáo huấn tên tiểu tử hỗn trướng này một trận, để hắn nếm trải cảm giác sống không bằng xê hết. Mộ Phong vẫn không nhìn Cảnh Nhạc, giao những không gian và chìa khóa cho lão giả. Mộ Phong, ngươi không chọn một kiện vê ủ ca hí bằng gỗ sao? Trần lão liếc nhìn Mộ Phong, nhắc nhở. Chỉ là một đám ô hợp, không đáng để ta dùng vê ủ ca hí. Mộ Phong lắc đầu, không có ý định lấy vê ủ ca hí bên cạnh. Câu nói này của hắn hoàn toàn làm bùng nổ 15 người trên lôi đài, ngay cả Qua Lương và Hồng Nhạc cũng nheo mắt lại, rõ ràng là rất khó chịu. Hai người bọn họ hoàn toàn không coi Mộ Phong ra gì, chỉ là muốn tập hợp một chút người, để tên gia hỏa khoác lác này hết đường chối cãi, sau đó nhìn hắn bị phế bỏ trước sự chứng kiến của mọi người. Tiểu tử này điên rồi sao? Chỉ là võ giả tầng 1 mà dám khiêu chiến nhiều võ giả tầng 2 như vậy. Người phụ nữ hào sảng nghe tin cũng đến, đứng bên ngoài lôi đài, nhìn Mộ Phong bị bao vây, nhíu mày, trong lòng càng thêm thất vọng về Mộ Phong. Nàng biết Mộ Phong đã đánh bại Ngô Hoa một tháng trước, nhưng Ngô Hoa chỉ là tam giai võ tông. Còn hiện tại, bất kỳ ai trên lôi đài đều đủ sức nghiền nát Ngô Hoa, trong đó còn có Qua Lương và Hồng Nhạc, những cao thủ hàng đầu của tầng 2. Mộ Phong một mình khiêu chiến nhiều người như vậy, khác gì tự tìm xê hết. Ồ, Mộ huynh thật có nhã hứng, vậy mà khiêu chiến nhiều người như vậy, không biết hắn sẽ mất bao lâu để giải quyết hết đây. Người phụ nữ hào sảng phát hiện bên cạnh có tiếng nhấm nuốt ồn ào, quay đầu nhìn lại, thấy một thân hình tròn vo to lớn, chính là Viên Do Viên. Ngươi điên rồi à? Nhiều cao thủ tầng 2 liên thủ như vậy, ngươi còn cho rằng Mộ Phong sẽ là đối thủ? Người phụ nữ hào sảng nhíu mày, nhìn Viên Do Viên với ánh mắt có chút kiên kỵ. Viên Do Viên tuy tròn vo, trông không có vẻ uy hắc yếp, nhưng tuyệt đối là thiên tài võ đạo, còn là thiên tài trên thần võ bảng, hơn nữa còn xếp trong top 10. Chỉ là sau đó không biết hắn bị làm sao, đấu với một người ngoài bảng, không đánh mà thua, rồi rút khỏi thần võ bảng, không tranh bảng nữa. Vì vậy, đừng thấy thần võ bảng không có tên Viên Do Viên, người phụ nữ hào sảng cũng không dám coi thường gã mập trước mặt. Ngươi quá coi thường Mộ huynh rồi. Hắn mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều, còn mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta cứ chờ xem. Ánh mắt Viên Do Viên vẫn khóa chặt trên lôi đài, tay phải bốc một nắm đồ ăn vặt nhét vào miệng, nhai tóp tép. Bắt đầu đi. Giờ phút này, lão giả hạ lệnh, rút khỏi lôi đài, đồng thời khởi động cấm chế xung quanh, cách biệt lôi đài với bên ngoài. Chư vị, tên này để ta. Các ngươi đứng ngoài xem, phòng ngừa hắn chạy trốn. Ta nhất định phải khiến hắn sống không bằng xê hết. Cảnh Nhạc nói vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn Qua Lương và Hồng Nhạc. Trong đám người này, chỉ có hai người này mạnh nhất, hắn muốn đơn độc đối phó Mộ Phong, đương nhiên cần hỏi ý kiến hai người. Qua Lương khoanh tay trước ngực, hài hước nói, "Ê được thôi. Nhưng ta có một yêu cầu, là phải đánh gãy hết xương cốt toàn thân hắn cho ta. Tốt nhất là trước khi phế bỏ hắn." Hồng Nhạc nhếch miệng cười, "Để phòng ngừa hắn kịp nói nhận thua, ngươi nên tháo cầm hắn trước, rồi làm theo lời Qua Lương nói." Cảnh Nhạc chấp tay với hai người, trong mắt có khoái ý bạo ngược, rồi đột nhiên đạp mạnh một bước, quay người xông về Mộ Phong. Tiểu tạp chủng, nghe rõ đây, ta muốn đánh gãy hết xương cốt toàn thân ngươi, rồi nghiền nát từng khối xương của ngươi, để ngươi biết cảm giác sống không bằng xe hết là thế nào. Vừa xông tới, toàn thân Cảnh Nhạc xoay tròn, không khí xung quanh lưu động tốc độ cao, hình thành vô số lưỡi dao xoắn ốc, càng quét về phía Mộ Phong từ mọi hướng. Cảnh Nhạc vừa ra tay đã dùng toàn lực, linh lực và đại thế gió đều được thi triển, hắn muốn đánh gãy xương cốt của Mộ Phong nhanh nhất có thể, đồng thời không kìm được muốn nhìn vẻ kêu rên thống khổ của Mộ Phong. Sau những lưỡi dao gió xoắn ốc, tay phải Cảnh Nhạc thành trảo, chuẩn xác chụp lấy cằm Mộ Phong, hắn muốn làm theo lời Hồng Nhạc, tháo khớp cằm Mộ Phong trước, để hắn không thể nhận thua, sau đó đến lượt hắn chậm rãi tê ra tê ấn. Ầm ầm. Nhưng Cảnh Nhạc nhanh chóng cảm thấy không ổn, những lưỡi dao gió xoắn ốc hắn thi triển ra đều sụp đổ, một bàn tay nhanh hơn tốc độ của hắn xuất hiện trước mắt hắn, rồi siết chặt cằm hắn. Xoạt xoạt. Trong nháy mắt, Cảnh Nhạc chỉ cảm thấy cằm đau nhức dữ dội, xương cằm hắn hoàn toàn trật khớp, máu tươi chảy ra từ kẽ răng, trông dữ tợn đáng sợ. Bàn tay kia nhanh chóng co lại, khuỷu tay giáng xuống, vừa vặn oanh vào khớp nối tay phải hắn. Xoạt xoạt. Cảnh Nhạc còn chưa kịp hoàn hồn từ cơn đau do trật khớp cằm, tay phải đã vặn vẹo, bất lực buông thõng. Sau đó là tay trái, hai chân, xương ngực, xương sống lưng. Tốc độ của Mộ Phong quá nhanh, trong một hơi thở, song quyền hắn như mưa to, gần như đồng thời đánh vào toàn thân Cảnh Nhạc, lực quyền kinh khủng bộc phát, không gian vang lên những tiếng xương nứt chói tai. Một hơi thở qua đi, Mộ Phong vẫn đứng yên đối diện, phản phất không hề nhúc nhích. Còn Cảnh Nhạc, kẻ vừa tấn công Mộ Phong, quỳ gục trước mặt Mộ Phong, toàn thân mềm nhũn, như không có xương cốt. Mọi người thấy cảnh này, đều ngây người, rồi hít vào một ngụm khí lạnh. Thấy Cảnh Nhạc trong trạng thái đó, bọn họ biết xương cốt toàn thân hắn đã bị đánh nát, trông như không có xương. Chỉ trong một hơi thở. Trong thời gian ngắn như vậy, Mộ Phong đã đánh nát xương cốt toàn thân Cảnh Nhạc, tốc độ và lực lượng này thật quá kinh khủng. Ách! Ạch cạch! Thứ duy nhất Cảnh Nhạc có thể cử động là đôi mắt, hắn hoảng sợ nhìn Mộ Phong, miệng chỉ phát ra những âm thanh mơ hồ, rồi ngã gục xuống lôi đài, hoàn toàn hôn mê. Các ngươi cùng lên đi. Từng người lên, kết cục của các ngươi cũng không khác gì tên phế vật này. Mộ Phong đứng đối diện, ánh mắt đảo quanh những người còn lại, chậm rãi mở miệng, đầy khí phách. Chương 1521 A hỗn chiến. Trên dưới lôi đài, hoàn toàn tĩnh lặng. Dù là 14 người còn lại do Qua Lương, Hồng Nhạc dẫn đầu trên lôi đài, hay đám đông vây xem bên ngoài, đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Tốc độ của Mộ Phong quá nhanh, bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Nhạc đã bị phế bỏ, ngay cả nói cũng không nên lời. Kẻ này lại mạnh lên rồi. Trần Lão lặng lẽ đứng bên lôi đài, ánh mắt sáng ngời nhìn Mộ Phong. Tốc độ tiến bộ của Mộ Phong khiến ông kinh ngạc, một tháng trước, người này chỉ là nhất giai võ tông. Hiện tại, đã là tam giai võ tông. Dù thần võ tháp rất thần kỳ, việc võ tông đột phá một tiểu cảnh giới trong một tháng không khó, nhưng Mộ Phong đã đột phá hai tiểu cảnh giới, tốc độ nhanh hơn đại bộ phận thiên tài võ đạo của thần võ tháp. Trong đám đông, người phụ nữ hào sảng nhìn cảnh này, đôi môi anh đào khẽ mở, không thốt nên lời. Ta nói không sai chứ, Mộ huynh quả là phi thường nhân. Bên cạnh, Viên Do Viên vừa nhai tóp tép đồ ăn vặt, vừa nói không rõ ràng. Người phụ nữ hào sảng im lặng. Bột bột bột. Đột nhiên, trên lôi đài vang lên tiếng vỗ tay. Mọi người nhìn lại, thấy Qua Lương đang vỗ tay, vẻ trêu tức trong mắt hắn từ từ biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Thú vị. Khó trách ngươi kiêu ngạo như vậy, hóa ra ngươi nắm giữ năm loại thiên địa đại thế, Cảnh Nhạc bị ngươi miểu sát cũng dễ hiểu. Qua Lương nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, thản nhiên nói. Khi Mộ Phong ra tay, hắn đã quan sát kỹ, Mộ Phong đã bộc phát năm loại thiên địa đại thế, khiến hắn chấn kinh. Phải biết, thiên địa đại thế là lực lượng huyền diệu rất khó nắm giữ, so với lĩnh vực của võ hoàng còn khó hơn nhiều lần. Qua Lương tự nhận là thanh niên tài tuấn, hiện tại cũng chỉ nắm giữ ba loại thiên địa đại thế, nhưng cũng đủ để khinh thường phần lớn thiên tài, giúp hắn có danh vọng cao ở tầng 2. Chỉ cần hắn nỗ lực không ngừng, có hy vọng tiến vào thần võ bảng trước tuổi 30. Vì vậy, khi thấy Mộ Phong nắm giữ năm loại thiên địa đại thế, hắn vừa kinh ngạc vừa ghen tị. Các vị, cùng nhau xuất thủ đi, cầm lấy vê ủ ca hí sở trường, phế bỏ kẻ này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Qua Lương hét lớn, tay phải vồ lấy khoảng không, hai thanh trường đao gỗ bay ngược từ giá vê ủ ca hí bên cạnh, rơi vào tay hắn, hắn như hồng thủy mãnh thú, mạnh mẽ lao về phía Mộ Phong. Cùng lên, phế bỏ hắn. Hồng Nhạc hưởng ứng đầu tiên, cầm lấy một cây trường thương gỗ, chân đạp bộ pháp huyền diệu, linh lực và thiên địa đại thế ngưng tụ hoàng mỹ trong trường thương, cả người hắn như mũi tên rời cung, xé gió tạo nên tiếng sấm kinh hồn. Nhìn kỹ, toàn thân Hồng Nhạc được lôi đình màu đỏ bao quanh, tốc độ nhanh như lôi đình, xé rách hư không tạo thành vết sấm lớn. 12 người còn lại cũng hưởng ứng theo Qua Lương và Hồng Nhạc, cầm lấy vê ủ ca hí gỗ thích hợp, bộc phát linh lực và thiên địa đại thế, bao vây Mộ Phong theo hình rễ quạt. Xê hết. Tốc độ Hồng Nhạc cực nhanh, hóa thành một đạo hồng lôi, vượt qua Qua Lương, xông về Mộ Phong, trường thương trong tay rung lên, như một con lôi long màu đỏ xuyên thẳng về tim Mộ Phong. Mắt Mộ Phong ngưng lại, chân phải bước ngang, tránh mũi thương, tay phải như đao, bộc linh lực kinh khủng, chém về phía cổ Hồng Nhạc với tốc độ nhanh hơn. Hồng Nhạc không đổi sắc, nghiêng cổ tránh nhát chém, nhưng một cổ nguy cơ mãnh liệt hơn trào lên trong đầu hắn. Sau đó, hắn thấy tay trái Mộ Phong thành quyền, bất ngờ đấm thẳng vào bụng hắn. Cú đấm này quá nhanh, hắn vừa mới kịp phản ứng. Bình. Phần bụng Hồng Nhạc lập tức xuất hiện một lớp băng giáp và tường gió, nhưng chỉ cản được cú đấm nửa hơi thở, rồi vỡ tan. Nhờ vậy, Hồng Nhạc hóa thành một đạo hồng lôi tránh được cú đấm của Mộ Phong. Ầm ầm. Không khí nổ vang liên hồi, đó là do lực quyền khủng bố của Mộ Phong oanh vào không khí. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Hồng Nhạc, uy lực kinh khủng của cú đấm khiến hắn sợ hãi tê ử vê ong. Nếu cú đấm đó thực sự oanh vào bụng hắn, có lẽ hắn đã trọng thương. Dù tránh được, hắn vẫn bị năng lượng cuồng bạo của lực quyền gây thương tích, hông hắn xuất hiện một vết nứt, máu tươi từ từ chảy ra. Lôi, băng và gió ba loại thiên địa đại thế, không tệ. Mộ Phong kinh ngạc liếc nhìn Hồng Nhạc vừa né tránh, hắn thực sự bị lực lượng của băng và gió cản trở, khiến cú đấm chậm lại nửa hơi thở, nên Hồng Nhạc mới có thể may mắn thoát được. Chém. Cùng lúc đó, Qua Lương đã đuổi kịp, hắn vung song đao như một cơn lốc tấn công Mộ Phong. Mộ Phong nhận thấy song đao trong tay hắn, một tay bốc lửa hừng hực, một tay tỏa ra khí lạnh âm u, đôi mắt hắn bộc phát quang văn rực rỡ. Đặc biệt là khi quang văn đột nhiên sáng lên, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng tới, khiến Mộ Phong nheo mắt. Rõ ràng, Qua Lương nắm giữ ánh sáng, lửa và băng ba loại thiên địa đại thế, chiến lực mạnh hơn Hồng Nhạc không ít. Bình bình bình. Hai người giao chiến, năng lượng kinh khủng lan tỏa ra xung quanh như sóng triều, Mộ Phong bộc phát năm loại thiên địa đại thế, mới có thể đánh ngang ngửa với Qua Lương. Phải thừa nhận, tu vi của Mộ Phong thực sự quá kém, nếu tu vi của hắn và Qua Lương tương đương, có lẽ chỉ cần vài chiêu là giải quyết được đối phương. Lúc này, 12 người cầm binh khí, cùng nhau tấn công các yếu huyệt của Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi chỉ có trình độ này thôi sao? Còn dám khoác lác? Một mình ta có thể cầm chân ngươi, khi những người khác liên thủ tấn công, ngươi khó thoát xê hết. Qua Lương thấy rõ tình hình, nhếch miệng cười, mặt đầy đắc ý. Thật sao? Ngươi vui mừng hơi sớm đấy. Mộ Phong cười lạnh, dậm chân, bóng tối vô tận bộc phát từ cơ thể hắn, như kết giới lan tràn khắp chiến lôi đài. Trong nháy mắt, lôi đài chìm trong bóng tối, không ai thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì vậy? Sao lôi đài tối om thế? Không thấy gì bên trong cả. Đúng vậy. Ngay cả thần thức cũng bị bóng tối này cản lại, rốt cuộc là cái gì? Đám đông vây xem đang hào hứng thì bị bóng tối che khuất trận chiến, nhiều võ giả sốt ruột, thậm chí có người muốn chất vấn Trần lão, có phải ông đã che giấu mọi thứ trên lôi đài? Ngu xuẩn. Đó là ám chi đại thế, có thể bao phủ mọi thứ trong bóng tối, che đậy ngũ giác, là thiên địa đại thế mới của Mộ Phong. Trần lão khó chịu quát lớn. Đám đông ồn ào im lặng, ai nấy đều lộ vẻ chấn động. Họ biết Mộ Phong nắm giữ năm loại thiên địa đại thế, nên mới có thể bộc phát chiến lực kinh khủng như vậy dù chỉ là tam giai võ tông. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại dùng ám chi đại thế, chẳng phải nói là hắn nắm giữ nhiều hơn năm loại thiên địa đại thế sao? Kẻ này là quái thai à? Chương 1522A toàn bộ phế đi. Thật lợi hại. Mộ huynh càng lúc càng vượt ngoài dự đoán của ta. Viên Do Viên trợn tròn mắt, phấn khích nói. Người phụ nữ hào sảng thì ánh mắt phức tạp, đứng ngây người tại chỗ. Trong bóng tối, Qua Lương vung song kiếm, hụt mục tiêu, hoàn toàn mất phương hướng. Xung quanh quá tối, quang văn trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy vài thước. A. A. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, phá vỡ sự tĩnh lặng. Ám chi đại thế. Chết tiệt, Mộ Phong, ngươi quá hèn hạ. Có bản lĩnh quang minh chính đại chiến một trận, dùng ám chi đại thế đánh lén thì có bản lĩnh gì? Qua Lương gầm giận. Hắn chỉ mới nắm bắt sơ bộ quang chi đại thế, còn rất thô thiển, nên khi đối đầu với Mộ Phong, người đã thành thạo ám chi đại thế, quang chi đại thế của hắn chẳng khác nào ngọn nến tàn trước gió, chỉ miễn cưỡng soi sáng được xung quanh. Nếu quang chi đại thế của hắn đạt đến trình độ cao hơn, có thể ngang hàng với ám chi đại thế của Mộ Phong, đâu đến nỗi chật vật thế này. Dù Qua Lương gào thét trong bóng tối, Mộ Phong vẫn không để ý, tiếp tục cuộc đi săn của mình, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ở đó, Qua Lương trấn tĩnh lại, nghe hướng tiếng kêu, dậm chân, chém về phía sau bên trái. Nhưng sắc mặt hắn thay đổi, kiếm của hắn chém trượt, trước mặt hắn là một thanh niên đang co giật. Người này là một trong những người liên thủ với hắn đối phó Mộ Phong. Tiếng kêu thảm thiết vẫn vang vọng, Qua Lương lần lượt theo tiếng tấn công, nhưng lần lượt thất bại. Trong bóng tối, Mộ Phong như cá gặp nước, bóng dáng biến hóa khôn lường. Đột nhiên, Qua Lương cảm thấy phía sau có tiếng xé gió, hắn hừ lạnh, chân bước ngang, thân hình dịch chuyển, hai tay vung đao về phía bên cạnh. Sau đó, hắn thấy trước mặt là một cây trường thương phóng hồng lôi. Hồng Nhạc. Qua Lương co ngươi co lại, lớn tiếng nói. Người cầm thương cũng nhận ra là Qua Lương, thu thương lại, nói, ê Qua Lương. Qua Lương quay người, ánh sáng yếu ớt miễn cưỡng chiếu sáng thân ảnh Hồng Nhạc, trong lòng thở phào. Ngươi không sao chứ? Mộ Phong không tấn công ngươi sao? Qua Lương hỏi. Hồng Nhạc lắc đầu, Kể từ khi lâm vào bóng tối này, Mộ Phong chưa từng ra tay với ta, ta lần theo tiếng kêu thảm thiết mà đến, định tấn công Mộ Phong, không ngờ lại gặp ngươi. Qua Lương trầm giọng, kể ta cũng lần theo tiếng kêu thảm thiết đến. Bất quá, ngươi có thấy tiếng kêu thảm thiết đã hết chưa? Hồng Nhạc gật đầu, cảnh giác, cùng Qua Lương dựa lưng vào nhau, cảnh giác xung quanh. Ngay sau đó, họ kinh ngạc phát hiện, bóng tối tan đi, họ lại thấy lôi đài, và hơn 10 người đang nằm trên lôi đài. Đối diện, Mộ Phong lặng lẽ đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Những người khác đã bị phế bỏ. Đến lượt các ngươi. Qua Lương, ngươi không phải muốn quang minh chính đại chiến một trận sao? Ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, chính diện phế bỏ ngươi. Mộ Phong nói, dậm chân mạnh, cả lôi đài nổ vang, Mộ Phong như tia chớp đen, lao về phía Qua Lương và Hồng Nhạc. Cùng lên. Ánh mắt Qua Lương ngưng trọng, bộc phát toàn lực, nên chiến Mộ Phong. Hồng Nhạc như rắn trường, thi triển thân pháp, lướt một đường vòng cung trên không, vòng ra sau lưng Mộ Phong, trường thương như mãng xà đỏ, tấn công sau tim Mộ Phong. Nên kết thúc. Mộ Phong bình tĩnh, một quyền hung hăng đấm tới, tám loại thiên địa đại thế ngưng tụ trong quyền thế, khiến quyền này trở nên nặng nề và khủng bố, tỏa ra khí tức khiến Qua Lương kinh sợ. Ầm. Mộ Phong đấm vào song kiếm của Qua Lương, chỉ nghe xoạt xoạt, song kiếm băng hỏa trong tay Qua Lương gãy vụn, quyền thế của Mộ Phong không chút lưu tình oanh vào bụng dưới Qua Lương. Phốc. Quyền này quá kinh khủng, như sao băng rơi xuống, VAC hạm vào bụng Qua Lương, xuyên thủng bụng hắn. A. Đan điền của ta. Đan điền của ta bị xuyên thủng. Qua Lương kêu thảm thiết thê lương, cong người như tôm luộc, run rẩy kêu la, thảm thiết vô cùng. Phía sau hắn, Hồng Nhạc trợn tròn mắt, một thương trong tay nhanh chóng bắn về sau tim Mộ Phong. Nhưng hắn kinh hãi khi đâm trúng một bóng mờ. Trường thương oanh xuống đất, vì dùng sức quá mạnh, một thương gãy vụn, hắn đạp chân, xoay người, miễn cưỡng dừng lại trên không. Sau đó, hắn thấy phía trên mình, Mộ Phong khoanh tay, lạnh lùng nhìn xuống. Ngươi! Ngươi! Hồng Nhạc vừa kịp nói, Mộ Phong đã động, tốc độ quá nhanh, Hồng Nhạc không kịp phản ứng. Chân phải Mộ Phong đã hung hăng đạp vào bụng dưới của hắn. Qua. Hồng Nhạc phun ngụm máu tươi, bụng bị chân Mộ Phong ép, lưng đập mạnh xuống đất. Hắn nghe rõ xương sống lưng gãy vụn dưới cú VAC hạm kinh khủng, sau đó là cơn đau không thể chịu nổi. Qua. Hồng Nhạc run rẩy muốn đứng lên, nhưng bị chân Mộ Phong giữ chặt. Mộ. Mộ Phong. Ta. Thua. A. Hồng Nhạc định nhận thua, Mộ Phong lòng bàn chân bộc phát lực lượng, trực tiếp phá hủy đan điền đã gần tan nát của hắn. Không. Hồng Nhạc kêu thảm thiết thê lương, mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, đan điền của hắn vẫn không thoát khỏi số phận. Từ nay về sau, hắn sẽ là phế vật không thể tu luyện. Đây là các ngươi tự làm tự chịu. Lục Bộ, đại lý tự liên thủ với Đô Sát Viện phế tu vi của Ninh đại nhân, ta sẽ ăn miếng trả miếng, phế toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của ba đại cơ cấu, không trừ một ai. Mộ Phong nhìn xuống Hồng Nhạc, chậm rãi mở miệng, giọng nói đầy sát khí, lạnh lẽo và sát ý. Mộ Phong, ngươi xong đời. Thiên tài của ba đại cơ cấu nhiều vô kể, chỉ riêng thần võ bản đã có hơn 10 người, ngươi chọc vào chúng ta, cuối cùng ngươi cũng sẽ xong đời. Hồng Nhạc điên cuồng gào thét, gần như cuồng loạn. Mộ Phong dẫm chân lên miệng Hồng Nhạc, nói, để câm miệng thối của ngươi. Yên tâm đi, những kẻ nổi danh trên thần võ bản của các ngươi, ta sẽ tìm đến từng người. Lúc này, Trần Lão thu hồi cấm chế quanh lôi đài, bình tĩnh nói, để chiến đấu kết thúc. Mộ Phong thắng. Mộ Phong, thả họ ra, chiến đấu kết thúc không được làm người bị thương nữa. Mộ Phong ôm quyền với Trần Lão, nói, "Ệ đa tạ Trần Lão nhắc nhở." Nói xong, hắn rút chân, không để ý đến Qua Lương, Hồng Nhạc đầy khuất nhục, định rời khỏi lôi đài. Vút! Một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, lao về phía cổ Mộ Phong. Mộ Phong co ngươi co lại, rụt eo, tránh được một kích. Ầm! Một thanh trọng kiếm từ trên đầu Mộ Phong lướt qua, cắm mạnh xuống giữa lôi đài. Cự lực kinh khủng bạo phát, lôi đài rung chuyển dữ dội, khí vòng vô hình lấy trọng kiếm làm trung tâm, nhanh chóng lan ra xung quanh. Ngay cả những người bên dưới lôi đài cũng bị ảnh hưởng, không tự chủ lùi lại. Chương 1523A cút đi lên. Phản ứng không tệ. Thế mà tránh được. Sau khi trọng kiếm cắm ngược xuống lôi đài, một giọng nói lạnh thấu xương vang lên. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy trên hành lang dẫn vào chiến lôi đài, một thanh niên mặt sẹo đang chậm rãi bước tới. Đồng tử hắn mở lớn, tròng trắng mắt đầy tơ máu, trông dữ tợn đáng sợ, đích thị là kẻ tàn nhẫn. Là Nhậm Đỉnh. Không ngờ hắn đã xuất hiện, lần này có chuyện hay để xem. Hắn là người mạnh nhất tầng 2. Nhậm Đỉnh là hình bộ viên ngoại lang, Lục Bộ có nhiều người bị Mộ Phong phế tu vi, hắn không thể ngồi yên. Mọi người xì xào, nhìn Nhậm Đỉnh với ánh mắt đầy kiên kỵ và kính sợ. Nhậm Đỉnh, Giả Thuần và Hầu Hâm là ba người mạnh nhất tầng 2 thần võ tháp, trong đó Nhậm Đỉnh là người mạnh nhất, thực lực còn mạnh hơn cả Giả Thuần và Hầu Hâm cộng lại. Nhậm Đỉnh nắm giữ 4 loại thiên địa đại thế, còn Giả Thuần và Hầu Hâm chỉ nắm giữ 3 loại. Một loại thiên địa đại thế khác biệt, thường tạo ra sự khác biệt lớn về thực lực. Tuy số lượng thiên địa đại thế của Nhậm Đỉnh ít hơn Mộ Phong, nhưng Mộ Phong tu vi chỉ là tam giai võ tông. Nhậm Đỉnh đã là lục giai đỉnh phong võ tông. Nhậm Đỉnh, ngươi chưa lên chiến lôi đài, sao tùy ý xuất thủ, vi phạm quy tắc. Trần lão cao mày, không vui nói. Nhậm Đỉnh ôm quyền với Trần lão, "Ê Trần lão, xin lỗi, vừa rồi tay ngứa, không khống chế được vũ khí." Trần lão hờ hững, "Ngươi nể tình ngươi vi phạm lần đầu, ta không truy cứu, lần sau không được tái phạm." "Vâng." Nhậm Đỉnh kính cẩn với Trần lão, dù sao người này là người phụ trách chiến lôi đài, còn là chuẩn đế cường giả, thực lực mạnh hơn hắn nhiều, sao hắn dám bất kính. "Ngươi là Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong, ngươi chỉ tên khiêu chiến ta." Nhậm Đỉnh ngẩng đầu, ánh mắt hung hãn khóa chặt Mộ Phong, giọng trầm thấp khàn khàn, không che giấu sát khí. "Không tệ. Hiện tại ngươi có thể cút lên đây." Mộ Phong bình tĩnh nói. Nhậm Đỉnh nheo mắt, nhìn 15 người bị khiêng xuống, Qua Lương, Hồng Nhạc thực lực phi thường, còn có thiên tài lục bộ. Giờ những người này đầy thương tích, thậm chí đang điền vỡ vụn, bị Mộ Phong phế tu vi. "Ngươi gan lớn. Người lục bộ, đô sát viện và đại lý tự ngươi cũng dám đụng, không sợ bị trị tội?" Ánh mắt Nhậm Đỉnh ngưng trọng, quát lạnh. Tuy mới xuất quan, hắn thấy rõ Qua Lương, Hồng Nhạc liên thủ với Mộ Phong, không ngờ đều bị phế, còn Mộ Phong hoàn hảo. "Ta chuyên đánh chó của lục bộ, đô sát viện và đại lý tự. Trên chiến lôi đài thần võ tháp, chỉ cần không hạ sát thủ, không vi quy, trị tội càng buồn cười, mọi thương tích trên lôi đài tự gánh, luật pháp không quản được." Mộ Phong mất kiên nhẫn, "Ê Nhậm Đỉnh, ta khiêu chiến ngươi, ngươi cút lên không?" Gân xanh trên trán Nhậm Đỉnh nổi lên, lửa giận dồn nén, gào thét, "Kẻ tiểu tạp chủng, thái độ phách lối của ngươi khiến ta khó chịu, xem ta không bóp nát xương cốt ngươi, đánh nát răng." Nhậm Đỉnh dậm chân, lao lên lôi đài, khí tức như mưa to gió lớn, bộc phát, càn quét tầng hai. Khí tức này, Nhậm Đỉnh đột phá thất giai võ tông. Khó trách Nhậm Đỉnh xuất quan, thì ra đã đột phá. Vậy hắn có tư cách vào tầng 3. Trận chiến này không còn bất ngờ. Cảm nhận khí thế khủng bố của Nhậm Đỉnh, mọi người co ngươi co lại, không thể tin được. Thất giai võ tông là cao giai võ tông, thực lực biến đổi. Nhậm Đỉnh hiện tại mạnh hơn trước khi xuất quan nhiều, có lẽ một mình đấu được tất cả võ giả tầng 2. Chết tiệt. Nhậm Đỉnh đột phá, Mộ huynh nguy rồi. Viên Do Viên cau mày, nhai nhanh hơn, lo lắng. Người phụ nữ hào sảng ánh mắt phức tạp, nhỏ giọng, "Ê Mộ Phong thông minh nên nhận thua." Mọi người đều nghĩ vậy. Đối mặt Nhậm Đỉnh cường địch, nhận thua là khôn ngoan, dù sao Mộ Phong chỉ là tam giai võ tông, thuộc sơ giai võ tông. Nhậm Đỉnh là cao giai võ tông, cả hai kém một đại cảnh giới, chênh lệch quá lớn, không chỉ thiên địa đại thế bù đắp được. "Ha ha. Sợ sao?" "Sợ cũng vô dụng, ngươi khiêu chiến ta, phải ngoan ngoãn ứng chiến. Trừ khi trước khi bắt đầu chiến đấu, lập tức nhận thua. Nhưng ta nhanh hơn ngươi, sẽ xé miệng ngươi." Nhậm Đỉnh cười ha ha, mắt đầy bạo ngược và trêu tức, nói tiếp, "Ê đến lúc đó, ta sẽ bẻ từng ngón tay, nghiền nát xương cốt ngươi, để ngươi đau đến chết." Mộ Phong bình tĩnh nhìn Nhậm Đỉnh, nhàn nhạt, "Ê Giả Thuần và Hầu Hâm đâu?" Nhậm Đỉnh ngây người, nghi ngờ nghe nhầm, hỏi lại, "Ở ngươi nói gì?" Lặp lại. "Ta hỏi Giả Thuần và Hầu Hâm đâu? Ta khiêu chiến cả ba người, giờ chỉ có ngươi, quá yếu." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Xoạt. Dưới lôi đài, mọi người xôn xao, nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt cổ quái. Nhậm Đỉnh đột phá cao giai võ tông, thực lực vượt trội, không ai xem trọng Mộ Phong, Mộ Phong lại còn muốn Giả Thuần, Hầu Hâm đến, muốn một chọi ba. Đầu óc hắn có vấn đề. Khụ khụ khụ. Viên Do Viên đang lo lắng cho Mộ Phong, bị câu nói này làm sặc, vụn đồ ăn vặt kẹt ở họng, ho khan kịch liệt, mặt đỏ bừng. Người phụ nữ hào sảng cau mày, im lặng, "Ê Mộ Phong chán sống. Hắn tưởng mình thắng được Nhậm Đỉnh, giờ còn muốn Giả Thuần và Hầu Hâm cùng lên." Nhậm Đỉnh giận dữ, cảm thấy bị sỉ nhục. Tiểu tử này không bị khí thế của hắn trấn áp, còn muốn Giả Thuần và Hầu Hâm liên thủ. "Mộ Phong, ngươi dũng khí đáng khen, nhưng ta không dám khen đầu óc của ngươi." Từ bên ngoài đám đông, một giọng bất cần đời vang lên. Mọi người quay lại, thấy hai bóng người sóng vai đi tới, người vừa nói là một công tử buộc tóc quan, mặt như quan ngọc. Bên cạnh công tử là một thanh niên trầm mặc, tướng mạo bình thường. Chương 1524A không chịu nổi một kích. Giả Thuần và Hầu Hâm. Mọi người thấy hai người sóng vai tới, lập tức nhận ra thân phận. Công tử mặt như quan ngọc, đầu đội buộc tóc quan là Giả Thuần, còn lại, thanh niên dáng dấp phổ thông là Hầu Hâm. Hai người là Giả Thuần và Hầu Hâm. Mộ Phong liếc nhìn hai người, nhàn nhạt hỏi. "Không tệ." Giả Thuần ngữ khí không tốt, "Ở ngươi gan không nhỏ, còn muốn một mình đấu ba người chúng ta, không biết dũng khí từ đâu ra." Giả Thuần nhảy lên lôi đài, ánh mắt rơi trên người Nhậm Đỉnh, vẻ mặt đầy kiên dè. Hắn không ngờ Nhậm Đỉnh đã đột phá tới thất giai võ tông, đồng nghĩa với việc hắn có tư cách vào tầng 3 tu luyện. Tại tầng 2, thực lực Nhậm Đỉnh mạnh hơn hắn, nhưng tu vi không chênh lệch nhiều. Giờ thì khác, hắn biết khoảng cách giữa mình và Nhậm Đỉnh ngày càng xa. Giả Thuần, Hầu Hâm. Hai người đến đúng lúc, kẻ này mạnh miệng, muốn cả ba người chúng ta mới chịu đấu. Giờ các ngươi đến rồi, hắn hết đường chối cãi. Nhậm Đỉnh nhếch miệng cười. Hắn cho rằng Mộ Phong khoác lác để thoái thác, là sợ hãi hắn. Giả Thuần gật đầu, lạnh lùng nhìn Mộ Phong, ngươi dám phế người đại lý tự, ngươi chán sống rồi. Đừng tưởng đánh bại Qua Lương và Hồng Nhạc là vô địch ở tầng 2. Giờ ba người chúng ta sẽ dạy ngươi cách làm người. Giả Thuần đưa không gian giới chỉ và chìa khóa cho Trần Lão. Hầu Hâm im lặng làm theo, trong mắt lóe lên sát ý. Giả Thuần lấy một cây trường mâu gỗ từ giá vũ khí, múa nhẹ, lăng lệ như dao càn quét quanh người, uy phong lẫm liệt. Hầu Hâm lấy hai thanh đoạn đao dài một thước, đeo ở hông. Hai người tự phụ, nhưng không dám khinh thường, Mộ Phong có thể đánh tan 15 người liên thủ, chứng tỏ hắn có bản lĩnh thật sự. Nhậm Đỉnh cũng vậy, trực tiếp cầm một thanh trường đao lưỡi hẹp dài 5 thước, chui dài, dùng hai tay nắm. Mộ Phong nhìn ba người, không dám khinh thường, lấy hai thanh trường kiếm gỗ từ giá vũ khí. Mọi người vây xem mới biết Mộ Phong giỏi song kiếm. Trước đây, họ cứ nghĩ Mộ Phong giỏi tay không, giờ mới biết hắn chưa nghiêm túc, chưa dùng vũ khí. Trần Lão. Giờ bắt đầu được chưa? Nhậm Đỉnh nhìn Trần Lão, không thể chờ đợi. Hắn muốn lập tức dứt tên cuồng vọng này. Bắt đầu đi. Trần Lão gật đầu. Sư. Vừa dứt lời, Nhậm Đỉnh dậm chân, lao ra, tốc độ cực nhanh, để lại những vòng khí nổ tung trong không khí. Giả Thuần và Hầu Hâm cũng chia nhau ra, tấn công Mộ Phong. Linh lực kinh khủng và thiên địa đại thế bộc phát, như sóng gợn, quanh vào cấm chế quanh lôi đài, tạo ra tiếng nổ lớn. Thật mạnh. Mọi người xung quanh kinh ngạc, Nhậm Đỉnh, Giả Thuần và Hầu Hâm vừa ra tay đã dốc toàn lực, hạ sát thủ, ngoài dự kiến của mọi người. Xem ra dù là Nhậm Đỉnh, Giả Thuần hay Hầu Hâm đều không xem thường Mộ Phong. Mộ Phong thật sự nguy hiểm. Sát sinh thức. Sát diệt thức. Mộ Phong nghiêm túc, dậm chân, thi triển vạn ảnh vô tung hóa thành tàn ảnh, tránh đòn tấn công trực diện của Nhậm Đỉnh, sau đó hai tay chém ra kiếm thức mạnh mẽ, như trường long nuốt chửng Giả Thuần và Hầu Hâm. Sát sinh thức và sát diệt thức là cương lĩnh của Thái Thượng Sát Phạt Kiếm, mỗi cương lĩnh có 3 chiêu, nên mỗi chiêu kiếm của Mộ Phong biến đổi 3 lần, cực kỳ quỷ dị. Giả Thuần và Hầu Hâm dốc sức chống đỡ, vẫn bị đánh bay ngược ra sau, người đầy máu, ngã xuống đất. Mọi người nhìn lại, y phục hai người rách nát, vết thương hở toác, máu chảy ròng, trông rất thảm hại. Chết. Nhậm Đỉnh hai tay nắm chui đao, xoay lưỡi đao lên trên, nhắm vào Mộ Phong, nhanh chóng chém xuống. Đao quang xé rách không gian, mang theo 4 loại thiên địa đại thế, chém vào eo Mộ Phong, muốn chém làm đôi. Mộ Phong giơ trường kiếm gỗ ngang hông, miễn cưỡng đỡ được đao, lùi lại mấy bước. Nhưng kiếm gỗ bên tay trái nhanh chóng đâm vào mắt phải Nhậm Đỉnh. Nhậm Đỉnh hừ lạnh, thu đao lùi lại, u lãnh nhìn Mộ Phong, kẻ khó trách ngươi lớn lối. Nắm giữ 8 loại thiên địa đại thế, lấy yếu thắng mạnh, hoàn toàn có thể. Giả Thuần và Hầu Hâm đứng lên, cùng Nhậm Đỉnh đứng cạnh nhau, cảnh giác nhìn Mộ Phong. Nhưng tu vi của ngươi quá yếu. Chỉ là tam giai võ tông, hôm nay ngươi thua chắc. Cùng nhau lên. Nhậm Đỉnh hét lớn, vung đao xông tới Mộ Phong, tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy những tàn ảnh mờ ảo. Giả Thuần và Hầu Hâm im lặng theo sát phía sau, sẵn sàng tấn công Mộ Phong. Trong khoảnh khắc đó, cả ba đều bộc phát thể chất đặc biệt, tốc độ, lực lượng, phản ứng đều tăng lên rất nhiều. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, Mộ Phong và Nhậm Đỉnh đánh nhau, kiếm gỗ và một đao va chạm tạo ra sóng năng lượng kinh khủng, va chạm càng nhanh, gần như hóa thành tàn ảnh. Mộ Phong thi triển 8 loại thiên địa đại thế, chiến lực rất khủng bố, nhưng chênh lệch tu vi với Nhậm Đỉnh quá lớn, vẫn rơi vào thế hạ phong. Ầm. Mộ Phong bị đánh lui, lộ ra sơ hở, hai tiếng xé gió vang lên từ hai bên. Là Giả Thuần và Hầu Hâm. Ngươi phải chết. Mộ Phong. Giả Thuần đắc ý gầm lên. Phanh phanh. Hai người tấn công vào tay trái tay phải của Mộ Phong, một đòn này chắc chắn phế bỏ tay Mộ Phong, đồng nghĩa với việc hắn thua chắc. Nhưng thật bất ngờ, đòn tấn công dốc toàn lực và thiên địa đại thế của họ lại không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho tay Mộ Phong, ngược lại vũ khí trong tay họ gãy nát. Đây là thể chất của hắn. Giả Thuần lúc này mới phát hiện, toàn thân Mộ Phong được bao phủ bởi lớp giáp ống ánh, mặt đeo mặt nạ đỏ che khuất khuôn mặt. Ấn tượng nhất là sau gáy có một vần sáng 10 màu. Mỗi tầng vần sáng chứa sức mạnh huyền diệu, Giả Thuần rất quen thuộc với sức mạnh, đây là sức mạnh của thiên địa đại thế. Vần sáng có 10 màu, tức là 10 loại thiên địa đại thế. Kẻ này thật sự nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế sao? Giả Thuần co ngươi co lại, nghĩ đến điều này. Sư. Lúc Giả Thuần và Hầu Hâm sững sờ, Mộ Phong xoay người với tốc độ khó tin, song kiếm chớp nhoáng, lướt qua hai người. Kiếm gỗ trên tay chém chính xác vào bụng dưới của hai người. Kiếm khí như thoi đưa, thể chất của họ yếu ớt như đậu hũ trước sợi kiếm khí, bị đâm xuyên, sau đó kiếm khí hủy hoại đan điền của họ. Mộ Phong vừa chạm đất, Giả Thuần và Hầu Hâm còn ở giữa không trung, nhưng bụng nổ tung đầy máu. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người rơi xuống đất, đập mạnh xuống đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. ngay cả Nhậm Đỉnh cũng sững sờ tại chỗ. Chương 1525 A nghiền ép. Đùa sao? Mộ Phong thực tế nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế. Hóa ra từ đầu đến giờ hắn đều chưa nghiêm túc. Quá mạnh. Thể chất đặc thù bộc phát của hắn có cảm giác áp bức mãnh liệt, chắc chắn không phải thể chất bình thường, ngay cả khí tức từ thể chất của Nhậm Đỉnh cũng kém xa. Đám đông vây quanh lôi đài đều lộ vẻ chấn động khi thấy Mộ Phong bộc phát hình thái bất diệt bá thể. Khí thế cường đại từ bất diệt bá thể khiến tất cả kinh hồn tán đảm. Điểm đáng chú ý nhất là 10 vần sáng sau gáy Mộ Phong. Mỗi vần sáng đại diện cho một loại sức mạnh thiên địa đại thế, điều này ai cũng cảm nhận được. Má ơi! 10 loại thiên địa đại thế, đỉnh cấp tông thể, Mộ huynh không nói thì thôi, một khi đã nói thì kinh thiên động địa. Khó trách tu vi không cao mà dám khiêu khích Nhậm Đỉnh, hai con ác chủ bài quá mạnh. Viên Do Viên mắt tròn xoe, há hốc miệng, đồ ăn vặt cầm trên tay đổ hết vào miệng, nhét đầy hai má, cơ hàm nhai nuốt điên cuồng ngọ ngoại. Mỗi khi kích động hoặc khẩn trương, Viên Do Viên sẽ điên cuồng ăn vặt, đó là cách giải tỏa áp lực của hắn. Người phụ nữ khí khái đứng cạnh Viên Do Viên bước chân loạn choạng, suýt chút nữa đứng không vững, mắt đẹp chăm chú nhìn Mộ Phong, lẩm bẩm, "Hệ Mộ Phong có thiên phú võ đạo đáng sợ. Nếu tu vi đủ mạnh, thần võ tháp sẽ có chỗ của hắn." Người phụ nữ khí khái không phải không biết gì, nàng quản lý thần võ tháp nhiều năm, biết sơ lược thực lực của các thiên tài trên thần võ bảng. Thiên tài có thể vào thần võ bảng đều ở tầng 3, cánh cửa vào thần võ bảng là cao giai võ tông. Hơn nữa, họ đều nắm giữ từ 3 loại thiên địa đại thế trở lên. Điển hình nhất là 10 thiên tài đứng đầu thần võ bảng, tu vi đều là chủng đế, sự khác biệt của họ nằm ở thiên địa đại thế. Ví dụ, Thái tử Triệu Tử Diệp đứng đầu bảng nắm giữ trọn 9 loại thiên địa đại thế, người đứng thứ 10 cũng nắm giữ 7 loại. 10 thiên tài hàng đầu thần võ bảng không chênh lệch nhiều, có người thậm chí có số lượng thiên địa đại thế giống nhau, nhưng do kinh nghiệm thực chiến khác biệt mà thua cuộc. Danh Hoàng đứng thứ 2 là một ví dụ, trẻ hơn Triệu Tử Diệp, nhưng cũng ngộ ra 9 loại thiên địa đại thế, do thiếu kinh nghiệm thực chiến nên thua Triệu Tử Diệp, xếp thứ 2. Nhưng hiện tại, Mộ Phong nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế, thật khó tin. Chỉ cần tu vi Mộ Phong đuổi kịp, hắn có cơ hội lớn giành vị trí số 1 thần võ bảng. Người phụ nữ khí khái hối hận vì thái độ trước đây với Mộ Phong, có lẽ nên tìm cơ hội xin lỗi hắn. Kẻ này thú vị. Trần lão coi trọng Mộ Phong hơn, đánh giá cao hơn, mắt đầy vẻ tán thưởng. Nhậm Đỉnh, đến lượt ngươi. Mộ Phong cầm kiếm, một chân đạp mạnh về phía trước, áp lực kinh khủng như thủy triều khiến Nhậm Đỉnh cảm thấy áp lực, lùi lại một bước. Ngươi sợ? Mộ Phong chế nhạo khi thấy Nhậm Đỉnh lùi lại. Nhậm Đỉnh lau mồ hôi lạnh trên trán, mặt dữ tợn, quát, "Ê sợ? Chỉ là tam giai võ tông, dù nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế thì sao? Chênh lệch tu vi giữa chúng ta quá lớn, không thể bù đắp, chết đi." Nhậm Đỉnh cầm đao, bước chân đạp ra, lôi đình vỡ ra, lan tràn khắp lôi đài, sau đó là sóng nước, hỏa diễm và phong nhận. 4 loại thiên địa đại thế bộc phát, trói chặt tứ chi và thân thể Mộ Phong, Nhậm Đỉnh xuất hiện trước mặt Mộ Phong, hai tay nắm trường đao, nhanh chóng chém vào mi tâm Mộ Phong trước khi mọi người kịp phản ứng. Nhanh quá! Đám đông kinh hãi. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong bình tĩnh, dùng sức mạnh bẻ gãy xiềng xích từ 4 loại thiên địa đại thế, vung kiếm chém ra, va chạm mạnh với trường đao của Nhậm Đỉnh. Ầm! Sóng vô hình vỡ ra, Nhậm Đỉnh kêu đau đớn, bay ngược ra sau. Nhậm Đỉnh dậm chân, mượn lực giữa không trung, biến đổi dáng người để giảm bớt lực của Mộ Phong, vừa chạm đất thì nghe thấy âm thanh xé gió phía sau. Nhậm Đỉnh phản ứng nhanh chóng, nắm ngược trường đao, chắn sau lưng. Ầm! Sức lực kinh khủng truyền đến, Nhậm Đỉnh phun máu tươi, đầu gối quỳ xuống đất. Mộ Phong xuất hiện phía sau hắn từ lúc nào? Phản ứng nhanh đấy. Mộ Phong nheo mắt, ném kiếm với tốc độ nhanh hơn trong ánh mắt không thể tin của Nhậm Đỉnh, ấn xuống não bộ của hắn. Ở hình thái bất diệt bá thể, lực lượng của Mộ Phong quá kinh khủng. Nhậm Đỉnh gầm thét, nhưng không thể phản kháng, đầu bị ấn xuống đất. Một tiếng nổ vang lên, não bộ Nhậm Đỉnh đập vào lôi đài, tạo ra một cái hố, cả đầu bị nhét vào trong. Tay trái Mộ Phong đâm kiếm gỗ chứa linh lực vào bụng dưới Nhậm Đỉnh. Kiếm gỗ được linh lực gia trì, chém sắc như chém bùn, xuyên thủng bụng Nhậm Đỉnh. Một tiếng nổ tung như bóng bay vang lên, Nhậm Đỉnh kêu thảm thiết. Hắn giãy giụa, nhưng tay phải Mộ Phong như vòng sắt, giữ chặt hắn, hắn không thể ngóc đầu lên, chỉ có thể run rẩy để làm dịu cơn đau đớn khi đan điền vỡ vụn, bụng bị xuyên thủng. Một lúc sau, Nhậm Đỉnh kiệt sức, không giãy giụa nữa, thân thể vẫn run rẩy. Mộ Phong nhấc đầu hắn lên, nhấc hai chân khỏi mặt đất. Mọi người nhìn lại, hít sâu một hơi, mặt Nhậm Đỉnh be bét máu, trông rất thảm hại. Võ tông có sức khôi phục mạnh mẽ, nhưng Nhậm Đỉnh bị thiên địa đại thế của Mộ Phong gây thương tích, dù lành lặn, mặt cũng sẽ để lại sẹo, có thể nói là hủy cả khuôn mặt. Mộ Phong, ngươi quá độc ác, Lục Bộ sẽ không tha cho ngươi. Nhậm Đỉnh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nên lo cho bản thân trước đi. Mộ Phong ném Nhậm Đỉnh xuống đất, nhìn Trần lão, cười tươi, "Hề Trần lão, có thể tuyên bố kết quả." Trần lão hoàng hồn, nhìn Mộ Phong, tuyên bố Mộ Phong thắng lợi. Chương 1526 A Doanh Hoàng. Mộ Phong, Theo quy định, trong số chìa khóa này, ngươi chỉ được chọn một phòng để tu luyện, những chìa khóa còn lại sẽ trả lại cho chủ nhân cũ. Nếu chủ nhân cũ không muốn tiếp tục tu luyện, sẽ phải trả lại cho thần võ tháp. Trần lão vung tay áo, 18 chìa khóa lơ lửng trước mặt, nói với Mộ Phong. Mộ Phong cau mày, "Ê Trần lão, đã là do ta thắng, chẳng lẽ ta không có quyền phân phối những chìa khóa này sao?" Trần lão ngẩn người, rồi gật đầu, "Y về lý thuyết là vậy." "Tốt. Vậy ta sẽ tặng 17 chìa khóa còn lại cho mọi người đang xem ở đây." Mộ Phong vung tay áo, thu chìa khóa của Nhậm Đỉnh, rồi ném 17 chìa khóa xuống đài, "Ê chư vị, chỉ có 17 chìa khóa, ai cướp được thì là của người đó, đa phần là chìa khóa phòng khu vực bên ngoài." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, khu vực trung tâm. Ai cần thì cứ lấy. 17 chìa khóa vừa ném ra, đám đông lập tức náo động, sau đó tranh nhau cướp lấy, phần lớn ra tay là võ giả khu vực bên ngoài tầng 2. Đương nhiên, cũng có võ giả khu vực bình thường nhắm đến chìa khóa của Giả Thuần và Hầu Hâm. Chỉ chốc lát sau, 17 chìa khóa đều bị cướp sạch, võ giả cướp được chìa khóa dưới đài đều hành lễ với Mộ Phong, lộ vẻ hài lòng. Việc tự xử lý chìa khóa dư thừa, họ sẽ phải đến đại sảnh liên hệ với nhân viên thần võ tháp. Mộ Phong nhảy xuống lôi đài, vừa lúc thấy Viên Do Viên bước nhanh tới. "Mộ huynh, ngươi thật lợi hại, 10 loại thiên địa đại thế. Ngay cả Thái tử Triệu Tử Diệp cũng chưa làm được." Viên Do Viên hưng phấn, tự nhiên lấy một túi bánh kẹo mới từ những không gian, dù có chút đau lòng, vẫn dứt khoát đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong từ chối, "Người ta chỉ là may mắn thôi, Viên huynh quá khen rồi." Viên Do Viên xua tay, "Ê Mộ huynh, ngươi khiêm tốn quá, đó đều là bản lĩnh thật sự của ngươi. Xem ra mắt nhìn của ta vẫn tốt như xưa, vừa kết giao đã gặp được thiên tài xuất chúng như ngươi. Nếu cha ta biết, chắc chắn sẽ không dùng chổi lông gà đánh ta nữa." "Đánh ngươi?" Mộ Phong ngạc nhiên. Viên Do Viên biểu môi, "Người ta thích kết giao bạn bè, mục tiêu là đạo lý khắp thiên hạ. Nhưng cha ta luôn nói bạn bè của ta đều là hồ bằng cẩu hữu, lúc then chốt không ai đáng tin, mà cũng chẳng ai nên người. Nhưng ta nói cho ngươi, đó đều là thành kiến của cha ta. Ai bảo ta phong lưu phóng khoáng, thông minh hơn người, chắc chắn sẽ bị ghen ghét, cha ta đố kỵ ta, cũng là dễ hiểu, nên mới nhằm vào ta như vậy, ngươi nói có đúng không?" Mộ Phong im lặng, rồi quan sát kỹ Viên Do Viên, lặng lẽ lắc đầu. Tên mập này có vẻ tự luyến quá mức. Viên Do Viên không biết suy nghĩ của Mộ Phong, vỗ ngực, "Ê Mộ huynh, ngươi tu luyện lâu như vậy, hỏa độc trong người chỉ dựa vào băng tủy hoàng không thể trừ tận gốc, cần rời khỏi thần võ tháp tu dưỡng một thời gian, để tự thân chậm rãi bài trừ hỏa độc, trừ bỏ hậu hoạn rồi hãy vào lại. Vừa hay ta cũng muốn ăn mừng cho ngươi, hôm nay hai trận chiến của ngươi quá đặc sắc, ta là bạn tốt của ngươi, ta mừng cho ngươi. Đến lúc ta gọi hết bạn bè đến chúc mừng ngươi." Nghe vậy, Mộ Phong lắc đầu, "Ý Viên huynh, ý tốt của ngươi ta xin nhận, ta định tiếp tục tu luyện, xin lỗi không thể đi." Nói rồi, Mộ Phong sải bước tiến vào căn phòng trong cùng khu vực trung tâm mà Nhậm Đỉnh từng ở. Viên Do Viên ngẩn người tại chỗ, lẩm bẩm, "Ngày đều tu luyện một tháng, dù là băng tủy hoàng, chắc cũng sắp không áp chế nổi, Mộ huynh sao còn muốn vào tu luyện? Nhỡ làm hại thân thể thì sao?" "Không được. Ta còn băng tủy hoàng, ta đưa hết cho Mộ huynh. Như vậy có thể giúp Mộ huynh ở lại lâu hơn một chút, đồng thời có thể trì hoãn thống khổ và tổn thương do hỏa độc." Nghĩ đến đây, Viên Do Viên muốn đuổi theo, nhưng phát hiện Mộ Phong đã đóng cửa. Sau khi Mộ Phong đánh bại Nhậm Đỉnh, hai trận lôi đài chiến của hắn nhanh chóng lan truyền khắp thần võ tháp. Không chỉ võ giả tầng 3 biết, mà cả cường giả võ đế tầng 4, tầng 5 cũng đang bàn tán về hai trận chiến này. Việc Mộ Phong một mình đấu với 15 người, quả thật có đủ chiêu trò, nhưng chỉ gây chấn động cho võ giả tầng 3, không hấp dẫn với võ giả tầng 4, tầng 5 trở lên. Chuẩn đế, thậm chí là võ đế chú ý đến Mộ Phong vì tin đồn hắn nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế, nên mới có thể dùng tu vi tam giai võ tông đánh bại hơn 10 vị trung giai võ tông, còn có Nhậm Đỉnh thất giai võ tông. 10 loại thiên địa đại thế, chỉ có Thiên Chi Kiêu Tử mới làm được. Toàn bộ thần thánh triều, người gần đạt được thành tựu này nhất là Thái tử Triệu Tử Diệp và Tam hoàng tử Doanh Hoằng. Nhưng hai người cũng chỉ ngộ ra 9 loại thiên địa đại thế. Bây giờ lại xuất hiện Mộ Phong, ngang nhiên vượt qua thế hệ trẻ, đè đầu cả Triệu Tử Diệp và Doanh Hoằng, sao những cường giả này không hứng thú? Thần võ tháp, tầng 4. Một thanh niên da trắng nõn mặc hắc kim trường bào bước ra từ một phòng trong khu vực trung tâm. Thanh niên này còn rất trẻ, khoảng 20 tuổi, môi hồng răng trắng, rất tuấn mỹ, nhưng mang vẻ xa cách, như thể cự tuyệt mọi người đến gần. Thanh niên mặc hắc kim trường bào tên là Doanh Hoằng, là trưởng tử của tầng đế, thiên tài yêu nghiệt xếp thứ 2 thần võ bảng. Khi đi ngang qua khu vực bình thường, hắn nghe được cuộc trò chuyện của hai người bên đường, ban đầu không để ý, nhưng nghe vài câu sau, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. "Ngươi nghe chưa? Tầng 2 có một yêu nghiệt, vừa đến đã thách đấu hai trận lôi đài, trận đầu thách đấu 15 người, phế hết. Trận thứ 2 thách đấu 3 người mạnh nhất tầng 2, cũng phế đi, thủ đoạn rất tàn nhẫn." Một người đàn ông cao nói. "Chuyện tầng 2 có gì đáng nói, xa chúng ta quá. Ngươi không thể nói chuyện khác sao, còn thần thần bí bí về chuyện tầng 2. Một người đàn ông thấp bé thờ ơ nói. Ngươi hiểu gì? Ngươi biết tên yêu nghiệt đó nghịch thiên cỡ nào không? Hắn mới 20 tuổi đã nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế, dùng tam giai võ tông đánh bại Nhậm Đỉnh vừa đột phá thất giai võ tông. Người đàn ông cao hừ lạnh. Cái gì? 10 loại thiên địa đại thế? Hắn là quái thai sao? 20 tuổi đã nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế, thiên phú chẳng phải còn kinh khủng hơn thái tử và tam hoàng tử sao? Chuyện này thật hay giả? Người đàn ông lùng ngạc nhiên. Đương nhiên là thật, tin này ai dám đồn bậy? Người đàn ông cao đắc ý nói. Nói cho ta biết, người các ngươi nói là ai? Doanh Hoàng bước tới, giọng trầm thấp. Hai người giật mình vì giọng nói của Doanh Hoàng, định nổi giận quát lớn, nhưng thấy Doanh Hoàng liền im lặng, đồng thời cung kính hành lễ. Ra là tam hoàng tử điện hạ. Vừa rồi chúng ta nói về Mộ Phong. Người đàn ông cao vội nói. Mộ Phong. Doanh Hoàng hơi nheo mắt, cảm thấy cái tên này rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó. Doanh Hoàng không để ý đến hai người, rời khỏi tầng 4, đi về phía tầng 2. Hắn định rời khỏi thần võ tháp, nhưng Mộ Phong khiến hắn nảy sinh hứng thú, nên quyết định xuống tầng 2 tìm Mộ Phong trong lời mọi người. Người này có thể nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế, nhất định bất phàm, hắn rất muốn gặp mặt. Chương 1527 A đợi uổng công. Thần võ tháp, tầng 2. Viên Do Viên đứng trước cửa phòng tu luyện của Mộ Phong, không ngừng nhét đồ ăn vặt trong túi giấy vào miệng, tốc độ cực nhanh. Hắn có chút hối hận vì đã không kịp thời gọi Mộ Phong lại. Giờ Mộ Phong không có băng tủy hoàng, chắc chắn không trụ được lâu. Ai? Lẽ ra nên đưa băng tủy hoàng cho Mộ huynh sớm hơn, giờ muộn rồi. Chờ Mộ huynh chịu không nổi hỏa độc rồi ra ngoài, dù có băng tủy hoàng cũng vô ích, huynh ấy chỉ có thể rời khỏi thần võ tháp tự tu dưỡng một thời gian rồi mới vào lại được. Viên Do Viên khẽ thở dài, tự lẩm bẩm, hắn đã đoán được vì sao Mộ Phong liều mạng muốn ở lại tu luyện trong tháp. Chính nhập tháp thần võ tháp rất trân quý với nhiều võ giả, là thứ vạn kim khó cầu. Trong kinh thành, dù là quan lại quyền quý cũng phải trả giá rất lớn mới có được chứng nhập tháp. Ngược lại, hoàng tộc có được chứng nhập tháp rất dễ dàng, đặc biệt là thiên tài đứng đầu hoàng tộc, thậm chí không cần chứng vẫn có thể tự do ra vào thần võ tháp tu luyện. Viên Do Viên tuy không phải quan to hiển quý, cũng không phải thiên tài hoàng tộc, nhưng hắn có một người cha rất ề trâu bò, đó là hội trưởng phân hội của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, tài sản giàu có địch quốc, quan hệ rất cứng. Vì vậy, Viên Do Viên gần như có đặc quyền như hoàng tộc, có thể tự do ra vào thần võ tháp. Nhưng Mộ Phong thì không, Viên Do Viên nhớ rõ Ngũ Đế Cung và nội các có chút mâu thuẫn. Người của phe nội các muốn sử dụng thần võ tháp thì muôn vàng khó khăn. May mà phần lớn người nội các là linh sư, dựa vào đoán thần tháp đã đủ tự cung tự cấp. Nhưng quái thai như Mộ Phong lại rất hiếm, thế mà linh võ song tu, khiến việc Mộ Phong muốn vào thần võ tháp khó khăn hơn. Dù là thủ phụ nội các Hương Hồng Thâm, muốn có được chứng nhập tháp cũng phải tốn không ít công sức. Đây thuần túy là sự hạn chế của Ngũ Đế Cung đối với Hương Hồng Thâm và toàn bộ nội các. Viên Do Viên tuy không quan tâm đến triều chính, nhưng cũng biết mối quan hệ giữa năm vị trong Ngũ Đế Cung và vị kia trong nội các luôn rất vi diệu. Viên Do Viên biết chút ít bí mật trong đó, nhưng không hề để tâm, vì chuyện đó không liên quan đến hắn. Viên Do Viên. Đột nhiên, một giọng nói khiến Viên Do Viên dừng bước. Hắn quay lại, thấy Doanh Hoàng vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn mình. Tam Hoàng tử Điện Hạ, sao ngươi lại đến tầng 2? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Viên Do Viên ngạc nhiên hỏi. Doanh Hoàng nhàn nhạt nói, người ta đến để xem người tên Mộ Phong kia. Ta nghe nói hắn nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế. Ngươi có biết người này không? Viên Do Viên vỗ ngực, "Ta đương nhiên biết. Mộ huynh là bạn tốt nhất của ta, Tam Hoàng tử Điện Hạ, ngươi thấy ta có tuệ nhãn thức châu không? Bạn bè của ta ai cũng lợi hại như vậy." Doanh Hoàng liếc Viên Do Viên, khẽ cau mày, ngươi không phải luôn chỉ biết kết giao với mấy tên hồ bằng cẩu hữu thôi sao? Lần này gặp may gì mà quen được Mộ Phong?" Viên Do Viên có chút xấu hổ, vừa muốn phản bác thì bị Doanh Hoàng cắt ngang, "Ngươi nếu ngươi biết Mộ Phong, vậy gọi hắn ra đây đi. Ta muốn gặp hắn." Nghe vậy, Viên Do Viên hơi lúng túng, "Để Tam Hoàng tử Điện Hạ. Cái này e là không được, Mộ huynh vừa vào trong tu luyện rồi." Doanh Hoàng lộ vẻ kinh ngạc, "Thì hắn lại vào sao? Trước đó hắn tu luyện ở đây bao lâu?" "Một tháng." Viên Do Viên ngoan ngoãn trả lời. "Đã một tháng sao? Dù có băng tủy hoàng, bình thường cường giả chuẩn đế cũng chỉ trụ được nhiều nhất 2 tháng, hắn bất quá tam giai võ tông, một tháng đã là cực hạn rồi, thế mà hắn vẫn vào." Doanh Hoàng ngạc nhiên nói. Viên Do Viên khẽ thở dài, "Ngài Mộ huynh là người phi thường, kiên trì quá một tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng băng tủy hoàng của huynh ấy đã dùng hết, tại ta chưa kịp đưa cho huynh ấy." "Ồ, vậy hắn không trụ được mấy ngày nữa đâu, nhiều nhất 3 ngày là ra thôi. Vậy ta cứ chờ ở đây đợi hắn." Doanh Hoàng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt chờ đợi. Rất nhiều võ giả tầng 2 đều đứng cách xa, ai nấy nhìn Doanh Hoàng với ánh mắt kính sợ, không dám lại gần. "Vậy ta cũng đợi chút đi. Ta còn muốn mở tiệc ăn mừng cho Mộ huynh nữa." Viên Do Viên nhún vai, cũng tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, tiện tay lấy một túi đồ ăn vặt từ những không gian, vui vẻ nhai. Trong lúc họ chờ đợi, Lục Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện đã biết chuyện xảy ra ở Thần Võ Tháp, cao tầng của ba cơ cấu quyền lực tức giận, nhưng lại bất lực. Trong Thần Võ Tháp, võ giả tầng dưới mới có quyền thách đấu võ giả tầng trên, còn võ giả tầng trên không có quyền thách đấu võ giả tầng dưới, nếu không, mọi thứ sẽ hỗn loạn. Điều này có nghĩa, dù họ hận Mộ Phong đến nghiến răng, muốn giết hắn ngay tại chỗ, nhưng căn bản không làm được. Vì thiên tài võ đạo thực sự của ba cơ cấu này đều là thiên tài nổi danh trên Thần Võ bảng, căn bản không có quyền phát động thách đấu với Mộ Phong, mà chỉ có võ giả tầng 1, tầng 2, những người này chỉ là pháo hôi. Vậy nên, ba cơ cấu quyền lực lớn đang đối mặt với một tình huống rất lúng túng, muốn giải quyết Mộ Phong một cách hợp lý, lại phát hiện không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Phong liên tục thách đấu thiên tài của họ trong Thần Võ Tháp. Lần này, Mộ Phong đã phế đi 18 người, trong đó Qua Lương, Hồng Nhạc, Nhậm Đỉnh, Giả Thuần và Hầu Hâm đều là những hạt giống tốt, cứ vậy mà phế bỏ, là một tổn thất không nhỏ. Ba ngày sau, Doanh Hoàng mở mắt ra, nhìn cánh cửa phòng tu luyện vẫn đóng chặt, cau mày, tự lẩm bẩm, là chuyện gì xảy ra? Đã ba ngày rồi, Mộ Phong vẫn chưa đến giới hạn sao? Đối diện, Viên Do Viên má phồng lên, cũng nghi hoặc nhìn cửa phòng tu luyện của Mộ Phong. Ta muốn xem, hắn có thể kiên trì bao lâu? Doanh Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, lại nhắm mắt. 4 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Chớp mắt, 10 ngày trôi qua, phòng tu luyện của Mộ Phong vẫn không có động tĩnh gì. Doanh Hoàng ngồi không yên, đứng dậy, nhìn Viên Do Viên với ánh mắt không thiện cảm, y Viên Do Viên. Ngươi đang đùa ta đấy à, Mộ Phong này chắc vừa đến Thần Võ Tháp thôi chứ. Hơn nữa, hắn hẳn là có đủ băng tủy hoàng. Viên Do Viên vừa ăn xong một túi đồ ăn vặt, đang giúp ngược túi giấy để hứng cạn bã, suýt bị câu nói của Doanh Hoàng làm nghẹn. Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Ngươi oan cho ta rồi, ta nói đều là sự thật. Ai, Tam Hoàng Tử Điện Hạ ngươi đi đâu vậy? Viên Do Viên ấm ức giải thích, chưa nói hết đã thấy Doanh Hoàng đứng lên, nhanh chóng rời khỏi tầng 2. Hừ, thật là không hiểu thấu, ta thế mà lãng phí 10 ngày thời gian trước một con kiến hôi tam giai võ tông. Giọng nói lạnh lùng của Doanh Hoàng vọng lại từ cầu thang. Viên Do Viên nhún vai, không đuổi theo, ánh mắt nhìn phòng tu luyện của Mộ Phong, dần trở nên ngưng trọng, tự lẩm bẩm, "Y Mộ huynh, ngươi thật sự luôn vượt quá dự đoán của ta." Viên Do Viên cũng không ở lại lâu, rời khỏi nơi này. Hắn cũng đã ở Thần Võ Tháp đủ lâu, cần phải về sử dụng phương pháp đặc thù để loại trừ hỏa độc còn sót lại trong người, nếu không sẽ để lại hậu họa. Mọi người không ngờ, trong căn phòng của Mộ Phong, không có một ai, chỉ có một quyển Vô Tự Kim Thư nhẹ nhàng trôi nổi. Dù bên ngoài đã qua 10 ngày, thực tế, thế giới trong Vô Tự Kim Thư đã qua 20 ngày. Chương 1528A Tứ Giai Võ Tông. Trong thế giới Kim Thư, Mộ Phong đột ngột mở mắt, khí tức trên người tăng vọt, nhanh chóng đạt đến cực hạn, tạo ra một sự biến đổi khó tả. Long khí ở tầng 2 này quả nhiên dồi dào, đậm đặc hơn tầng 1 ít nhất 3 lần. Vượt qua cửa ải Tứ Giai Võ Tông, ta chỉ mất 20 ngày. Khóe miệng Mộ Phong nở nụ cười mừng rỡ, hắn càng thêm khâm phục Thần Võ Tháp, long khí trong đó giúp tăng hiệu suất tu luyện lên rất cao. Tất nhiên, Mộ Phong có thể tu luyện nhanh như vậy, không chỉ nhờ công lao của long khí, mà còn có Vô Tự Kim Thư, kinh nghiệm từ kiếp trước và cả bộ Vĩnh Hằng Thánh Kinh mà hắn đang tu luyện. Tổng hợp những yếu tố này lại, Mộ Phong mới có thể tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với tất cả võ giả trong Thần Võ Tháp. Tất nhiên, trong Thần Võ Tháp cũng có không ít võ giả chỉ mất hơn 10 ngày để đột phá tiểu cảnh giới, nhưng đi kèm với đó là tác dụng phụ, hỏa độc tích tụ trong người. Tốc độ tu luyện của những thiên tài kia quả là nhanh, nhưng tốc độ tích tụ hỏa độc cũng nhanh hơn, thường thì họ tu luyện 1-2 tháng, rồi lại mất nửa năm, thậm chí 1 năm để loại trừ hỏa độc. Nhưng Mộ Phong hoàn toàn không có nỗi lo này, vì Vô Tự Kim Thư giúp hắn loại bỏ hoàn toàn hỏa độc, khiến hắn hấp thụ toàn bộ long khí tinh khiết. Vậy nên, Mộ Phong nghĩ rằng hắn có thể tiếp tục ở lại Thần Võ Tháp. Hy vọng có thể nhanh chóng đột phá lên lục giai võ tông, như vậy ta sẽ lên tầng 3 thách đấu cao thủ Thần Võ bảng của Lục Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện. Đôi mắt Mộ Phong lóe lên một tia hàn quang. Dù là Nhậm Đỉnh, Giả Thuần hay Hầu Hâm, những thiên tài tầm cỡ đó, đối với ba cơ cấu lớn mà nói tuy không tệ, nhưng cũng chỉ có vậy. Ba cơ cấu coi trọng nhất chính là những thiên tài võ đạo thực thụ trên Thần Võ bảng. Chỉ khi phế bỏ những thiên tài Thần Võ bảng của ba cơ cấu quyền lực lớn, mới có thể khiến họ thực sự tổn thương gân cốt. Lại 20 ngày trôi qua. Thần Võ Tháp, quầy hàng ở đại sảnh tầng 1. Nữ tử có khí khái hào hùng liếc nhìn tình hình các gian phòng trong Thần Võ Tháp, chợt phát hiện có người đã duy trì tu luyện 2 tháng trong Thần Võ Tháp. 2 tháng là cực hạn của võ giả tầng 4 Thần Võ Tháp. Triệu Tử Diệt đứng đầu Thần Võ bảng và Doanh Hoàng đứng thứ hai, trước đây kiên trì lâu nhất cũng chỉ 2 tháng. Và cái giá phải trả là, họ đã mất hơn 1 năm để loại trừ hỏa độc. Từ đó về sau, họ không dám duy trì tu luyện lâu như vậy trong Thần Võ Tháp nữa. Hơn nữa, khi tu luyện đạt đến chuẩn đế, chỉ dựa vào Thần Võ Tháp đã vô dụng, họ cần đủ khí vận để đúc thành đế cơ, từ đó mới có thể tiến thêm một bước. Có thể nói, phần lớn thiên tài trẻ tuổi cấp bậc võ tông, chuẩn đế trong kinh thành đều đang chờ đợi cuộc tranh đoạt khí vận sắp tới. là người phụ trách thần võ tháp, nữ tử có khí khái hào hùng cần phải chịu trách nhiệm với tất cả những người đang tu luyện bên trong, vì vậy chỉ cần có người tu luyện vượt quá giới hạn tương ứng, cô nhất định phải đi xác nhận an toàn. Là phòng tu luyện của Mộ Phong. Thì ra hắn ở lại thần võ tháp lâu như vậy sao? Nữ tử có khí khái hào hùng chau mày, cô nghĩ ngợi rồi nhấn chung gió phòng tu luyện của Mộ Phong. Rất nhanh, chung gió truyền đến giọng Mộ Phong, "Thì có chuyện gì?" Nữ tử có khí khái hào hùng ngẩng người, nói, "Ê Mộ Phong, ngươi đã tu luyện trong thần võ tháp 2 tháng, đây là mức cực hạn của võ giả chuẩn đế, nếu tiếp tục ở lại, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên rời đi tu dưỡng một thời gian." "Không cần. Hỏa độc không ảnh hưởng đến ta quá nhiều, nếu không có việc gì, đừng đến làm phiền ta nữa." Từ chung gió truyền đến giọng nói bình tĩnh của Mộ Phong, sau đó lại im lặng. Nữ tử có khí khái hào hùng ngây người, trong lòng rung động, "Ê Mộ Phong này là sao vậy? 2 tháng mà hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hỏa độc. Còn nữa, thái độ của hắn là gì, ta đang quan tâm hắn, mà hắn lại bảo đừng đến làm phiền." Nghe câu nói của Mộ Phong, nữ tử có khí khái hào hùng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tức giận, liền không quan tâm đến sống xê hết của Mộ Phong nữa. Gã này dù xê hết trong thần võ tháp, cũng không liên quan đến cô, dù sao cô đã khuyên hắn rồi. Thời gian thong thả trôi qua, lại 1 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, kinh thành ngày càng náo nhiệt. Nhân mã của ngũ đại đế quốc và các thế lực lớn nội vực bắt đầu lục tục hội tụ về kinh thành. Và tất nhiên, họ đến vì cuộc tranh đoạt khí vận. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là cuộc tranh đoạt khí vận chính thức bắt đầu, rất nhiều nhân mã đã đến trước. Trong hoàng cung, hậu hoa viên Đông cung, Thái tử Triệu Tử Diệp và Triệu Linh Nhạn đi bộ nhàn nhã trên con đường nhỏ đầy hoa, hai bên là những đóa hoa tử đằng rực rỡ. "Thái tử ca ca, cuộc tranh đoạt khí vận sắp bắt đầu, lần này huynh có thể thuận lợi đúc thành đế cơ, nhất cử tấn cấp võ đế chứ?" Đôi mắt đẹp của Triệu Linh Nhạn lấp lánh, nhìn Triệu Tử Diệp cười xinh đẹp. Triệu Tử Diệp thả lỏng hai tay sau lưng, phía sau là hai thị nữ xinh đẹp, mỉm cười nói, "Thế nếu không có gì bất ngờ, lần này quả thật có thể nhất cử đột phá võ đế. Nhưng ta lại rất lo lắng cho tiểu tử Doanh Hoàng kia, thiên phú của hắn thực sự đáng sợ, là kình địch của ta. Ngoài Doanh Hoàng ra, thiên tài của các thế lực đế cấp đỉnh tiêm nội vực cũng không thể không phòng, như ma nữ của Sát Ma Tông, Phật tử của Thiên Phật Môn, kiếm sĩ của Lưỡng Nghi kiếm phái, đều không phải dạng vừa đâu." Triệu Linh Nhạn cười hì hì, nói, "Ê, nếu là huynh, căn bản không sợ nha. Dù là Doanh Hoàng hay những người khác, đều không phải đối thủ của huynh." Khóe miệng Triệu Tử Diệp hơi nhếch lên, có chút hưởng thụ sự tân bốc của Triệu Linh Nhạn. "Đúng rồi. Ta nghe nói Mộ Phong kia đã vào thần võ tháp 3 tháng trước, nghe nói còn phế bỏ không ít võ giả trẻ tuổi của lục bộ, đại lý tự và đô sát viện đang tu luyện trong thần võ tháp." Triệu Tử Diệp nhìn Triệu Linh Nhạn, cho mày nói tiếp, "Thì hơn nữa ta còn nghe nói gã này nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế, không biết là thật hay giả." Triệu Linh Nhạn biểu môi, "Thì ta cũng không rõ lắm. Dạo này Mộ Phong cứ bế quan suốt, ta đã lâu không gặp hắn rồi. Nếu võ đạo của hắn cũng có thiên phú như vậy, thái tử ca ca, huynh nói có nên để hắn tham gia cuộc tranh đoạt khí vận, đến lúc đó để hắn âm thầm giúp huynh không?" Triệu Tử Diệp lắc đầu cười nói, "Hệ tu vi của Mộ Phong quá yếu, căn bản không phát huy được tác dụng. Hơn nữa, hắn hẳn là cũng không có cơ hội tham gia cuộc tranh đoạt khí vận." "A, à, ý huynh là sao?" Triệu Linh Nhạn ngạc nhiên hỏi. Triệu Tử Diệp mỉm cười nói, "Cho ta nghe nói lần này cuộc tranh đoạt khí vận do Hán Đế bệ hạ chủ trì, đồng thời ông ấy còn giao toàn quyền việc này cho lục bộ. Nghe nói phàm là võ giả của các thế lực thân cận với nội các đều sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia cuộc tranh đoạt khí vận. Vì vậy, dạo này không ít thế lực kinh thành vốn thân cận với nội các đều nhao nhao xa lánh nội các, chỉ vì có được tư cách tham gia cuộc tranh đoạt khí vận. Phải nói, chiêu này thật độc ác, khiến nội các hoàn toàn thành lục bình không rễ." Lúc này Triệu Linh Nhạn mới chợt hiểu ra, nói, "Thì ra là thế, nói cách khác, dù Mộ Phong muốn tham gia cuộc tranh đoạt khí vận, cũng không thể nào." "Phải. Lục bộ sẽ không để Mộ Phong tham gia cuộc tranh đoạt khí vận." Triệu Tử Diệp nhàn nhạt nói. Hai người lại dạo chơi trong hậu hoa viên một lát, Triệu Linh Nhạn cáo từ rời đi. Rời khỏi Đông Cung, Triệu Linh Nhạn đến một góc hẻo lánh, lấy ngọc giản truyền tin ra, đem tất cả tin tức có được từ Triệu Tử Diệp hôm nay truyền cho Mộ Phong. Chương 1529 A xuất quan lại khiêu chiến. Bên trong thần võ tháp, Mộ Phong khoanh chân ngồi trong thế giới kim thư, dòng long khí màu vàng nhạt cuồn cuộn như sóng lớn ập đến, bao phủ lấy hắn, tiến vào các khiếu huyệt, theo kinh mạch hội tụ về đan điền. Giờ khắc này, khí tức của Mộ Phong phát sinh biến hóa long trời lở đất, hơn nữa nhìn kỹ lại, thân hình cũng cao thêm một chút, đây là sự biến đổi về thể chất do tu vi tiến bộ mang lại. Kể từ khi Mộ Phong đột phá tứ giai võ tông, thế giới bên ngoài đã trôi qua trọn vẹn 50 ngày, tương đương với 100 ngày trong thế giới kim thư. Trong 100 ngày đó, Mộ Phong điên cuồng hấp thu long khí, tu luyện gần như quá tải, cuối cùng thuận lợi tấn thăng lên lục giai võ tông. Có thể thấy rõ, khí chất của Mộ Phong đã hoàn toàn khác biệt so với 2 tháng trước, trên người ẩn tản ra khí tức cực kỳ bất phàm. Thần võ tháp quả thật phi phàm. Mộ Phong mở mắt, không khỏi âm thầm tán thưởng trong lòng. Nếu không có thần võ tháp, tốc độ tu luyện của Mộ Phong không thể nào nhanh như vậy, Long khí nơi đây có lợi ích khó có thể tưởng tượng đối với việc tu luyện của hắn. Tất nhiên, nếu sự tiến bộ này của Mộ Phong bị người ngoài biết được, e rằng sẽ phải mở rộng tầm mắt kinh ngạc. Tuy rằng trong thần võ tháp không thiếu những thiên tài một tháng đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng người lợi hại nhất cũng chỉ đột phá hai tiểu cảnh giới trong thần võ tháp, liền không chịu nổi hỏa độc mà bị ép rời đi. Mà Mộ Phong lại nhờ thần võ tháp đột phá trọn vẹn năm tiểu cảnh giới, hắn biết tất cả đều phải nhờ công lao của Vô Tự Kim Thư. Vô Tự Kim Thư không chỉ giúp hắn loại bỏ hỏa độc, mà còn giúp hắn tăng tốc thời gian, Mộ Phong dù là võ giả bình thường cũng có thể nhanh chóng đột phá. Huống chi, kiếp trước hắn còn là Vĩnh Hằng Đế Chủ, kẻ mạnh nhất đại lục. Triệu Linh Nhạn gửi tin. Mộ Phong lấy ngọc giản bên hông xuống, phát hiện là tin nhắn của Triệu Linh Nhạn, liền chìm tâm thần vào tra xét. Cuộc tranh đoạt khí vận lần này do Hán Đế chủ trì, khó trách. Sắc mặt Mộ Phong trầm xuống, tuy rằng hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi biết Hán Đế giao toàn quyền cuộc tranh đoạt khí vận cho Lục Bộ, vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Mà Lục Bộ nắm quyền chủ trì cuộc tranh đoạt khí vận, tất nhiên sẽ nhắm vào người của phe nội các, khiến võ giả phe nội các không được tham gia tranh đoạt khí vận. Thậm chí, những thế lực kinh thành thân cận với nội các, vì có thể tham gia tranh đoạt khí vận, đều nhau nhau giải trừ quan hệ với nội các, khiến nội các càng thêm cô lập. Mà Mộ Phong, với thân phận Hàn Lâm viện học sĩ, càng không cần nói, không thể nào được cho phép tham gia tranh đoạt khí vận. Xem ra, việc lấy thân phận Mộ Phong đại diện Hàn Lâm viện tham gia tranh đoạt khí vận là không thể thực hiện được. May mà ta cũng đã chuẩn bị trước. Mộ Phong tự lẩm bẩm, tuy rằng tâm tình nặng nề, nhưng cũng không nản lòng thoái chí, dù sao hắn đã có kế hoạch dự phòng. Hắn dùng ngọc giản truyền tin cho Thiên Sát lão tổ, nhận được tin tức, biết ông ta dẫn dắt đội ngũ Thiên Sát đế quốc sẽ đến kinh thành sau nửa tháng. Mộ Phong cho Thiên Sát lão tổ biết vị trí dinh thự ở ngoại thành kinh thành, để ông ta sau khi tiến vào kinh thành, trực tiếp đến trang viện đó. Đến lúc đó, hắn sẽ để Thôi Trác tự mình đi đón bọn họ. Thu hồi ngọc giản, Mộ Phong mở cửa phòng tu luyện, bước ra ngoài. Khi hắn đến đại sảnh tầng 1, phát hiện đại sảnh vốn náo nhiệt ồn ào, giờ phút này trở nên phá lệ quạnh quẽ. Mộ Phong, ngươi lại không sao? Trước quầy, nữ tử có khí khái hào hùng nhìn thấy Mộ Phong, đôi mắt đẹp thu nhỏ lại, có chút khó tin nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới. Nàng phát hiện Mộ Phong hoàn hảo không chút tổn hại, trên người không có chút dấu hiệu nào của hỏa độc. Nhưng sao lại có thể như thế? Mộ Phong đã ở bên trong trọn vẹn 3 tháng, điều này đã vượt qua mức cực hạn của chuẩn đế, đạt đến tiêu chuẩn của rất nhiều võ đế cường giả. Tất nhiên, nàng ngạc nhiên nhất vẫn là việc Mộ Phong hoàn hảo không chút tổn hại, điều đó quá khó tin. Lâu cô nương, giúp ta điều tra xem trong tầng 3 có mấy vị thuộc về Lục Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện. Mộ Phong chắp tay nói với nữ tử có khí khái hào hùng. Tuy rằng Mộ Phong chưa từng hỏi tên nữ tử này, nhưng cũng biết được nàng họ Lâu từ những người khác. Đôi mắt của nữ tử họ Lâu lộ vẻ cổ quái, nàng tất nhiên đoán được mục đích của Mộ Phong, cả này lại định tìm phiền toái với người của Lục Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện. Nàng đã tận mắt chứng kiến gã này phế bỏ không ít thiên tài võ giả của ba cơ cấu lớn này ở tầng 1 và tầng 2. Vì cuộc tranh đoạt khí vận sắp bắt đầu, nên võ giả đến thần võ tháp tu luyện đã giảm bớt rất nhiều, phần lớn đều đã rời đi trước, để loại trừ hỏa độc trên người, đón cuộc tranh đoạt khí vận với trạng thái tốt nhất. Nữ tử họ Lâu liếc Mộ Phong, nói, để qua một thời gian nữa, trong 4 tầng đầu của thần võ tháp, hẳn là cơ bản không có ai. Tầng 3 cũng hẳn là tình huống này. Mộ Phong chắp tay chân thành nói, Lâu cô nương, làm phiền ngươi điều tra giúp. Tốt, ta giúp ngươi tra. Nữ tử có khí khái hào hùng nghĩ ngợi, ma xui quỷ khiến vẫn đáp ứng Mộ Phong. Võ giả tầng dưới vốn có quyền tự do chọn chiến võ giả tầng trên, nàng không có tư cách can thiệp. Được thôi. Vậy ta sẽ truyền đạt ý nguyện khiêu chiến của ngươi đến hai người họ. Nữ tử có khí khái hào hùng thông qua chung gió của quầy hàng, lần lượt truyền tin tức khiêu chiến của Mộ Phong cho Cũng Hoàng và Đường Đàn. Tầng 3. Trong phòng của Cũng Hoàng với dáng người khôi ngô, khuôn mặt cứng rắn, cởi trần nửa thân trên, tự nhiên nghe thấy tin tức trong chung gió. Mộ Phong. Chính là tên đã phế đi nhậm đỉnh bọn họ ở tầng 2. Ta còn đang lo không có cơ hội đối phó gã này, bây giờ lại có tên không biết sống xê hết này tự tìm đường xê hết. Khóe miệng Cũng Hoàng lộ ra độ cong lạnh lẽo, chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể bạo phát ra những tiếng giòn giả răng rắc, một luồng sóng năng lượng vô hình bạo ra, cả căn phòng đều nổ vang ầm ầm. Trong phòng của Đường Đàn. Khạch khạch. Thật là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Vừa vặn cao tầng Đại Lý Tự không ít người muốn phế bỏ ngươi, ngươi đã tự mình đưa tới cửa, vậy ta sẽ không khách khí. Đường Đàn tóc tai bù xù, thân hình gầy gò. Đặc biệt là trên mặt hắn, vẽ những hình đen trắng, từ thuốc màu đen trắng tổ hợp thành khuôn mặt dữ tợn giống như đầu lâu, cười lên cho người ta cảm giác âm trầm đáng sợ. Cũng Hoàng và Đường Đàn lần lượt bước ra khỏi phòng, hướng về lôi đài chiến đấu trọng yếu của tầng 3 mà đi. Mộ Phong vừa rời khỏi đại sảnh, theo cầu thang từng bước một hướng về tầng 3. Rất nhanh, Mộ Phong theo cầu thang, lên tầng 3, hướng về khu vực trung tâm đi đến. Trên đường đi, hắn hầu như không gặp một ai. Xem ra lời Lâu cô nương nói không sai. Võ giả trong 4 tầng đầu của thần võ tháp, để ứng phó với cuộc tranh đoạt khí vận, đều đã rời khỏi thần võ tháp trước, loại trừ hỏa độc, chuẩn bị chiến đấu. Chương 1530A cũng hoàng cùng đường đàn. Khi Mộ Phong đến khu vực lôi đài trung tâm, liền thấy trên đài đã có hai bóng người đứng đó. Một người vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, một người gầy như que củi, trên mặt vẽ đồ hình đầu lâu. Hai người này chính là Cũng Hoàng và Đường Đàn. Hai người cũng chú ý đến Mộ Phong, đều nhếch miệng cười, nụ cười đầy vẻ lạnh lẽo và sát khí. Ngươi là Mộ Phong đúng không? Gan của ngươi cũng không nhỏ, dám khiêu chiến chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không biết ta và Đường Đàn đều là thiên tài của thần võ bản sao? Thực lực vượt xa những võ tông cùng cấp khác đấy. Cũng Hoàng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, liếm môi nói. Khặc khặc. Cũng huynh, có lẽ kẻ này coi chúng ta là phế vật như nhậm đỉnh thôi. Nhưng như vậy cũng tốt. Ta sớm đã ngứa mắt tên tiểu tạp chủng này, giờ hắn tự tìm đường chết khiêu chiến chúng ta vừa vặn phế hắn, biết đâu khi về còn có thêm phần thưởng. Đường Đàn cười, giọng the thế chói tai, giống như tiếng cú vọ kêu trên mộ. Đường huynh nói phải. Ta nghe nói kẻ này là tâm phúc của nội các thủ phụ, nếu ta có thể phế hắn, thượng thư đại nhân chắc chắn sẽ khen thưởng chúng ta. Cũng Hoàng cười ha ha, liếc Mộ Phong nói, để còn không mau lên đây. Mộ Phong lạnh lùng nhìn hai người nói cười hả hê, hoàn toàn không coi hắn ra gì, trong lòng cười lạnh không thôi. Mộ Phong nhảy lên đài, dứt khoát giao không gian giới chỉ và chìa khóa cho Trần lão đang đứng bên lôi đài. Cũng Hoàng và Đường Đàn đều là thất giai đỉnh phong võ tông, hai người xếp hạng không chênh lệch nhiều, đều ở khoảng 90 mấy. Tuy nhiên, ngươi phải đề phòng Đường Đàn, thủ đoạn tấn công của hắn quỷ dị khó lường, khó phòng bị. Đột nhiên, trong đầu Mộ Phong vang lên giọng nói của Trần lão. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn Trần lão, biết ông đang truyền âm cho mình, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chọn hai thanh kiếm gỗ ở khu vực vũ khí. Cũng Hoàng và Đường Đàn cũng chọn vũ khí bằng gỗ tương ứng. Cũng Hoàng chọn gậy gỗ, còn Đường Đàn chọn liêm đao cán dài. Bắt đầu. Theo tiếng hô của Trần lão, Cũng Hoàng và Đường Đàn lập tức bộc phát toàn lực, linh lực, thiên địa đại thế đồng thời bùng nổ, khí thế uy hiếp. Không chỉ vậy, hai người còn đồng thời bộc phát sức mạnh thể chất đặc biệt. Chỉ thấy đầu của Cũng Hoàng tăng vọt, trong chớp mắt đạt tới chiều cao khoảng một trượng, da thịt toàn thân trở nên vàng óng, như phủ một lớp vàng. Đặc biệt là đôi mắt kia, nhuộm thành màu vàng rực rỡ, còn hai hàng lông mày rậm thì bùng cháy hai ngọn lửa màu vàng, khí tức tăng vọt gấp mấy lần. Đường Đàn thì thân hình càng thêm gầy gò, sau lưng đột nhiên nổ ra hai đám huyết vụ, tạo thành hai chiếc cánh xương giống như cột sống. Quỷ dị hơn là bề mặt cánh xương đẫm máu, lại có những con côn trùng màu đỏ ngọ ngoại. Từ bên trong cánh xương đẫm máu, phun ra từng luồng huyết vụ, trong nháy mắt tràn ngập khắp lôi đài, còn thân ảnh Đường Đàn cũng biến mất trong huyết vụ, ngay cả khí tức cũng biến mất hoàn toàn. Xung quanh hoàn toàn bị mùi máu tanh nồng nặc bao trùm, cực kỳ khó chịu. Ầm ầm ầm. Cũng Hoàng sải bước chạy tới, mỗi bước chân dẫm xuống lôi đài đều giống như động đất, khiến cả lôi đài rung chuyển dữ dội. Chết đi cho ta. Cũng Hoàng nắm chặt cung dài bằng tay phải, hung hăng vung tới, nhắm ngay cổ Mộ Phong, nơi nó đi qua, không khí vỡ ra từng đạo khí vụ. Mộ Phong lập tức tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, sau gáy 10 vòng hào quang chiếu sáng rực rỡ, khí tức bùng nổ. Tay phải hắn cầm kiếm, chém ngang ra, va chạm mạnh với cung dài. Linh lực va chạm, thiên địa đại thế và thiên địa đại thế đối kháng. Soạt. Cũng Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi hơn 10 bước, bước cuối cùng đạp mạnh xuống đất, tạo ra dấu chân sâu hắm trên mặt đất cứng rắn của lôi đài, mới miễn cưỡng dừng lại. Quả nhiên như lời đồn, kẻ này thực sự nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế. Hơn nữa thể chất của hắn chắc chắn là cực phẩm tông thể. Cũng Hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Đừng nhìn lúc nãy hắn nói năng khinh thường Mộ Phong, nhưng khi chiến đấu thực sự lại vô cùng nghiêm túc, cơ bản đều dốc toàn lực. Hắn nắm giữ 5 loại thiên địa đại thế, cộng thêm tu vi thất giai đỉnh phong võ tông, đủ sức đánh bại bất kỳ bát giai võ tông nào. Nhưng vừa va chạm với Mộ Phong đã rơi vào thế hạ phong. Có thể thấy dù tu vi Mộ Phong không bằng hắn, nhưng thực lực tuyệt đối trên hắn. Chém. Tình phong kinh khủng cuốn tới, kèm theo là tiếng quát lạnh lùng của Mộ Phong, khiến sắc mặt Cũng Hoàng thay đổi. Cũng Hoàng vô thức giơ côn gỗ lên, đỡ lấy song kiếm của Mộ Phong, sau đó truyền đến tiếng nổ lớn kinh khủng. Cũng Hoàng chỉ cảm thấy hai tay bị đè nén bởi sức mạnh ngàn cân, đầu gối hai chân không khỏi khuỵu xuống, suýt chút nữa quỳ xuống. Ngươi chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Còn dám lớn tiếng bảo ta không biết sống chết. Mộ Phong hai tay cầm kiếm, chém vào côn gỗ của Cũng Hoàng, lạnh lùng nhìn xuống hắn, nhàn nhạt nói. Cũng Hoàng gầm lên, toàn thân bùng nổ ánh sáng vàng óng, nhưng chỉ miễn cưỡng giữ cho đầu gối thẳng, vẫn không thể nhúc nhích, sức mạnh của Mộ Phong quá lớn. Đường Đàn. Ngươi còn không ra tay. Cũng Hoàng gầm thét. Vút. Trong khoảnh khắc này, huyết vụ sau lưng Mộ Phong phun trào, một bóng đen lao tới với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong vung tay phải, kiếm phải quét ngang, va chạm mạnh với bóng đen. Chỉ nghe một tiếng nghi ken. Bóng đen bị hất lên, Mộ Phong mới phát hiện kẻ đánh lén mình là một thanh cốt đao làm từ xương. Vút vút vút. Cùng lúc đó, từ trong huyết vụ, vô số bóng đen lao ra, tốc độ cực nhanh, bao vây Mộ Phong xung quanh, phong tỏa các đại huyệt vị trên người hắn. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, nhảy lên, song kiếm vung ra, chém mấy chục kiếm trong nháy mắt, chặn hết những cốt kiếm lao tới từ trong huyết vụ. giấu đầu lòi đuôi. Mộ Phong nhìn xung quanh, nhìn lớp huyết vụ mờ mịt, không thể thấy rõ vị trí cụ thể của đường đàn đang ẩn mình trong đó. Mộ Phong, tên khốn kiếp, chết đi cho ta. Cũng Hoàng nhảy lên, múa côn, năng lượng màu vàng óng hừng hực bốc lên trời cao. Vô số bóng côn vung ra, tạo thành một con long ảnh khổng lồ, hung hăng đánh về phía mặt Mộ Phong. Giết linh thức. Mộ Phong sắc mặt băng lãnh, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hung hăng chém xuống. Hai đạo kiếm mang giao nhau, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật, từ trên không trung giáng xuống, hung hăng đánh vào con long ảnh khổng lồ. Rống. Long ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, tan biến ngay lập tức, kiếm mang giao nhau vẫn như trẻ tre, tiếp tục đánh về phía Cũng Hoàng. Cũng Hoàng gầm lớn, giơ cung lên, nhưng vẫn bị kiếm mang đánh xuống lôi đài. Mộ Phong lao xuống, vừa muốn thừa cơ đánh hắn trọng thương, thì từ trong huyết vụ lại phóng ra những sợi ro dài như cột sống, bắt đầu quấy nhiễu Mộ Phong. Mộ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể ngăn cản những sợi roi cột sống này, bỏ lỡ cơ hội tốt để phế bỏ Cũng Hoàng. Hừ, đã ngươi muốn chết trước như vậy, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Đôi mắt Mộ Phong lộ vẻ băng lãnh, chân phải đạp mạnh, cả người như một tia chớp, xẹt qua một đường cong trên không trung, xông vào trong huyết vụ nồng nặc mùi máu tươi. Chương 1531 A cường đại thực lực. Gã này tự tìm đường chết. Cũng Hoàng từ trên lôi đài bật người đứng dậy, nhìn lớp huyết vụ mờ ảo xung quanh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Huyết vụ này chính là thiên phú thần thuật đặc biệt của thể chất đường đàn, không chỉ che khuất tầm nhìn, mà còn có thể ngăn cản thần thức. Trong huyết vụ này, tốc độ của đường đàn gần như có thể so sánh với thuấn di. Vì vậy, dù Cũng Hoàng kinh ngạc trước sức mạnh cường đại của Mộ Phong, nhưng khi thấy Mộ Phong xông vào huyết vụ như vậy, trong lòng lại lộ ra vẻ khoái trá. Hắn biết, kẻ này tiến vào huyết vụ, e rằng sẽ bị đường đàn đánh cho tơi bời. A. Đúng lúc Cũng Hoàng đang nghĩ vậy, trong huyết vụ truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó từ sâu trong huyết vụ, một bóng người chật vật bay ngược ra. Thật là nhanh. Mộ Phong này tự chuốc khổ vào thân, vừa vặn tiết kiệm cho ta bao nhiêu công sức. Cũng Hoàng nhếch miệng cười, hai tay siết chặt thân côn, hung hăng đánh về phía bóng đen đang bay tới. Ầm. Cũng Hoàng tung một côn này vô cùng mạnh mẽ, ngay khi đánh trúng bóng người, hắn có thể nghe rõ tiếng xương nứt đáng sợ. Qua. Bóng người kia lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, lăn lộn trên lôi đài hơn 10 vòng, đập mạnh vào bờ lôi đài. Cũng Hoàng chợt nhận ra có điều không ổn, vội quay đầu nhìn lại, phát hiện người bị hắn đánh bay lại chính là đường đàn. Cũng Hoàng. Ngươi. Thằng chó đẻ. Ngươi muốn giết ta sao? Tứ chi đường đàn vặn vẹo, xương sống lưng gãy rời, cố gắng ngẩng đầu, hai mắt trừng trừng nhìn Cũng Hoàng, khó khăn thốt ra câu nói này rồi ngất đi. Sao có thể? Huyết vụ của đường đàn rất mạnh, sao có thể dễ dàng bị phá tan như vậy? Cũng Hoàng há hốc mồm, không thể tin được cảnh tượng này. Nhưng không ai đáp lại hắn, bởi vì đường đàn đã hôn mê, còn Mộ Phong thì ẩn mình trong huyết vụ, không rõ tung tích. Giờ khắc này, Cũng Hoàng thực sự sợ hãi. Hắn sợ hãi. Ta nhận thua. Vừa lúc Cũng Hoàng định mở miệng nhận thua, từ trong huyết vụ phía sau hắn, một bóng người lặng lẽ xông ra, bao bọc trong kiếm quang chói lọi, với khí thế vô song chém về phía sau tim Cũng Hoàng. Một kiếm này quá nhanh. Cũng Hoàng không có cơ hội thốt ra chữ y thua, đành phải dồn toàn bộ tâm thần vào việc né tránh nhát kiếm này. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, bên hông Cũng Hoàng rách toạc một lỗ lớn, máu tươi như suối. Cũng Hoàng đột ngột quay người lại, kinh hoàng phát hiện phía sau không có ai. Không ổn. Trúng kế. Vừa nảy ra ý nghĩ này, Cũng Hoàng lập tức không chút do dự hét lên, người ta nhận thua. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm quang nhanh hơn, từ trong huyết vụ phía sau phá ra, trong chớp mắt đâm xuyên qua vị trí cột sống thắt lưng của hắn. Một kiếm này xuyên thủng cột sống của hắn, xé rách tạng phủ, phá hủy đan điền của hắn. A. À, đan điền của ta. Không. Cũng Hoàng kêu thảm thiết ngã xuống đất, ôm bụng dưới, hướng về phía Trần lão nói, ê Trần lão. Kẻ này phạm quy, hắn đã nhận thua rồi mà còn ra tay với ta. Xin ngài trừng trị hắn. Mộ Phong đứng ở đằng xa, nhìn xuống Cũng Hoàng đang giãy giụa trên mặt đất, lạnh lùng nói, ê trước khi ngươi nhận thua, một kiếm này đã chém ra rồi, cho nên ta tuyệt đối không vi phạm quy tắc. Trần lão gật đầu đồng tình, ê Mộ Phong nói không sai. Nhát kiếm này của hắn đích thực đã chém ra trước khi ngươi nhận thua. Ngươi. Các ngươi. Qua. Cũng Hoàng khó thở công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, tức giận ngất đi. Trần lão nhảy xuống, kiểm tra vết thương của Cũng Hoàng và đường đàn, phát hiện ngoài việc đan điền bị hủy, không có vết thương trí mạng nào, liền yên tâm. Mộ Phong. Hai chiếc chìa khóa này, ngươi chọn một cái đi. Trần lão trả lại không gian giới chỉ cho Mộ Phong, rồi lấy ra chìa khóa của Cũng Hoàng và đường đàn để Mộ Phong lựa chọn. Hai chiếc chìa khóa này là phòng khu vực trung tâm tầng 3 sao? Mộ Phong hỏi. Trần lão lắc đầu, hai chiếc chìa khóa này chỉ là chìa khóa phòng khu vực bình thường. Cũng Hoàng và đường đàn dù là thiên tài thần võ bản, nhưng xếp hạng cuối, nên không thể có được phòng khu vực trung tâm. Mộ Phong hơi thất vọng, lần này hắn đến tầng 3, chính là vì khu vực trung tâm. Trải nghiệm tu luyện ở hai tầng trước cho hắn hiểu, Long khí ở khu vực trung tâm dồi dào hơn khu vực bên ngoài ít nhất 5 thành. Nếu là khu vực trung tâm tầng 3, Mộ Phong có lòng tin đột phá lên thất giai võ tông trong vòng 2 tháng, hiện tại Mộ Phong lại không dám chắc. Thất giai võ tông đã thuộc phạm vi cao giai võ tông, độ khó đột phá cao hơn tứ giai võ tông rất nhiều. May mắn là Mộ Phong có thế giới kim thư giúp tăng tốc thời gian, cho phép hắn có nhiều thời gian hơn để tu luyện. Đa tạ Trần lão. Mộ Phong nhận một chiếc chìa khóa từ tay Trần lão, chắp tay với ông rồi tiến vào căn phòng tương ứng. Mộ Phong, ngươi định tiếp tục tu luyện sao? Trước khi Mộ Phong bước vào phòng, Trần lão gọi lại hắn, đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ kinh ngạc. Nếu ông nhớ không nhầm, Mộ Phong đã tu luyện trong thần võ tháp 3 tháng. Theo lý mà nói, điều này vượt xa giới hạn của võ tông, ngay cả chuẩn đế cũng không thể kiên trì lâu như vậy. Chẳng lẽ hỏa độc không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn sao? Phải. Mộ Phong mỉm cười rồi bước vào phòng tu luyện, sau đó đóng cửa lại. Không hổ là tầng 3, long khí ẩn chứa nhiều hơn khu vực trung tâm tầng 2 khoảng 10 lần. Vừa bước vào phòng tu luyện, long khí nồng đậm ập vào mặt, khiến tâm thần hắn thư thái. Trong môi trường long khí nồng đậm này, Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng toàn thân tế bào, máu thịt, kinh mạch đều trở nên hoạt bát. Hắn thậm chí không cần cố ý hấp thụ long khí, những long khí này dường như có linh tính, tự động theo huyệt đạo tiến vào mạch lạc của hắn. Hơn nữa, hắn có thể nhận thấy long khí trong phòng tu luyện tinh khiết hơn tầng 2 rất nhiều. Đây chỉ là khu vực bình thường tầng 3, nếu là khu vực trung tâm, long khí chỉ sợ còn tinh thuần hơn nhiều. Mộ Phong tiếc nuối cảm thán. Nếu hắn có thể thách đấu võ giả khu vực trung tâm tầng 3, hắn có thể thay thế họ, tiến vào khu vực trung tâm tầng 3 tu luyện. Đáng tiếc, số lượng võ giả ở tầng 3 hiện tại quá ít, lúc trước hắn cũng đã hỏi thăm, hắn đánh bại Cũng Hoàng và Đường Đàn là hai người mạnh nhất tầng 3 trước đó. Hy vọng có thể thuận lợi đột phá trước khi khí vận chi tranh đến. Mộ Phong ngồi xếp bằng, hai mắt từ từ nhắm lại, vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh điên cuồng hấp thụ long khí trong phòng. Khi Mộ Phong phế bỏ Cũng Hoàng và Đường Đàn ở thần võ tháp, dù người vây xem gần như không có, nhưng người phụ trách thần võ tháp vẫn rất có trách nhiệm báo tin này cho Hình Bộ và Đại Lý Tự. Hình Bộ Thượng Thư Quý Anh Hào vốn đang họp với Tả Hữu Thị Lan của Hình Bộ, khi biết tin từ thần võ tháp, tức giận đập bàn trà trước mặt thành bột miệng. Lẽ nào lại như vậy? Lại là Mộ Phong, kẻ này không trừ diệt, cuối cùng là mối họa. Sắc mặt Quý Anh Hào rất khó coi. Không ít võ giả Hình Bộ ở tầng 1 và tầng 2 của thần võ tháp đã bị Mộ Phong phế bỏ. Nhưng Quý Anh Hào không quá để ý, dù sao võ giả tầng 1 và tầng 2 đều có thiên phú tương đối bình thường, dù hắn khó chịu nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ lại khác, Cũng Hoàng là thiên tài thần võ bảng, là thiên tài nặng ký trong thế hệ trẻ của Hình Bộ, được họ tốn rất nhiều nhân lực và vật lực bồi dưỡng. Một thiên tài tinh anh như Cũng Hoàng bị phế bỏ như vậy, đối với Hình Bộ mà nói, tổn thất không hề nhỏ. Chương 1532A mưa gió sắp đến. Thượng thư đại nhân. Mộ Phong này tuy đáng ghét, nhưng hắn động thủ ở thần võ tháp, chúng ta không làm gì được hắn. Hữu Thị Lan thở dài nói. Đúng vậy. Hiện tại chúng ta nên toàn lực ứng phó khí vận chi tranh, chờ kết thúc rồi tính sổ với hắn sau. Tả Thị Lan chắp tay nói. Quý Anh Hào hừ lạnh, thì chỉ có thể vậy. Kẻ này linh võ song tu, tinh thần lực đã đáng sợ, không ngờ võ đạo thiên phú cũng mạnh vậy. Khí vận chi tranh xong phải tìm cách diệt trừ hắn, nếu không hậu họa vô tận. Các ngươi phái người đưa Cũng Hoàng về, khỏi bẻ mặt ở đó. Sát ý trong mắt Quý Anh Hào càng mãnh liệt, hắn càng thấy Mộ Phong là mối đe dọa lớn, phải diệt trừ hắn sớm. Vâng. Tả Hữu Thị Lan vội đáp. Ở Đại Lý Tự, Khanh Tạ Thành cũng bực tức vì tin từ thần võ tháp, nhưng vì chuẩn bị khí vận chi tranh nên tạm bỏ qua Mộ Phong. Đại Lý Tự cũng phái người đưa Đường Đàn bị phế về. Tổng bộ sát Ma Tông, Ma Thành. Một đội ngũ đang tập kết. Trong đội, ma nữ Mạn Châu hỏi Hắc Ám Quân Vương, kể Hắc Ám thúc thúc. Tông chủ không đi kinh thành lần này sao? Khí vận chi tranh là sự kiện lớn, chứng kiến thiên tài thăng cấp võ đế. Sát Ma Tông luôn coi trọng nó, trước đây tông chủ dẫn đội, còn có Tả Hữu Hộ Pháp và ba ma thần. Nhưng lần này, đội ngũ kém xa trước, tông chủ không đến, dẫn đội chỉ có Hắc Ám Quân Vương. Tả Hữu Hộ Pháp và ba ma thần cao hơn tứ đại quân vương, mạnh hơn nhiều. Phải. Tông chủ có việc quan trọng khác. Hắc Ám Quân Vương cười. Mạn Châu thấy nụ cười đắc ý của Hắc Ám Quân Vương, như gặp chuyện vui. Chuyện gì vậy? Mạn Châu nghi hoặc. Hắc Ám Quân Vương lắc đầu, "Ê, bí mật. Ngươi không cần biết. Hãy chuẩn bị cho khí vận chi tranh. Với thực lực của ngươi, có thể đoạt top 5, tấn cấp võ đế. Kỳ trước, top 5 đều thành võ đế." Mạn Châu không nói gì, nhưng càng nghi hoặc. Từ khi về từ Tây Mạc, nàng ít gặp tông chủ và Tả Hữu Hộ Pháp, tông môn thường xuyên nhận nhiều linh tài từ ngoài. Nàng không biết tông chủ làm gì, nhưng chắc là chuyện lớn. Tông chủ và các cao tầng đều giữ im lặng, khiến Mạn Châu hụt hẫng. Dù sao nàng là ma nữ sát Ma Tông, người thừa kế tương lai, nhưng lại bị giấu giếm, như người ngoài cuộc. Đi thôi. Hắc Ám Quân Vương huýt sáo, gọi một con cự mãng đen có cánh, nhảy lên lưng nó rồi bảo Mạn Châu lên. Mạn Châu im lặng lên cự mãng. Khi mọi người đã lên, Hắc Ám Quân Vương điều khiển cự mãng bay đi. Ở sâu trong Sát Ma Tông, một mật thất dưới đất. Thu Nguyệt dựa vào ghế, lơ lửng giữa không trung, trước mặt là một bãi đất trống. Trên đất, mấy người mặc áo rộng là Linh Trận Đế Sư và chục Linh Trận Tông Sư đang vẽ trận đồ, phân loại linh tài, tinh luyện thành chất lỏng, dung nhập vào trận đồ. Tông chủ, với tiến độ này, trong hai tháng có thể hoàn thành cổ truyền tống trận. Tả Hộ Pháp đứng dưới, thi lễ với Thu Nguyệt. Thu Nguyệt cười hài lòng, kể thời khắc này cuối cùng đã đến. Thời đại Sát Ma Tông đến. Cứu Ma Tổ, Sát Ma Tông sẽ xưng bá thiên hạ. Tả Hữu Hộ Pháp và ba ma thần cũng hưng phấn, nhìn trận đồ với ánh mắt nóng bỏng. Hoạt động tương tự cũng diễn ra ở hang đá dưới Phật Thủ Miếu của Thiên Phật Môn. Sau khi có Ngọc Giản cổ truyền tống trận đơn giản hóa, Phật Thủ ra lệnh, tập trung nhân lực vật lực, xây dựng trận này. Đội ngũ tham gia khí vận chi tranh của Thiên Phật Môn cũng rất yếu, dẫn đầu vẫn là Hồng Chân Phật Đế, không có cao thủ khác. Trong khi Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn rầm rộ xây cổ truyền tống trận, mơ tưởng cứu Phật Tổ hoặc Ma Tổ từ Tán Long Quật, thì ở nội các kinh thành. Một gác lầu trang nhã ẩn trong rừng trúc. Dưới gác lầu là một mật thất rộng lớn. Nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm đứng chắp tay trong mật thất, trước mặt là một truyền tống trận phức tạp huyền ảo. Thương lão đầu, ngươi giỏi thật, chỉ mất hơn 3 tháng đã tạo xong cổ truyền tống trận phức tạp này. Diệp Hồng Ba đứng sau Thương Hồng Thâm, nhìn trận văn trên truyền tống trận, ngây người. Ông nhìn Thương Hồng Thâm với ánh mắt phức tạp, tạo nghệ linh sư của ông đã sâu sắc đến mức ông không thể theo kịp. Đây chỉ là cổ truyền tống trận đơn giản hóa. Bản đầy đủ ta chưa chắc làm được. Thương Hồng Thâm lắc đầu. Diệp Hồng Ba lẩm bẩm, nghệ bản đầy đủ vượt đế cấp, khoác lác gì, ngươi chắc chắn không làm được. Vừa nói xong, ông cảm thấy ánh mắt thân thiện bắn tới, vội im lặng. Khi nào hành động? Diệp Hồng Ba hỏi. Thương Hồng Thâm bình tĩnh, thì phải xem Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông khi nào hành động. Cổ truyền tống trận này tạo ra dao động lớn, khi truyền tống sẽ bị Ngũ Đế Cung phát hiện. Nên phải chọn thời cơ tốt, sớm hay muộn đều không được. Diệp Hồng Ba bất lực, người ta không phải dung trong bụng họ, sao biết họ hành động khi nào? Thương Hồng Thâm nói, thì họ chắc chắn truyền tống khi khí vận chi tranh bắt đầu, chỉ lúc đó cường giả của các thế lực khác mới lơ là. Đó là thời điểm tốt nhất để ta khởi động truyền tống trận. Diệp Hồng Ba gật đầu, thời cơ này rất tốt. Sách Vũ cũng đến kinh thành dự khí vận chi tranh, khi đó mang hắn theo. Diệp Hồng Ba hỏi. Thương Hồng Thâm lắc đầu, thì không cần. Ta tự đi là được. Ngươi hãy bí mật cho Sách Vũ xem hồn phách Diệp Chỉ Sang. Tàn hồn của nàng gần đây cũng sắp hồi phục hoàn toàn. Chương 1533 Thương Hồng Thâm quyết định. Ngươi muốn đi một mình. Đồng tử Diệp Hồng Ba co lại, rồi quả quyết nói, ê không được. Quá nguy hiểm, ngươi có biết mình phải đối mặt với cái gì không? Thương Hồng Thâm bình tĩnh, ê biết. Là gần như toàn bộ cao thủ đỉnh cấp của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông. Vậy ngươi còn đi một mình. Các đại học sĩ khác của nội các, còn có ta, ngươi đều có thể mang theo, như vậy còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Hồng Ba nghiêm túc nói. Thương Hồng Thâm lắc đầu, thì không được. Càng đông người, dao động truyền tống càng lớn, lúc đó sợ rằng sẽ bị Ngũ Đế Cung phát hiện ngay lập tức. Ta nghi ngờ Ngũ Đế Cung cũng có truyền tống trận tương tự. Nếu bị Ngũ Đế Cung phát giác, chúng sẽ tham gia vào, ta sẽ hoàn toàn mất cơ hội. Còn nếu ta truyền tống một mình, ta có thể giảm thiểu dao động đến mức Ngũ Đế Cung khó phát hiện. Diệp Hồng Ba còn muốn nói gì đó, nhưng bị Thương Hồng Thâm phất tay ngăn lại, kể Diệp lão. Không cần nói nữa, việc này vô cùng quan trọng, không thể đùa cợt, càng không thể hành động theo cảm tính. Ngươi chỉ cần tin ta. Nghe vậy, Diệp Hồng Ba bình tĩnh lại. Thương Hồng Thâm mưu trí như yêu, làm việc cẩn trọng, chưa bao giờ làm việc không có chuẩn bị. Lần này đã quyết định hành động một mình, chứng tỏ ông có kế hoạch. Tốt. Diệp Hồng Ba gật đầu mạnh mẽ. Thương Hồng Thâm lúc này mới mỉm cười. Để tàn hồn của Diệp Chỉ Sang chỉ còn một bước cuối cùng là khỏi hẳn, đó là dung hợp thần ngọc dịch. Nói rồi, Thương Hồng Thâm ném một bình ngọc cho Diệp Hồng Ba, tiếp tục, ở đây là thần ngọc dịch. Đợi khí tức tàn hồn của nàng đạt đến giới hạn, ngươi hãy dung nhập thần ngọc dịch vào tàn hồn. Diệp Hồng Ba nhận bình ngọc, khom người thật sâu với Thương Hồng Thâm. Vật liệu của thần ngọc dịch đều vô cùng quý giá, có giá trị lớn với bất kỳ đế sư nào. Thương Hồng Thâm lại thanh liêm, nhưng vì con gái của ông, đã trả một cái giá lớn như vậy để luyện chế thần ngọc dịch, ân tình này Diệp Hồng Ba khắc ghi trong lòng. Còn nữa, khi khí vận chi tranh bắt đầu, một khi kinh thành xảy ra dị biến, Mộ Phong nhờ ngươi. Thương Hồng Thâm nhìn Diệp Hồng Ba, ôn hòa nói. Thương lão đầu. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta không chết, nhất định bảo đảm Mộ Phong không sao. Nói đến thiên phú võ đạo của tiểu tử này cũng mạnh mẽ, đủ để so sánh phong thái năm xưa của ngươi. Nhắc đến Mộ Phong, Diệp Hồng Ba lộ vẻ cảm khái, trên đại lục từ xưa đến nay có không ít người chọn linh võ song tu, nhưng thành công thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà Thương Hồng Thâm trước mắt chính là một trong số đó. Năm đó, Thương Hồng Thâm song song đột phá cả linh lẫn võ đến đế cấp, vừa là đế sư vừa là võ đế. Chỉ là sau khi làm nội các thủ phụ, Thương Hồng Thâm hiếm khi thể hiện võ đạo, phần lớn đều là sử dụng tinh thần lực. Điều này khiến nhiều người dần quên lãng Thương Hồng Thâm năm đó là một thiên tài linh võ thực sự. Và những biểu hiện gần đây của Mộ Phong tại Đoán Thần Tháp và Thần Võ Tháp đã khơi dậy trong trí nhớ của Diệp Hồng Ba những sự tích về Thương Hồng Thâm năm xưa. Khi đó, Thương Hồng Thâm thậm chí còn kinh diễm hơn Mộ Phong hiện tại, võ đạo áp đảo mọi thiên tài trẻ tuổi ở kinh thành, linh sư thách đấu khắp ba đại linh tháp không ai dám xuất chiến. Khi Diệp Hồng Ba nhắc đến Mộ Phong, trong mắt Thương Hồng Thâm lộ ra vẻ dịu dàng, lắc đầu nói, "Hề Diệp lão, ngươi sai rồi, Mộ Phong e rằng còn lợi hại hơn ta năm xưa. Ngươi nghĩ xem hiện tại nó mới bao nhiêu tuổi?" Diệp Hồng Ba ngẩn người, lúc này mới kinh ngạc nhận ra, Mộ Phong năm nay hình như mới khoảng 20 tuổi. Mà năm đó Thương Hồng Thâm bộc lộ tài năng, thực ra đã 25 tuổi, nói cách khác, Mộ Phong sớm hơn Thương Hồng Thâm đến 5 năm. Cuối cùng sẽ có một ngày, nó sẽ đuổi kịp ta, vượt qua ta, đạt đến độ cao mà đời ta chưa chắc đã chạm tới. Thương Hồng Thâm nở nụ cười. Diệp Hồng Ba lại ngây người, trong ấn tượng của ông, Thương Hồng Thâm luôn trầm ổn ôn hòa, dù cười cũng chỉ mỉm cười. Hiện tại, lại lộ ra nụ cười tươi rói, đây là lần đầu tiên ông thấy sau nhiều năm như vậy. Xem ra Thương lão đầu thật sự rất coi trọng Mộ Phong. Diệp Hồng Ba thầm nghĩ. Thời gian trôi qua, lại một tháng nữa qua đi. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến khí vận chi tranh. Kinh thành vốn đã phồn hoa, nay vì khí vận chi tranh đến gần, có thể nói là trở nên vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày, bên ngoài kinh thành đều xuất hiện từng đạo lưu quang, tất cả đều là đội ngũ võ giả từ khắp nơi đổ về. Ngũ đế cung cũng sớm hạ lệnh, phải tăng cường cảnh giới trong thời gian này, lực lượng phòng thủ ở tất cả cổng thành đều tăng lên gấp đôi so với bình thường, đội tuần tra cũng nhiều hơn gấp đôi. Mặc dù số người đổ về ngày càng nhiều, nhưng kinh thành dù sao cũng là nơi thiên tử ngự giá, không ai dám gây rối ở đây, nên kinh thành dù náo nhiệt nhưng vẫn có trật tự. Trong rất nhiều đội ngũ, có một đội đến từ Thiên Sát Đế Quốc. Sau khi kiểm tra ở cửa thành, đội Thiên Sát Đế Quốc tiến vào kinh thành. Lần này dẫn đội là Thiên Sát Lão Tổ và Thiên Sát Đế Hoàng Gia Các Hoành Đồ, theo sau họ là 5 người trẻ tuổi, tất cả đều bị sự phồn hoa của kinh thành làm choáng ngợp. 5 người này lần lượt là Gia Các Vô Sát, Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ và Lạc Trường Thiên, họ vừa là những người cuối cùng giành được suất tham gia khí vận chi tranh trong Thiên Sát Đế Luyện. Còn Mộ Phong là người thứ 6 giành được suất này trong Thiên Sát Đế Luyện. Lão Tổ, chúng ta vừa đến kinh thành, nên đi tìm chỗ ở trước. Gia Các Vô Sát nhìn Thiên Sát Lão Tổ nói. Thiên Sát Lão Tổ gật đầu, mỉm cười, về chỗ ở, Mộ Tiểu Hữu đã giúp chúng ta sắp xếp trước rồi. Ở bên ngoài thành, nó mua một dinh thự, chúng ta sẽ ở đó trong thời gian này. Gia Các Hoành Đồ cũng cười nói, lần này chúng ta xem như nhận ân tình của Mộ Tiểu Hữu. Nhưng tiếp theo, chúng ta không thể gọi nó là Mộ Phong, mà phải gọi là Lý Phong. Các ngươi nhớ chưa? Việc này vô cùng quan trọng. Nói đến đây, sắc mặt Gia Các Hoành Đồ nghiêm túc, nhìn Gia Các Vô Sát, Cổ Phi Trần và 5 người kia, trầm giọng nhắc nhở. Trong đầu Gia Các Vô Sát nhớ lại bóng dáng đánh bại mình trong Thiên Sát Đế Luyện, vô thức gật đầu. Hắn đối với Mộ Phong tâm phục khẩu phục, sau đó bị kích thích đến mức dự định từ bỏ vị trí thái tử để đến thần thánh triều tu luyện sâu hơn. Sau đó, khi bình tĩnh lại, hắn từ bỏ ý nghĩ không thực tế này. Thiên Sát Đế Quốc dù sao cũng là của hắn, mà lão tổ cũng sắp hết thọ, hắn phải trông coi gia nghiệp này thật tốt. Đặc biệt là thời gian gần đây, Thiên Sát lão tổ vì hắn đã bỏ ra một cái giá khổng lồ, lấy được đế huyết, giúp hắn tiến hóa Chu Tước thể thành Chu Tước thánh thể. Thực lực của hắn so với khi ở Thiên Sát Đế Luyện đã tiến bộ rất nhiều. Nếu hắn gặp lại Mộ Phong, e rằng người sau sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Bệ hạ, vì sao Mộ Phong lại đột nhiên đổi tên? Cổ Phi Trần kinh ngạc hỏi. Gia Các Hoành Đồ trầm giọng nói, nghe nói nó gặp rắc rối ở kinh thành, dùng tên thật tham gia khí vận chi tranh sẽ gặp trở ngại. Nên nó mới dự định gia nhập đội ngũ chúng ta để tham gia khí vận chi tranh. Gia Các Vô Sát cũng gật đầu, đây cũng là chuyện tốt. Thực lực của Mộ Phong, mọi người đều rõ, có nó gia nhập, đội ngũ chúng ta sẽ mạnh hơn. Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng và những người khác cũng đều gật đầu liên tục. Nếu Mộ Phong không đại diện cho Thiên Sát Đế Quốc, họ sẽ mất đi một thiên tài như vậy, hiện tại Mộ Phong có thể trở lại, đối với họ, đương nhiên là một chuyện đại hỷ. Thiên Sát tiền bối. Các ngươi đến đúng hôm nay, chủ nhân tính toán thật chuẩn. Đột nhiên, một giọng nói thu hút sự chú ý của họ. Đội Thiên Sát Đế Quốc không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước không xa, một người đàn ông trung niên cao lớn đang mỉm cười khách khí với họ. Chương 1534 A Ma Đế Thôi Trác. Thôi Trác, ngươi đột phá rồi. Thiên Sát lão tổ nhìn kỹ nam tử trung niên trước mặt, lập tức nhận ra. Trước đây ở Thiên Sát Đế Quốc, ông từng gặp Thôi Trác, chỉ là lúc đó Thôi Trác trông không ra người, chẳng ra quỷ, còn bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Nhưng Thiên Sát lão tổ vẫn nhớ rõ khí tức của Thôi Trác, đặc biệt là khi ông phát hiện khí tức ẩn tỏa ra từ người kia lại khiến ông cảm thấy áp bức mãnh liệt, ông liền hiểu Thôi Trác đã đột phá. Thôi Trác cười, "Ê đúng. Thực ra ta đã đúc thành đế cơ hoàn toàn từ những năm ở Mộ Chuẩn Đế rồi, sở dĩ chậm chạp không đột phá là do công pháp ma đạo có vấn đề mà thôi." Nhưng chủ nhân đã giải quyết vấn đề ma công cho ta, đồng thời chỉ cho ta một con đường rộng mở, nên ta đã thuận lý thành chương đột phá. Khi nhắc đến hai chữ e chủ nhân, trong mắt Thôi Trác tràn đầy sùng bái, cung kính, kèm theo một tia cuồng nhiệt. Thiên Sát lão tổ khẽ động tâm, ông biết chủ nhân trong miệng Thôi Trác chính là Mộ Phong, và cũng biết Thôi Trác tu luyện ma công là bộ thông thiên ma công vô cùng khó khăn kia. Ông không ngờ Mộ Phong lại lợi hại như vậy, có thể chỉ điểm Thôi Trác, đồng thời giúp hắn đột phá đến ma đế. Ông cũng từng nghe đến sự lợi hại của thông thiên ma công, biết võ giả tu luyện thông thiên ma công khi vừa đột phá, chiến lực có lẽ mạnh hơn ông rất nhiều, vượt xa võ đế bình thường. Nói cách khác, Thôi Trác mà ông không mấy để vào mắt trước đây, hiện giờ e rằng thực lực mạnh hơn ông rất nhiều. Thôi huynh, chúc mừng đột phá, sau này ngươi đừng gọi ta tiền bối, nếu không ngại, cứ gọi ta một tiếng lão ca đi. Thiên Sát lão tổ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, thái độ đối với Thôi Trác thay đổi rất nhiều. Gia Cát Hoành Đồ và Gia Cát Vô Sát cũng nhận ra sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Thiên Sát lão tổ. Ngoài Gia Cát Hoành Đồ, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.